Chương 1042 huyết quỷ bí mật, chương 1042 huyết quỷ bí mật. Lâm Vô Dị ủy khuất cực kỳ, đầu lâu lung lay, nói ra: "Dương đạo hữu, ngươi nói chuyện cần phải bằng lương tâm, từ khai chiến đến bây giờ, ta đã cực kỳ tiết kiệm. Ngươi cũng không nhìn một chút, có bao nhiêu người bị ta xử lý?" Dương Lâm tự nhiên biết, Lâm Vô Dị dựng lên không ít công lao, vừa mới bất quá là nhìn Ngân Lôi Tử quá ít, phàn nàn vài câu mà thôi, thế là khoát tay nào nói: "Tốt, tốt, đừng oán trách, mau đem Ngân Lôi Tử đều ném ở chiếc lồng này bên trên." Lâm Vô Dị tuân lệnh, đem còn lại Ngân Lôi Tử, tất cả đều ném ở Minh Mục Lung bên trên. Bành bành tiếng nổ mạnh, bên hai không dứt. Dương Lâm mắt không chấp nhìn qua Minh Mục Lung, phát hiện Minh Mục Lung so trước đó lắc lư kịch liệt một chút, lúc này trong lòng vui mừng. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này Minh Mục Lung cũng không phải là không thể phá vỡ, mà là có một cái tiếp nhận hạn độ. Đã như vậy, vậy hắn liền có biện pháp. Dương Lâm đem Lâm Vô Dị đuổi đi, vây tay một cái, cự kiếm màu vàng bay đến đỉnh đầu, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành 36 đạo giống nhau như lúc kiếm quang màu vàng, lên đỉnh đầu xoay quanh không thôi. Hai tay của hắn như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên kiếm quang màu vàng. 36 đạo kiếm quang màu vàng, rất nhanh từng cái quỷ dị biến mất không thấy. Dương Lâm nhìn từ trên xuống dưới trong lồng huyết quỷ, tay lấy ra màu xanh nhạt phù lục, chính là Ngự Linh Thần Phù, sau đó không chút do dự đem linh lực rót vào trong đó, thôi động đứng lên. Ngự Linh Thần Phù rất nhanh hóa thành một đạo hào quang màu xanh nhạt, bay vào trong thân thể hắn. Dương Lâm lập tức cảm thấy, toàn thân linh lực trở nên hùng hậu đứng lên. Lúc này, hắn mới thôi động Kim Nguyên kiếm trận. Chỉ một thoáng, từng đạo kim sắc ti tuyến từ trong hư không nổi lên, lóe ra quỷ dị kim mang, vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào. Huyết quỷ cảm giác được động tĩnh, hai mắt vừa mở, nhìn về phía những cái kia kim sắc ti tuyến, khỏe mắt có chút vừa mở, bất quá hắn cũng không để ý Minh Mục Lung căn bản không phải Dương Lâm có thể công phá, một cái kiếm trận lại có thể thế nào. Kim sắc ti tuyến đột nhiên quang mang đại thịnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, công hướng Minh Mục Lung. Kim quang lóe lên. Kim sắc ti tuyến hướng về Minh Mục Lung bên trên một nơi, đột nhiên hợp lại. Một trận chói tai xé rách tiếng vang lên. Minh Mục Lung đột nhiên kịch liệt lung lay một chút. Dương Lâm thấy vậy, trong lòng cũng hỉ. Không có khả năng. Minh Mục Lung bên trong huyết quỷ, giật nảy cả mình, sắc mặt thay đổi mấy lần. Dương Lâm lần nữa thôi động kiếm trận, đến không hết kim sắc ti tuyến ngưng tụ mà ra, hướng về Minh Mục Lung xuống lại mà đến. Huyết quỷ không dám xem nhẹ, nhưng lại vô kế khả thi. Cái này Minh Mục Lung một khi thi triển đằng sau, trong vòng 3 canh giờ, người khác công không tiến vào, hắn cũng đừng hòng ra ngoài. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Minh Mục Lung có thể ngăn trở những cái kia kim sắc ti tuyến công kích. Tại huyết quỷ thấp thỏm trong ánh mắt, kim sắc ti tuyến lần nữa công đi lên. Minh Mục Lung không hề nghi ngờ đúng đường, biên độ so với lớn hơn một chút. Dương Lâm một lần lại một lần thôi động Kim Nguyên kiếm trận, thể nội linh lực điên cuồng tiêu hao. Bất quá một hồi, liền chỉ còn lại có 2-3 thành nhiều. Bởi vì linh lực nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không máu. Minh Mục Lung mặc dù không ngừng lắc lư, nhưng thủy chung chưa phá. Huyết Quỷ hiển nhiên phát hiện tình huống này, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia bực cận, tiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Dương Lâm bất động thanh sắc lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh tảng đá màu vàng, chính là Tử Nguyệt cung chủ cho hắn Hoàng Quyết Thạch. Hoàng Quyết Thạch bên trong có hắn sớm chứa đựng tốt linh lực, khoảng chừng 3-4 thành nhiều, có thể trực tiếp sử dụng. Dương Lâm thôi động Hoàng Quyết Thạch, linh lực bên trong lập tức tuôn trào ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần sảng khoái. Minh Mục Lung bên trong huyết quỷ, vừa mới cao hứng một hồi, lại trở nên sầu lo đứng lên, nhịn không được hỏi: "Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ngươi một cái địa phương nhỏ nguyên anh tu sĩ, tại sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn?" Dương Lâm một bên thôi động kim sắc ti tuyến công kích Minh Mục Lung, vừa nghĩ lừa dối huyết quỷ một chút, thế là nói ra: "Ừ, ta đương nhiên cùng ngươi đến từ một chỗ, mà lại không sợ nói cho ngươi, ta nhưng thật ra là quỷ đạo giáo tu sĩ." "Không, không có khả năng, ngươi căn bản liền sẽ không quỷ đạo công pháp." Huyết quỷ tranh luận đạo. Dương Lâm niết miệng, cười nhạo nói: "Ai nói quỷ đạo giáo liền không có kiếm tu? Người vô tri." Hắn nói, lấy ra một mặt đen như mực lệnh bài. "Nhìn xem đây là cái gì?" Huyết quỷ thấy một lần tấm lệnh bài màu đen kia, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lệnh bài màu đen, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là lệnh bài màu đen đồ án, hắn lại là gặp qua không ít lần. "Quỷ đạo luật lệ, ngươi tại sao có thể có quỷ đạo luật lệ?" Huyết quỷ quá sợ hãi. Cái này không phải do hắn không kinh ngạc. Hắn biết rõ, quỷ đạo luật lệ chỉ có quỷ đạo giáo trưởng lão mới có thể có được. Mà quỷ đạo giáo trưởng lão, thực lực kém cỏi nhất đều là đại tu sĩ. Giờ này khắc này, huyết quỷ trong lòng đã tràn đầy sợ hãi. Người trước mắt, hẳn là phía sau có hóa thần tu sĩ hoặc là lợi hại đại tu sĩ chỗ dựa. Nếu không, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có như thế mạnh thực lực? Dương Lâm thấy máu quỷ bị chấn nhiếp, nói lần nữa: "Biết người áo đen kia, vì sao mạnh như thế sao?" Huyết quỷ lắc đầu. Dương Lâm gần từng chữ, bởi vì bộ thi thể kia là quỷ đạo giáo hóa thần tu sĩ thi thể. Nghe thấy lời ấy, huyết quỷ giật mình nói: "Chết không được, chết không được. Ngươi coi thật sự là quỷ đạo giáo tu sĩ?" Dương Lâm cười như không cười nhìn qua huyết quỷ, trầm mặc không nói. Lúc này, Minh Mục Lung lắc lư càng thêm lợi hại. Huyết quỷ nhìn lướt qua Minh Mục Lung, trong mắt vẻ kinh hoàng chợt lóe lên, nói ra: "Dương đạo hữu, ngươi thả ta rời đi, ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật." "A, bí mật gì?" Dương Lâm mặt không thay đổi hỏi. "Bí mật này, việc quan hệ các ngươi quỷ đạo giáo sinh tử tồn vong, ta chính là bởi vì biết bí mật này, lo lắng bị diệt khẩu, mới từ huyết thần tông trốn thoát." Huyết quỷ lại nhìn một chút lắc lư Minh Mục Lung. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng không chắc, không biết những cái kia kim sắc tỷ tuyến có thể hay không đem Minh Mục Lung công phá. Còn có, nếu là công phá, Dương Lâm có thể hay không buông tha hắn. "Dương đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể triệt hồi kiếm trận, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Chương 1043 huyết quỷ, vẫn lạc. Chương 1043 huyết quỷ, vẫn lạc. Dương Lâm cười lạnh, hắn làm sao có thể triệt hồi kiếm trận? Một khi triệt hồi kiếm trận, còn muốn giết huyết quỷ cơ hội, nhưng là không còn. Sở dĩ cùng huyết quỷ nói những lời nhảm nhí này, bất quá là suy nghĩ nhiều giải một chút huyền thanh vực bên kia tin tức. Huyết quỷ đạo hữu, ngươi có vẻ như quên một sự kiện, giết ngươi, ta cũng như thế có thể biết muốn biết. Ngươi muốn siêu hồn? Huyết quỷ có chút chấn định nói ra, siêu hồn ngươi là đừng suy nghĩ, ta tu luyện qua cố hồn bí thuật, cho dù chết cũng không có khả năng bị ngươi siêu hồn. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta liền đem nghe lén đến bí mật nói cho ngươi. Dương Lâm lúc này giơ tay phải lên, thề nói tốt, ta thề với trời, tha cho ngươi một mạng. Dạng này không được. Huyết quỷ lắc đầu, tay lấy ra huyết sắc phù lục, nói ra, đây là lời thể phù, ngươi đem tinh huyết nhỏ vào trong đó tái phát thể, mới có hiệu quả. Dương Lâm nghe vậy, thanh âm run lên nói vậy liền không có gì có thể thương lượng, đi chết đi. Bốn phía kim sắc ti tuyến, đột nhiên đột ngột tăng mấy lần, lít nha lít nhít hướng về Minh Mục Lung công tới. Mấy tức đằng sau, nương theo lấy một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, Minh Mục Lung ầm vang sụp đổ. Đúng lúc này, huyết quỷ nết miệng lên một tia không dễ dàng phát giác gầm hiểm cười, cánh tay lắc một cái, một cây phủ văn trải rộng xích sắc màu đỏ ngỏm, giống như rắn độc lóe sáng mà ra, thẳng đến Dương Lâm hung hăng co lại mà đi. Phất một tiếng, xích sắc màu đỏ ngỏm xuyên thủng Dương Lâm ngực. Huyết quỷ khoe miệng một phát, vui vẻ nói, cuối cùng vẫn là bị lừa rồi. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, xích sắc màu đỏ ngỏm đánh trúng lại là một đạo huyết ảnh. Không tốt! Huyết quỷ kinh hô một tiếng, trên thân bỗng nhiên hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu máu. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh, như bài sơn đảo hải từ hắn phía sau đánh tới, phanh phanh phanh toàn bộ đánh vào lồng ánh sáng màu máu bên trên, lập tức đem lồng ánh sáng màu máu đánh cho cuồng thiểm không thôi. Dương Lâm tay phải vồ một cái, vô số đạo kim sắc ti tuyến nhanh như điện chớp hướng về huyết quỷ hợp lại. Lồng ánh sáng màu máu bành một tiếng, nổ bể ra đến. Không, ngươi không có khả năng giết ta. Nếu không quỷ đạo giáo, tất bị diệt môn. Huyết quỷ hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, sau đó kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị vô số kim ti cắt chém thành khối khối thịt nát, rải xuống tới. Một cái huyết sắc nguyên anh nổi lên, tay nhỏ vừa bấm chỉ quyết, liền muốn tuấn di ra ngoài. Thu. Dương Lâm khẽ quát một tiếng, vô số kim ti cấp tốc ngưng tụ thành một cái lưới vàng, đống nhiên thu nhỏ. Huyết sắc nguyên anh sớm đã gặp qua kim sắc ti tuyến lợi hại, thấy một lần bốn phía lưới vàng vây tới, lập tức pháp quyết chỉ trệ, đứng tại nguyên địa, một mặt hoảng sợ nhìn qua Dương Lâm. Lưới vàng co lại đến hai ba thước đến động, đột nhiên ngừng lại. Dương Lâm liếc nhìn huyết sắc nguyên anh, trầm giọng nói, không nghĩ tới à, huyết quỷ đạo hữu, đến cuối cùng một khắc, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi thật sự là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a? Huyết sắc nguyên anh miệng nhỏ một tấm, mãi thanh mãi khí nói Hoàng Hà ở nơi nào? Dương Lâm im lặng, cái này nói thuận miệng, còn đem Lam Tinh lời nói mang ra ngoài. Hắn quát tay áo, lúng túng nói, ngươi đừng quản Hoàng Hà ở đâu. Ý của ta là, ngươi tên chó chết này tập tâm bất tử, dám muốn mưu hại ta. Hiện tại ngươi chỉ còn lại có Nguyên Anh, còn muốn làm gì? Có phải hay không còn dự định đoạt xa ta? Huyết sắc Nguyên Anh ngượng ngùng cười một tiếng, Dương đạo hữu cái này nói gì vậy? Sinh tử của ta đều tại trong lòng bàn tay của ngươi, nơi nào còn dám đoạt xá? Vậy nói một chút đi, đến cùng là bí mật gì? Nếu như đối với ta hữu dụng, nói không chừng ta một rưỡi sự cao hứng, liền bỏ qua ngươi. Dương Lâm thuận miệng nói ra. Nhưng mà, huyết sắc Nguyên Anh lắc đầu. Dương đạo hữu, ngươi cần gì phải lừa gạt tại ta? Loại lời này, ta trước kia không biết cùng tu sĩ khác nói bao nhiêu lần. Chỉ sợ chỉ cần ta đem bí mật nói chuyện, ngươi liền sẽ lập tức giết ta. Thua ở trong tay của ngươi, là ta tài nghệ không bằng người, bị bại tâm phục khẩu phục. Nên đó ta, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ta huyết quỷ, lại tới đây vốn là đào vòng, ta thắng được lên, cũng thua được. Về phần bí mật, kiệt kiệt tiệt, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Quỷ đạo giáo, liền đợi đến hủy diệt đi. Huyết sắc Nguyên Anh nói, đột nhiên huyết quang lóe lên, vọt tới bốn phía lưỡi vàng. Một tiếng hét thảm đằng sau, huyết sắc Nguyên Anh hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Huyết quỷ, vẫn lạc. Dương Lâm nhìn qua huyết sắc Nguyên Anh tiêu tán chỗ, kinh ngạc nhìn xuất thần. Hắn gặp qua không ít trước khi chết cầu xin tha thứ nhân loại cùng yêu thú, lại duy chỉ có chưa từng gặp qua, huyết quỷ dạng này dứt khoát kiên quyết chết đi. Liền ngay cả trước mặt cầu xin tha thứ, cũng bất quá là vì mê hoặc Dương Lâm, dễ dàng cho đánh lén. Dương Lâm nhớ tới huyết quỷ nói, thắng được lên, cũng thua được. Trong nội tâm, hắn rất muốn biết, huyết luyện tông huyết quỷ đến cùng là một hạng người gì. Đối với huyết quỷ nói quỷ đạo giáo hủy diệt, hắn là không có chút nào để ý che không hủy diệt, cùng hắn có quan hệ gì. Sau một lát, Dương Lâm thu hồi tâm thần, thả ra một bộ khôi lỗi, đem huyết quỷ túi chứa vật cầm lên. Xác nhận không có nguy hiểm đằng sau, mới đưa túi chứa vật thu vào luyện yêu hồ bên trong. Hắn lấy ra một mảnh tây quýt lá, để vào trong miệng nhai nát, sau đó nuốt xuống. Lập tức, thể nội linh lực nhanh chóng khôi phục. Vừa mới vì hủy đi Minh Mục Lung cùng giết chết huyết quỷ, trong cơ thể hắn linh lực đã cơ hồ thấy đáy. Chính ma đại chiến chưa kết thúc, hắn cũng không dám phớt lờ. Các loại thể nội linh lực khôi phục một chút, Dương Lâm đem phá toái Minh Mục Lung cùng xích sắt màu đen thu lại, sau đó lấy ra lạc cẩn áo choàng, hướng về trên thân một khoát, biến mất không thấy gì nữa. Trong trời cao, chính ma hai đạo nguyên anh tu sĩ ngay tại kịch liệt đối chiến. Bởi vì Dương Lâm cùng huyết quỷ đại chiến quá mức kịch liệt, mà các nguyên anh tu sĩ tránh cho bị làm bị thương, đều vô tình hay cố ý né ra. Phía sau huyết quỷ lại chạy ra một khoảng cách, bởi vậy thẳng đến huyết quỷ vẫn lạc, những này huyết đạo nguyên anh tu sĩ, y nguyên không biết rõ tình hình. Trong chiến đấu đốt diễm sư thiếu, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía một nơi. Nó ở nơi đó, vậy mà phát hiện Dương Lâm thân ảnh, ngay tại lặng lẽ tới gần huyết phi dương. Đốt Diễm Sư Thiếu trong lòng vui mừng, đột nhiên huy động tam xoa kích, lúc này nhiều đám ánh lửa tại trong hư không phụ cận ngưng tụ mà ra, vây quanh trên đó hạ bản bay xoáy múa đứng lên. Nó nắm lấy tam xoa kích, chỉ về phía trước, bốn phía hỏa diễm lập tức hóa thành quần quần sóng lửa, hướng về huyết phi dương quét sạch mà đi. Đối diện huyết phi dương, điều khiển năm mai huyết sắc rủi nhọn. Huyết sắc rủi nhọn bên trên, trải rộng từng cái huyết sắc linh văn, tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Huyết phi dương nghe răng cười một tiếng, nói ra, hợp. Mặt khác bốn mai, lúc này hướng về ở giữa viên kia huyết sắc rủi nhọn tụ lại, trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một cây dài khoảng 10 trượng cự hình rủi nhọn. Cự hình rủi nhọn phía trên, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức nhộn nhạo lên. Đi. Huyết phi dương một tay một chỉ, cự hình rủi nhọn gào thét lên bay ra ngoài, đón lấy quần quần sóng lửa. Đúng lúc này, hắn phía dưới, một thanh cự kiếm màu vàng lặng yên nổi lên, tăng tốc độ đằng sau, nhanh như điện chớp hướng hắn kích xạ mà đi. Chương 1044 ngươi thật, xấu lắm. Chương 1044 ngươi thật, xấu lắm. Đang cùng Đốt Diễm Sư Thiếu kịch chiến huyết phi dương, đột nhiên mí mắt rủ xuống, nhìn về phía cự kiếm màu vàng, lúc này thần sắc lại biến, vội vàng lấy ra một thanh đủ mọi màu sắc phù lục, một hơi toàn bộ đập vào trên thân. Các loại lồng ánh sáng liên tiếp lóe sáng mà lên, đem huyết phi dương gắn vào bên trong. Những phù lục kia, thình lình tất cả đều là loại phòng ngự phù lục. Cự kiếm màu vàng, thế công lăng lệ, thế như trẻ che đánh tan từng tầng lồng ánh sáng. Huyết phi dương trong lật tay lấy ra một cái kỳ dị lục giác quái thạch, thuần thục cực kỳ ở phía trên vẽ ra một cái màu đỏ như máu phù văn, đồng thời bờ môi nhúc nhích, nhanh chóng niệm động không biết tên khẩu quyết. Lục giác quái thạch lập tức ong long run lên, lít nha lít nhít tơ máu từ phía trên bắn ra mà ra, hướng về cự kiếm màu vàng bay đi. Những tia máu kia, đụng một cái đến cự kiếm màu vàng, liền quấn quanh mà lên. Một hai hơi sau, vô số tơ máu đem cự kiếm màu vàng quấn quanh huyết hồng một mảnh. Cự kiếm màu vàng lập tức trì trệ, đứng tại giữa không trung. Dương Lâm tâm thần khẽ động, bỗng nhiên thúc dục cự kiếm màu vàng, kinh ngạc phát hiện cự kiếm màu vàng lại bị trói buộc không nhúc nhích tí nào. Lúc này, cự hình rùi nhọn đụng vào quần quần sóng lửa, đương theo lấy vang một tiếng, cự hình rùi nhọn cùng quần quần hỏa lang riêng phần mình bắn ngược mà quay về. Dương Lâm thấy vậy, cổ tay rung lên, vô định phi hoàn lóe lên mà ra, hóa thành 12 cái giống nhau như lúc màu bạc viên hoàn, hướng về huyết phi dương bay đi. Huyết phi dương trong tay áo huyết quang lóe lên, một mặt huyết sắc tiểu kỳ xuất hiện ở trong tay, hướng về phía dưới vung lên, lúc này mảng lớn huyết quang chen chúc mà ra. Những cái kia màu bạc viên hoàn vừa gặp phải huyết quang, như là lâm vào trong vũng bùn bình thường, tốc độ đột nhiên đại giảm. Có những này trì hoãn, huyết phi dương quanh thân quang mang lóe lên, mãnh liệt bắn mà ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn vừa mới thần thức dò xét một phen, kinh ngạc phát hiện, huyết quỷ đại nhân đã không thấy tung tích, mà Dương Lâm lại tới đánh lén hắn. Hắn mặc dù không thể tin được, nhưng cũng đoán được, huyết quỷ đại nhân hẳn là sẽ ra ngoài ý muốn tình huống. Nếu không có hắn cơ cảnh, giờ phút này sợ là đều bị Dương Lâm đánh lén thành công. Huyết quỷ đại nhân biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không cho rằng mình còn có năng lực đối phó Đốt Diễm Sư Thiếu cùng Dương Lâm liên thủ, cho nên hơi làm ngăn cản đằng sau, lập tức không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Dương Lâm nhíu nhíu mày, huyết phi dương so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cẩn thận, đơn giản trơn trượt như là cá trạch bình thường, thấy một lần không địch lại, lập tức chạy trốn. Mà hắn lúc này hết sức khó xử, cho dù phục dụng Tây Quýt Lá, thể nội linh lực cũng chỉ còn lại 2-3 thành nhiều, nhưng không có nắm chắc nhất định diệt đi huyết phi dương. Nếu là thể nội linh lực lại tiêu hao sạch sẽ, cái kia sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là đến từ ma đạo uy hiếp, hắn còn lo lắng người trong chính đạo sẽ có hay không có người có ý đồ với hắn, cùng Đốt Diễm Sư Thiếu cùng huyết sát khả năng mang tới phản vệ, đồng thời còn có hướng ngưng an toàn. Nghĩ đến đây, Dương Lâm từ bỏ truy sát huyết phi dương, chuyển hướng Đốt Diễm Sư Thiếu, Đốt Diễm đạo hữu, không cần lại đuổi, người ta cộng đồng xuất thủ, tận khả năng lưu thêm tiếp theo chút ma đạo nguyên anh tu sĩ đi. Tốt. Đốt Diễm Sư Thiếu dừng lại, miệng nói tiếng người, đáp lại nói, cũng không biết vì sao, huyết phi dương chạy trốn thời điểm, vậy mà không có thông chi mặt khác nguyên anh tu sĩ. Dương Lâm phỏng đoán, huyết phi dương đoán chừng là lo lắng bị đuổi kịp, cho nên tự mình trốn. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Dương Lâm lấy ra lạc cẩn áo choàng, thôi động đằng sau, lần nữa che giấu, rất nhanh tới cùng huyết sát giao thủ lão giả mặc huyết bào phụ cận. Hắn vung tay áo một cái ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống, hướng về lão giả mặc huyết bào đột nhiên một cánh. Ngũ sắc quang diễm từ ngũ hỏa trên quạt bộc phát mà ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về lão giả mặc huyết bào bắn ra. Hỏa diễm cự điểu xuất hiện quá mức đột nhiên, lại thêm lão giả mặc huyết bào không như máu bay lên như vậy cơ cảnh. Các loại hỏa diễm cự điểu sắp bay tới lúc, hắn mới có phát giác. Nhưng mà, thì đã trễ. Hỏa diễm cự điểu tăng tốc độ, đụng vào lão giả mặc huyết bào, lửa nóng hừng hực tràn ngập ra. Nương theo lấy một trận tiêu thảm, lão giả mặc huyết bào liền bị thiêu thành cho tàn. Một cái huyết sắc nguyên anh đột nhiên nổi lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hoảng sợ, hai cái tay nhỏ cuốn quýt bấm niệm pháp quyết, liền muốn thuấn di ra ngoài. Hỏa diễm cự điểu há to miệng động, phun ra một viên cực nóng không gì sánh được màu đỏ hỏa cầu, lóe lên trực tiếp trúng mục tiêu huyết sắc nguyên anh. Huyết sắc nguyên anh kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp thuấn di, liền hóa thành điểm điểm huyết quang, tán loạn không thấy. Dương Lâm nhìn qua nguyên anh biến mất chỗ, âm thầm kêu khổ. Cái này một cánh xuống dưới, trong cơ thể hắn linh lực mất đi rất nhiều, cũng không dám tái chiến, thế là quét qua Đốt Diễm Sư Thiếu cùng huyết sát, nói ra, Đốt Diễm đạo hữu, ngươi cùng huyết sát cùng nhau đi đánh giết mặt khác nguyên anh tu sĩ. Dương Lâm nói xong, cũng không giải thích, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đốt Diễm Sư Thiếu cùng huyết sát hai mặt nhìn nhau, nhưng huyết sát bất quá ngẩn người, liền huyết quang lóe lên tìm tới một tên cùng huyền xương đối chiến ma đạo nguyên anh tu sĩ. Đốt Diễm Sư Thiếu không dám trì hoãn, cánh thịt chấn động, đuổi theo. Dương Lâm vô thanh vô tức trở lại chính đạo trong trận doanh, thần thức hướng về bốn phía tìm tòi, rất nhanh phát hiện một tên nữ tử áo trắng cùng một cái mộ địa, trong lòng không khỏi bâng lãng. Nữ tử áo trắng chính là Hứa Ngưng, giờ phút này bình yên vô sự. Hứa Ngưng dựa theo hắn căn dặn, đợi tại mộ bia bên cạnh, cũng không rời đi. Dương Lâm quyết định tới trước mộ bia bên cạnh, tận khả năng khôi phục linh lực. Huyết quỷ bị giết, huyết phi dương đào tẩu, trận đại chiến này kết quả, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Hắn thực không cần thiết lại tiếp tục mạo hiểm xuất thủ. Dương Lâm phía sau kim quang lóe lên, cấp tốc bay đến Hứa Ngưng bên cạnh, nói khẽ, để cho ngươi chờ lâu. Hứa Ngưng thấy một lần Dương Lâm thân ảnh, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mừng rỡ, không chút do dự nhào vào trong ngực của hắn, động tình nói, ngươi rốt cục trở về. Ta nhìn ngươi đối chiến huyết quỷ, trong lòng đều lo lắng gần chết, chỉ hận chính mình không có năng lực, không cách nào giúp đỡ ngươi. Dương Lâm trong lòng ấm áp, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói ra, ta đều nói cho ngươi, không có việc gì, ngươi nhìn hiện tại, ta không phải đầy đủ kiện toàn trở về. Hứa Ngưng mỹ mắt lưu chuyển, hỏi, huyết quỷ đâu? Bị ta giết. Dương Lâm thuận miệng nói, nhưng nghe tại Hứa Ngưng trong tai, lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Những ngày qua, nàng thế nhưng là nghe nói không ít huyết quỷ sự tình, nhất là cái kia phệ linh máu tỷ, chuyện vô cùng kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới, cường đại như thế huyết quỷ, lại bị giết? Nàng nghĩ tới Dương Lâm thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới, đã cường đại đến vượt quá tưởng tượng tình trạng. Hứa Ngưng từ Dương Lâm trong ngực đi ra, một đôi mắt khiếp sợ nhìn qua hắn, anh khẩu vi Dương nói phu quân, ngươi cũng mạnh quá phật đi. Dương Lâm cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói, vi phu mạnh bao nhiêu, phu nhân còn có thể không rõ ràng sao? Hứa Ngưng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó kịp phản ứng, gương mặt có chút phím hồng, lộ ra một loại không hiểu ngượng ngùng, giống như một gốc mới nở hoa anh đào, thẹn thùng mà động người. Ngươi thật xấu lắm. Chương 1045 Huyền Xương Tâm Tư. Chương 1045 Huyền Xương Tâm Tư. Dương Lâm nhéo nhéo Hứa Ngưng non mềm khuôn mặt, nói ra, phu nhân, ngươi tới giúp ta hộ pháp một chút, ta muốn khôi phục một chút linh lực trong cơ thể. Hứa Ngưng nghe chút, nhu thuận gật đầu, tốt. Dương Lâm đi vào mộ bia bên cạnh, lấy ra một viên đan dược, ngồi xếp bằng, nhắm mắt khôi phục. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như linh lực còn thừa không nhiều, lại chỗ nào cần Hứa Ngưng hộ pháp. Nhưng hắn rất rõ ràng, Hứa Ngưng nhưng thật ra là một trong đó lòng tham người kiêu ngạo. Chỉ là bởi vì tại Linh Thú Tông bị làm trễ nải tu vi, mới đưa đến Hứa Ngưng một mực không phát huy ra được cái tác dụng gì. Dương Lâm để nàng hỗ trợ hộ pháp, cũng coi là trong lúc vô hình, để nàng cảm thấy còn có thể vi phu quân làm một số việc. Hứa Ngưng mỹ mắt một chút, khoe miệng giơ lên, treo dáng tươi cười, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Huyết quỷ cùng lão giả mặc huyết bào vẫn lạc, huyết phi dương chạy trốn, trên chiến trường, chính ma hai đạo nguyên anh tu sĩ lực lượng lập tức phát sinh nguy chuyển. Tại đốt diễm sư thiếu cùng huyết sát cộng đồng vây kín phía dưới, tuần tự lại có hai tên ma đạo nguyên anh tu sĩ chết tử. Dựa vào huyết sát huyết thiên linh ngục, hai người này ngay cả nguyên anh đều cùng nhau bị diệt mất. Mà các nguyên anh tu sĩ cũng không dám lại dừng lại, hốt hoảng trốn đi. Nắm chắc tên chính đạo nguyên anh tu sĩ gia nhập phía dưới chiến trường, lập tức bày biện ra thiên về một bên trạng thái. Ma đạo đại quân ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, rất nhanh diễn biến thành tan tác. Toàn bộ hiện trường, thây ngang khắp đồng, tuyệt đại đa số đều là ma đạo tu sĩ thi thể. Chính đạo thắng. Huyền Sương ánh mắt lưu chuyển, phảng phất giống như cách một thế hệ. Tham chiến trước đó, nàng còn lo lắng không thôi, cảm thấy trận chiến này chính đạo có bại vong phong hiểm. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, cuối cùng lại là một trận đại thắng. Huyền Sương thần thức quét qua, rất mau tìm đến Dương Lâm, gặp hắn ngay tại một khối mộ bia bên cạnh ngồi xếp bằng, bên cạnh Hứa Ngưng ánh mắt cảnh giác, tựa hồ đang làm hộ pháp cho hắn. Thế là, đội quang cùng một chỗ, bay đến mộ bia bên cạnh rơi xuống, trên mặt một tia lo âu mà hỏi, "Dương sư đệ, ngươi có sao không?" Dương Lâm mở hai mắt ra, nhìn về phía một bộ làm nhạt cung trang Huyền Sương, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Cũng không có gì đại sự, bất quá thể nội linh lực tiêu hao quá nhiều, cần từ từ khôi phục, Huyền Sương sư tỷ không cần phải lo lắng." Nghe nói chỉ là linh lực tiêu hao quá nhiều, Huyền Sương yên lòng, vuốt cằm nói, "Không, có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Dương sư đệ bây giờ là cựu luyện tông trụ cột, cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn gì. Dương Lâm tùy ý khoát tay chặn lại, nói ra, "Huyền Sương sư tỷ yên tâm đi, ta bên này không có việc gì, ngược lại là ngươi, không cần thiết lưu tại nơi này trông coi ta, nhanh đi truy sát ma đạo đi." Huyền Sương môi đỏ bĩu một cái, "Đã như vậy, vậy ta liền đi qua." Đợi đến Huyền Sương rời đi, Dương Lâm khẽ miệng thu lại mặt cười, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Vừa rồi hắn lại có một loại Huyền Sương muốn đối với hắn xuất thủ cảm giác, cũng không biết cảm giác này là có đúng hay không. Lần này đại chiến, hắn bại lộ quá nhiều át chủ bài, chắc hẳn sau trận chiến này, thanh danh của hắn muốn truyền khắp toàn bộ Kiếm Lăng vực. Nhưng là hiện tại, lại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Huyền Sương chạy đến nơi đây, Dương Lâm không biết nàng này là thật đến quan tâm, vẫn nhân cơ hội điều tra tình huống, nhìn xem có hay không xuất thủ đoạt bảo khả năng. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn từ trước đến nay là lấy xấu nhất tâm tư đến đánh giá những người khác. Huyền Sương cấp tốc bay khỏi, đuổi kịp một đám ma đạo tu sĩ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đến không hết băng truy phô thiên cái địa bắn ra. Lập tức, từng cái ma đạo tu sĩ bị băng truy xé rách thành mảnh vỡ. Huyền Sương lúc này mới cảm thấy trong lòng thư giãn một chút. Vừa mới nàng đi Dương Lâm bên cạnh, tâm tư kỳ thật cực kỳ phức tạp. Dương Lâm cùng huyết quỷ đối chiến thời điểm, sử dụng cây quạt kia, uy lực to lớn, có thể cùng phệ linh huyết tỷ đối kháng đồ vật, có thể nghĩ cũng không phải phổ thông đồ vật. Nếu là dưới tình huống bình thường, Huyền Sương là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao Dương Lâm mạnh hơn nàng quá nhiều, nhưng là thấy Dương Lâm tại mộ bia bên cạnh, nội tâm của nàng nhưng thật ra là lên một chút gợn sóng. Có phải hay không có thể thừa dịp Dương Lâm linh lực hư thoát, đột nhiên xuất thủ đem hắn đánh giết, sau đó đoạt bảo vật? Ý nghĩ này, ma xui quỷ khiến giống như khu xử nàng, đi vào Dương Lâm bên cạnh, nhìn xem có cơ hội hay không. Đợi nàng đến, phát hiện Dương Lâm sắc mặt tái nhợt. Huyền Sương do dự, nhưng là một khắc cuối cùng, vẫn là không có động thủ. Bởi vì Dương Lâm trong lòng nàng lưu lại hình tượng, thực sự quá cường đại. Nàng lo lắng, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhất là Dương Lâm tại ứng đối nàng lúc, loại kia lạnh nhạt tự nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy, một khi xuất thủ, sợ là sẽ phải lập tức lọt vào Dương Lâm phản vệ. Cuối cùng, nàng nhịn được. Huyền Sương không biết làm như vậy đúng là sai, nhưng nàng cảm thấy, dạng này ổn thỏa một chút. Bảo vật tuy tốt, nhưng chọc giận Dương Lâm, khả năng mệnh cũng bị mất. Nàng căn bản là không có cách xác định, Dương Lâm còn có hay không bảo mệnh át chủ bài. Huyền Sương nhìn qua một chỗ thi thể, thở dài nhẹ nhõm, thần thức tìm đòi, phát hiện một đám chạy trốn ma đạo tu sĩ, thế là hóa thành một đạo cầu vồng, đuổi theo. Hơn nửa ngày sau trên chiến trường, đại cục đã định. Ma đạo tại chính đạo truy sát phía dưới, tử thương thảm trọng, sau trận chiến này, ma đạo sợ là không còn có lực lượng ngăn cản chính đạo tiến công. Kiếm Lăng được thống nhất, đã không xa. Dương Lâm hai mắt vừa mở, đứng dậy, cảm thụ được thể nội tràn đầy linh lực, thở nhẹ một tiếng. Lần này đại chiến, thể nội linh lực lần lượt nhanh chóng tiêu hao, lại một lần lần khôi phục, kỳ thật đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hay là không nhỏ. Bây giờ đại chiến kết thúc, lại là không cần lại có lo lắng. Dương Lâm thần thức hướng về phía trước tìm đòi, phát hiện chi kia khôi lỗi đại quân đã tổn thương hơn phân nửa. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng bình thường. Chi này khôi lỗi đại quân, một mực đè vào phía trước nhất, cùng ma đạo tu sĩ mặt đối mặt chém giết, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá chuyện này cũng không có gì, một chút khôi lỗi mà thôi, chỉ cần có vật liệu, sau này hắn có thể muốn luyện chế bao nhiêu luyện chế bao nhiêu. Dương Lâm mang theo Hướng Ngưng, đem còn lại khôi lỗi cùng mộ bia thu hồi, sau đó yên lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Sơn Nhạc Cự Biên, Huyết Sắt cùng Lâm Vô Dị đều trở về. Lâm Vô Dị định nói, Dương đạo hữu, lần này ta thế nhưng là lập xuống đại công. Nhìn qua đầu lâu cùng trong mắt nhảy lên quỷ dị hừng quang, Hướng Ngưng khẽ cho mày. Dương Lâm lôi kéo cánh tay của nàng, chỉ vào Lâm Vô Dị nói ra, phu nhân, ngươi đoán xem hắn là ai, ngươi nhận biết. Hướng Ngưng nháy mắt, nhìn lướt qua đầu lâu, lại nhìn phía Dương Lâm, nghi hoặc không hiểu, phu quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao lại biết hắn? Dương Lâm nụ cười nhàn nhạt cười, mở miệng nói, hắn năm đó thế nhưng là truy sát qua ngươi, phu nhân cái này không nhớ rõ. Truy sát qua ta. Hướng Ngưng suy tư một lát, y nguyên lắc đầu, mười phần khẳng định nói, không có khả năng, ta lần thứ nhất gặp hắn, tuyệt đối không có bị hắn truy sát qua. Lúc này, Lâm Vô Dị cung kính con người, hướng Hướng Ngưng thi lễ một cái, có chút cung kính nói, Hướng Ngưng đạo hữu, chuyện quá khứ, có nhiều đắc tội, còn xin ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ Lâm Mỗ. Lâm Mỗ. Hướng Ngưng thì thào một tiếng, đột nhiên đôi mắt đẹp trợ to, không dám tin nói, ngươi là Hắc Kỳ giáo giáo chủ Lâm Vô Dị. Đầu lâu điểm một cái, nói ra, chính là. Hướng Ngưng nghe chút, giận tím mặt, lập tức xuống tới, đối với Lâm Vô Dị một trận quyền cước tăng theo cấp số cộng. Lâm Vô Dị ra dáng hướng trên mặt đất một nằm, tùy ý Hướng Ngưng đấm đá, làm bộ kêu thảm. Hướng Ngưng quyền cước, với hắn mà nói, ngay cả gãi ngơ ngỡ cũng không tính. Nhưng Lâm Vô Dị cỡ nào người thông minh, diễn kịch diễn chính là tình cảm giật dạo. Tiếng kêu thảm thiết, giống như thật. Chỉ là trong lòng của hắn buồn khổ, đôi này song tu đạo lữ, làm sao đều ưa thích động thủ đánh người. Coi là thật không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Chương 1046 Cấm Nguyên Pháp Liên, chương 1046 Cấm Nguyên Pháp Liên. Hướng Ngưng một mực đánh cho đổ mồ hôi Lâm Ly, mới dừng tay, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dương Lâm, mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì không giết hắn? Dương Lâm đương nhiên biết rõ, Hướng Ngưng đối với Lâm Vô Dị hận ý, nhưng Lâm Vô Dị bộ thân thể này, mười phần không tầm thường, sau này nói không chừng còn có đại dụng, cũng không thể hủy. Thấy một lần Hướng Ngưng ánh mắt này, hắn liền minh bạch, nếu là giải thích không tốt, sẽ rước họa vào thân. Dương Lâm hai tay mở ra, có chút bất đắc dĩ nói, phu nhân, ngươi cho rằng ta không muốn giết tên bại hoại này? Trước ngươi cũng nhìn thấy, hắn tại ma đạo trong đại quân, mạnh mẽ đâm tới, đến không hết pháp thuật đánh vào người, kết quả đây, không có chút nào hiệu quả. Huyết quỷ cũng nghĩ giết hắn, đồng dạng không có giết chết. Ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn sao? Ta chỉ là giết không được mà thôi. Hướng Ngưng lúc này mới hồi tưởng lại, trước đó Lâm Vô Dị biểu hiện kinh người. Nàng nhíu nhíu mày, đột nhiên ý thức được cái gì, nâng lên một cước, đá vào Lâm Vô Dị trên thân. A! Lâm Vô Dị kêu thảm một tiếng. Hướng Ngưng ánh mắt khép lại, rơi vào trên người hắn, bực tức nói, Lâm Vô Dị, ngươi tiếp tục giả bộ, huyết quỷ đều không giết được ngươi, ta đá một cước, ngươi liền đau. Lâm Vô Dị im lặng cực kỳ, phối hợp diễn kịch còn có sai. Dương Lâm kéo qua Hướng Ngưng, khuyên nhủ, phu nhân, ngươi cũng đừng có làm khó hắn, hắn cũng là vì để cho ngươi chút giận, mới gọi tới gọi lên, dỗ dành ngươi vui vẻ. Hướng Ngưng chừng Dương Lâm một chút, một chỉ Lâm Vô Dị hỏi, hắn làm sao thành cái bộ dáng này? Vì cái gì nhiều người như vậy, đều giết không chết hắn? Dương Lâm cười hắc hắc, tiến đến Hướng Ngưng bên hai, nhỏ giọng nói ra, chân chính Lâm Vô Dị, kỳ thật đã chết, trước đó ta cùng phu nhân nói qua, thân thể của hắn thông qua trận pháp truyền tống, đi vào Huyết Ma Tông, kết quả bị ngay lúc đó Huyết Ma Tông tông chủ Đỗ Vân Sơn giết. Trong bộ thân thể này, chỉ là Lâm Vô Dị hồn phách, bộ thân thể này, nhưng thật ra là Quỷ Đạo Giáo Hóa Thần tu sĩ U Minh Quỷ Quân. Tình huống cụ thể là như vậy, hắn đem U Minh Quỷ Quân cùng Lâm Vô Dị hồn phách trao đổi sự tình, kỹ càng nói một lần, nghe được Hướng Ngưng trợn mắt hốt mồm. Sau nửa ngày, Hướng Ngưng mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn qua trên đất Lâm Vô Dị, cảm thán nói, nguyên lai bộ thi thể này là Hóa Thần tu sĩ U Minh Quỷ Quân, chắc không được phòng ngự cao như thế. Dương Lâm lạnh nhạt nói, cho nên, phu nhân minh bạch đi, không phải ta không muốn giết hắn, mà là thật giết không chết. Hứa Ngưng luôn cảm thấy không thích hợp, lo nghĩ, hỏi, vậy hắn vì cái gì như thế nghe lời ngươi? Dương Lâm cười thần bí, chân thực nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn có thể tại hồ trung thế giới giết chết Lâm Vô Dị, lại thêm thần hồn ấn ký trói buộc tác dụng, cho nên Lâm Vô Dị e ngại hắn. Nhưng lý do này không thể nói. Dương Lâm sớm đã nghĩ kỹ thuyết pháp, bởi vì ta có một loại bí thuật, có thể không ngừng tra tấn hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Lâm Vô Dị là không chết được, nhưng là loại tra tấn này người trạng thái cũng không phải hắn có thể chịu được, cho nên hắn liền nghe ta. Hứa Ngưng nghe vậy, cười vui vẻ cười, vui vẻ nói, cái này tốt, phu quân, ngươi đem bí thuật dạy cho ta, ta muốn mỗi ngày tra tấn hắn. Thoáng một cái, Dương Lâm lúng túng. Hắn nào có cái gì bí thuật? Thuần túy là hồ biên loạn đạo. Trong chớp nhoáng này, hắn khắc sâu cảm nhận được Lam Tinh bên trên một câu. Coi ngươi nói một câu hoang ngôn, liền cần dùng vô số hoang ngôn che giấu. Vì ẩn tàng luyện yêu hồ tồn tại, hắn quá khó khăn. Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, phu nhân, bí thuật này đâu, ngươi tạm thời không có cách nào nắm giữ, bởi vì cần nguyên anh kỳ tu vi mới có thể tu tập. Hứa Ngưng méo một chút đầu, cũng không hoài nghi Dương Lâm trong lời nói thật giả, mà là nói ra, dạng này à, vậy thì chờ ta tiến vào nguyên anh kỳ về sau, lại mỗi ngày tra tấn hắn đi. Lâm Vô Dị nằm trên mặt đất, lập tức cảm thấy trong lòng run lên. Cái này đều người nào a? Dương Lâm mang theo Hứa Ngưng trở lại trong sân, quét sạch chiến trường sự tình, hắn cũng không tham dự. Lấy hắn bây giờ tu vi, rất nhiều thứ hắn cũng chứng mắt. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú là huyết quỷ túi chữ vật. Dương Lâm mang theo Hứa Ngưng đi vào một cái linh mục trước bàn, đem huyết quỷ túi chữ vật lấy ra, mang theo vẻ hưng phấn nói ra, phu nhân, chúng ta tới nhìn xem, huyết quỷ trong túi chữ vật đều có cái gì đi. Tốt, ngươi mau mở ra. Hứa Ngưng vui vẻ không thôi. Dương Lâm cũng không trực tiếp mở ra, mà là tay phải dương lên, một đạo hỏa quang lóe lên mà ra, rơi vào Hứa Ngưng trên thân, hóa thành một tầng màu lửa đỏ lồng ánh sáng. Huyết quỷ người này, quỷ kế đa đoan, chúng ta phải cẩn thận túi chứa vật của hắn bên trong, có cái gì hố người hại người đồ vật. Phu nhân, ngươi cách xa một chút. Hứa Ngưng hướng lui về phía sau mở. Dương Lâm cũng cùng đi theo mở, ngăn tại Hứa Ngưng phía trước, sau đó thả ra một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi đi đến túi chứa vật bên cạnh, mở ra đằng sau, đem đồ vật bên trong một mạch đổ ra, rầm rầm toàn bộ rải xuống trên bàn. Tầm 10 hơi thở sau, thấy không có gì dị thường, Dương Lâm mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước bàn, điểm nhẹ đứng lên. Linh hạch, phù lục, bí tịch, ngọc giản chờ chút, cái gì cần có đều có. Dương Lâm cầm lấy một mặt huyết sắc tiểu kỳ cùng một cây xích sắc màu đỏ ngòm, khoe miệng cười nhẹ một tiếng, hết sức hài lòng. Huyết sắc tiểu kỳ phía trên vẽ lấy từng cái thần bí khó lường phù văn, ở giữa chỗ có một cái làm người ta sợ hai đầu lâu, chính là huyết quỷ sử dụng huyết phong cờ. Về phần xích sắc màu đỏ ngòm, thì là huyết quỷ cuối cùng đánh lén hắn đồ vật, nếu không có hắn có thể thuấn di, sợ là huyết quỷ liền đắc thủ. Dương Lâm tại trong ngọc giản lật xem, cuối cùng tại một cái trong ngọc giản tìm được xích sắc màu đỏ ngòm tin tức. Cấm nguyên pháp liên. Cấm nguyên pháp liên cùng vô định phi hoàn khác biệt. Vô định phi hoàn có thể cho tu sĩ thể nội linh lực đình trệ, nhưng cái này cấm nguyên pháp liên lại độc ác hơn. Bởi vì cấm nguyên pháp liên là đặc biệt nhằm vào tu sĩ nguyên anh luyện chế pháp bảo, có thể giam cầm nguyên anh. Đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, nguyên anh một khi bị giam cầm ở, đây chính là chí mạng. Dương Lâm sắc mặt biến biến, hít sâu một hơi. Nếu như hắn lúc đó bị cấm nguyên pháp liên vây khốn, huyết quỷ thật có khả năng chuyển bại thành thắng. Dương Lâm đem huyết phong cờ cùng cấm nguyên pháp liên thu hồi, hai cái này pháp bảo đều là huyết đạo pháp bảo, vừa vặn có thể cho huyết sát sử dụng. Có huyết phong cờ cùng cấm nguyên pháp liên, huyết sát thực lực có thể nói là thẳng tắp tiêu thăng. Dương Lâm tiếp tục lật xem, sau một lát, thần sắc vui mừng, hướng phía Hứa Ngưng vẫy vẫy tay, phu nhân, đến đây đi, nơi này không có gì nguy hiểm, có cái đồ tốt, vừa vặn thích hợp người. Hứa Ngưng nghe vậy, cười một tiếng, đi vào Dương Lâm bên cạnh, hỏi, vật gì tốt? Dương Lâm cầm lấy một cái bình sứ bạch ngọc, bên trong để đó một viên vàng óng ánh đang lượn, lung lay nhoáng một cái, nói ra, hóa anh đan. Chương 1047 người hữu duyên, chương 1047 người hữu duyên. Hướng Ngưng nghe chút, ánh mắt lóe sáng, môi anh đào khẽ nhếch, hóa anh đan hẳn là có thể giúp đột phá nguyên anh bình cảnh. Đúng vậy, nghĩ không ra huyết quỷ trong tay còn có đột phá nguyên anh bình cảnh đan dược. Dương Lâm nhẹ gật đầu, đem hóa anh đan giao cho Hướng Ngưng. Hắn đã vì Hướng Ngưng luyện chế ra huyết anh, có hóa anh đan lại thêm bát phương câu linh đại trận, lấy Hướng Ngưng tư chất đột phá nguyên anh bình cảnh tỷ lệ có thể nói là phi thường cao. Hướng Ngưng vui vẻ đem hóa anh đan thu lại, khoe mắt cong lên, ánh mắt đột nhiên rơi vào từng thanh trên tiểu kiếm. Những tiểu kiếm này là cái gì? Những tiểu kiếm này bị những vật khác ngăn trở, Dương Lâm vừa mới lật xem thời điểm cũng không chú ý tới, lúc này lại nhìn, đột nhiên phát hiện mỗi một chiếc tiểu kiếm đều kiểu dáng khác nhau, lộ ra bất phàm. Hắn đưa tay đem từng thanh tiểu kiếm nhặt lên, cẩn thận quan sát, đột nhiên trong lòng có một cái suy đoán. Dương Lâm tại một đống đồ vật bên trong lục lọi lên, rất nhanh lại phát hiện 4 thanh tiểu kiếm. 1, 2, 3, 4 hắn từng cái đếm, chung 12 thanh, trong lòng không khỏi lửa nóng. Trước đó cùng Vân Trạch chân nhân giao lưu lúc, hắn mơ hồ nhớ kỹ, Vân Trạch chân nhân nói qua, Lý Khất Nhi là dùng 12 thanh phi kiếm đánh chết 7 tên ma đạo tu sĩ, đồng thời cuối cùng hủy phệ linh máu tỷ. Chẳng lẽ, cái này 12 thanh tiểu kiếm là Lý Khất Nhi? Dương Lâm cười nhẹ nhàng nói, phu nhân, hay là ngươi lợi hại, liếc mắt liền phát hiện bảo vật. Ta cũng không biết vì cái gì, chính là vừa thấy được cái này 12 thanh tiểu kiếm, đã cảm thấy có loại động tâm cảm giác, cho nên vừa mới thấy được, ánh mắt liền dừng lại thêm xuống. Hứa Ngưng ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra. Dương Lâm trong lòng giật mình, lần nữa nhìn về phía 12 thanh tiểu kiếm, nhưng mà, không có cảm giác chút nào. Hắn kéo qua Hứa Ngưng trắng non tay ngọc, đem 12 thanh tiểu kiếm đặt ở trong lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi có phải hay không cùng cái này 12 thanh tiểu kiếm có tâm thần liên hệ loại hình? Hứa Ngưng vốc cười một tiếng, nào có cái gì tâm thần liên hệ, ngươi nói mơ hồ như vậy. ta vừa mới chính là vừa mới bắt gặp mà thôi, lại cảm thấy những tiểu kiếm này tạo hình quái dị, lúc này mới nhìn nhiều một chút. Ngươi sẽ không coi là những tiểu kiếm này cùng ta có duyên đi. Dương Lâm thừa nhận, hắn đúng là cho là như vậy. Làm kiếm tu, hắn biết rõ, một chút bảo kiếm là coi trọng duyên phận. Chỉ có người hữu duyên mới có thể thôi động. Hắn có tương ngưng kiếm, lại có nguyên bộ công pháp Kim Nguyên kiếm quyết, đối với mặt khác bảo kiếm cũng không phải là quá cần. Nhưng Hứa Ngưng không giống với. Hứa Ngưng tại Linh Thú Tông địa phương nhỏ kia, tiến vào kết đan kỳ sau, một mực tu vi tiến triển chậm chạp. Thậm chí nhiều năm như vậy, nàng ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không có luyện chế. Không phải nàng không muốn luyện chế, thuần túy là không hiểu làm sao luyện chế. Dương Lâm kỳ thật vẫn luôn muốn tìm một chút tốt chất liệu, giúp nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nếu như những tiểu kiếm này thật cùng Hứa Ngưng hữu duyên, nàng hoàn toàn có thể đem những tiểu kiếm này xem như bản mệnh pháp bảo đến sử dụng. Phu nhân, ngươi ngưng thần tinh khí, thử một chút có thể hay không cùng những tiểu kiếm này có cảm ứng. Dương Lâm thần sắc nghiêm nghị. Gặp Dương Lâm một mặt nghiêm trọng, Hứa Ngưng cầm tiểu kiếm, đi vào một bên thạch sàng bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Nàng đem 12 thanh tiểu kiếm đặt ở trước người, sau đó nhắm mắt. Dùng tâm của ngươi đi cảm ứng những tiểu kiếm này. Dương Lâm nhắc nhở. Hứa Ngưng ổn định lại tâm thần, rất mau tiến vào một loại cảnh giới băng ngã. Một khắc đồng hồ sau, một thanh tiểu kiếm màu tím đột nhiên không có dấu hiệu nào ong ong run lên, lung la lung lay bay lên. Dương Lâm trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đoán đúng, Hứa Ngưng quả nhiên có thể khống chế những tiểu kiếm này. Len keng, tiểu kiếm màu tím bay lên, đột nhiên rớt xuống đất. Hứa Ngưng mở ra hai con ngươi, lắc đầu, thở dài, không được, ta không khống chế được những tiểu kiếm này. Thanh này màu tím kiếm, hẳn là dễ dàng nhất khống chế, ta cũng không có cách nào. Dương Lâm tiến lên, một thanh kéo qua Hứa Ngưng, tại nàng trên trán hôn một cái, cao hứng nói, phu nhân à, ngươi coi thật sự là người không biết không sợ. Ngươi có thế để cho thanh này tiểu kiếm màu tím bay lên, đã phi thường khó được. Ngươi cũng đã biết, cái này 12 thanh tiểu kiếm, vi phu một thanh đều không khống chế được. Dương Lâm vừa mới liền đã thử qua, những tiểu kiếm này hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Ngươi không khống chế được, thoáng một cái, Hứa Ngưng triệt để chấn kinh. Ân. Dương Lâm gật đầu xác nhận. Hứa Ngưng khỏe miệng dương lên, lúm đồng tiền như hoa, lấy phu quân thực lực của ngươi đều làm không được, mà ta lại có thể khống chế, hẳn là những tiểu kiếm này thật cùng ta có duyên. Không chỉ có là hữu duyên, mà lại là cơ duyên to lớn. Dương Lâm mặt mày hớn hở, phu nhân, ngươi cũng đã biết những tiểu kiếm này lai lịch. Hứa Ngưng lắc đầu. Nàng một mực đợi tại Cửu Luyện trong tông, cùng với những cái khác tu sĩ tiếp xúc không nhiều, thì như thế nào biết. Nhưng gặp Dương Lâm biểu lộ, lại cảm thấy những tiểu kiếm này nên không tầm thường, liền hỏi, chẳng lẽ bọn chúng có đặc thù lai lịch? Dương Lâm sờ lên cái cằm, thần thần bí bí nói, đương nhiên là có đặc thù lai lịch. Theo ta được biết, những tiểu kiếm này nên là Huyền Kiếm môn Lý Khất Nhi sử dụng chi kiếm. Lý Khất Nhi là ai? Hứa Ngưng hiếu kỳ nói. Lý Khất Nhi là Huyền Kiếm môn một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn tại Huyền Kiếm môn diệt môn thời điểm, dùng cái này 12 thanh tiểu kiếm, giết 7 tên nguyên anh tu sĩ, đồng thời lần thứ nhất hủy huyết quỷ phệ linh máu tỷ. Dương Lâm mỗi chữ mỗi câu giới thiệu. Hứa Ngưng hai mắt trợn to, thốt ra, lại là hắn. Ta nghe Huyền Sương sư thúc nói qua, Huyền Kiếm môn có một người, để ma đạo tổn thất nặng nề, nguyên lai là hắn. Lý Khất Nhi sự tích, rất nhiều tu sĩ chính đạo cũng không hiểu biết, vẻn vẹn Dương Lâm những này nguyên anh tu sĩ rõ ràng. Nhưng ma đạo tại Huyền Kiếm môn bị trọng thương tin tức, lại bị truyền ra ngoài. Trong này, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Căn nguyên người ở chỗ Huyền Sương. Bởi vì Hàn tông chủ cái chết, Huyền Sương đối với Huyền Kiếm môn hận thấu xương. Làm chính đạo trên danh nghĩa người phụ trách, nàng cần là một cái danh tiếng mất hết Huyền Kiếm môn, một cái bội bạc hãm hại Hàn tông chủ Huyền Kiếm môn. Nàng không muốn để cho Huyền Kiếm môn ra lại một cái nổi danh nhân vật, bởi vậy cố ý phong tỏa liên quan tới Lý Khất Nhi tin tức. Nhưng là, trước đó chính đạo ở thế yếu, Huyền Sương cần khích lệ sĩ khí, để tu sĩ chính đạo có can đảm cùng ma đạo tác chiến, bởi vậy nàng lại khiến người ta thả ra ma đạo tại Huyền Kiếm môn tổn thất nặng nề tin tức. Dương Lâm quá bận rộn luyện chế khối lỗi, cũng không cùng Hứa Ngưng nói qua những này. Bởi vậy, Hứa Ngưng biết đến, cùng với những cái khác tu sĩ chính đạo không khác nhiều. Đối với Huyền Sương cách làm, Dương Lâm ở một mức độ nào đó là lý giải. Nhưng đối với Lý Khất Nhi người này, không có đạt được vốn có đánh giá, hắn lại cảm thấy có chút tiếc hận. Không thể không nói, Lý Khất Nhi là một người anh hùng nhân vật. Nếu không phải Lý Khất Nhi, lần này chính ma đại chiến kết quả chắc là phải bị sửa. Dương Lâm thu hồi tâm thần, nói ra, đối với Huyền Kiếm môn, chúng ta vẫn là phải hiểu rõ hơn một chút, mới có thể biết cái này 12 thanh tiểu kiếm phía sau sự tình. Tốt nhất có cơ hội, chúng ta cùng đi một chuyến Huyền Kiếm môn. Chương 1048 Sử Trí Vương Khải. Chương 1048 Sử Trí Vương Khải. Hứa Ngưng nhấp nhẹ môi đỏ, quyết định, không nghĩ tới, cái này 12 thanh tiểu kiếm lai lịch bất phàm như thế, Huyền Kiếm môn ta là nhất định phải đi một chuyến. Dương Lâm tại một đống đồ vật bộ lập tục tìm kiếm, nhưng là rất nhanh, hắn liền thất vọng. Huyết quỷ trong túi chứa vật đồ vật, phần lớn là huyết đạo tu sĩ sử dụng, với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Về phần tăng cao tu vi đan dược, ngược lại là phát hiện một chút, nhưng cũng cần huyết đạo công pháp phối hợp, cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Dương Lâm đem đồ vật vừa thu lại, đi vào Hứa Ngưng bên cạnh, nói ra, liên quan tới 12 thanh tiểu kiếm sự tình, ta lại hỏi thăm một chút, ngươi trước đem bọn chúng mang theo trên người, mỗi ngày thử cùng những tiểu kiếm này cầu thông liên hệ. Ân. Hứa Ngưng nhẹ gật đầu. Nàng đối với đạt được 12 thanh tiểu kiếm, thập phần vui vẻ. Mấy ngày sau, Viên San San đi vào ngoài sân nhỏ, một bộ lo lắng bộ dáng. Đang tu luyện Dương Lâm, mở hai mắt ra, toàn thân thanh quang lóe lên ra đến bên ngoài, hỏi, Viên đạo hữu tới đây, có chuyện gì không? Thấy một lần Dương Lâm xuất hiện, Viên San San đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt tối sầm lại, trở nên phức tạp cực kỳ. Dương đạo hữu, Huyền Xương sư thúc xin ngươi đi qua một chuyến, nên là có chuyện quan trọng thương lượng. Dương Lâm nhíu nhíu mày. Ma đạo đã bại, còn có cái gì chuyện quan trọng? Viên San San cắn môi đỏ, ở phía trên ấn ra thật sâu dấu răng, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, Dương đạo hữu, xin ngươi cứu hắn một mạng. Dương Lâm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Viên San San trong miệng hắn, nên là Vương Khải. Vương Khải bị bắt. Ân. Viên San San bước cầm nói, ta không nghĩ tới, hắn lại bởi vì ta, làm ra cấu kết ma đạo việc độc, nhưng hắn bản tính không xấu, ta muốn xin mời Dương đạo hữu cứu hắn một mạng. Vương Khải sự tỉnh, Dương Lâm là nghe nói. Vân Trạch chân nhân tham gia hiện trường giao đấu, đem lúc đó Vương Khải làm phản sự tỉnh tất cả đều giảng. Hắn bị đoạn chi trọng sinh, trợ giúp Lâm Phong cùng ma đạo cấu kết, chính ma tỷ thí đằng sau, càng là triệt để gia nhập ma đạo, thậm chí Hàn Tông chủ chết, đều cùng hắn có một ít liên quan. Muốn cứu người này, sợ là 10 phần khó khăn. Mấu chốt nhất chính là, Dương Lâm cũng không muốn cứu hắn. Dương Lâm vẫn cảm thấy, mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn, đi gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Vương Khải đi cản yên ổn đạo nhân, đó là lựa chọn của hắn, bị đoạn một tay, cũng là vốn có hậu quả. Về phần hắn nói tông môn đối với hắn bất công, Dương Lâm cũng không tán đồng. Thế giới tu tiên này, nào có cái gì công bằng có thể nói. Trước kia Vương Khải là huyền kiếm môn kiếm đạo thiên tài, hiện tại chỉ là một cái bị đính tại sỉ nhục trên trụ bại hoại mà thôi. Dương Lâm đem Viên San San đỡ dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Khải phản bội sư môn, cấu kết ma đạo, tội không thể tha, hắn làm sự tình, không chỉ có riêng là việc ngốc, việc này ngươi cũng đừng cầu ta sẽ không hỗ trợ. Gặp Dương Lâm cự tuyệt dứt khoát, Viên San San cái mũi khẽ hấp, khỏe mắt nước mắt trượt xuống. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hướng Ngưng đi tới, trong giọng nói mang theo vẻ không thích, Viên đạo hữu, phu quân ta cũng không thích những nữ nhân khác ở trước mặt hắn khóc. Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng. Hứa Ngưng đây là tràn ngập mùi thuốc súng a. Hứa đạo hữu, không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Viên San San xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tiếp tục nói, Dương đạo hữu, Huyền Xương sư thúc còn đang chờ, chúng ta đi qua đi. Hứa Ngưng ngỡ ngực, kéo Dương Lâm cánh tay, phu quân, vừa vặn ta có một ít trên việc tu luyện chỗ không rõ, cần hướng Huyền Xương sư thúc thỉnh giáo, chúng ta cùng đi đi. Dương Lâm như thế nào nhìn không ra Hứa Ngưng đối với Viên San San ý, nhưng hắn đối với Viên San San chưa từng có tình yêu nam nữ ý nghĩ, lại nói, Viên San San một người đàn bà có chồng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ý thức được một chút chỗ không đúng. Hắn nhớ tới, Hàn Tông chủ đã từng nói hắn, thông đồng phụ nữ có chồng. Lúc đó, hắn coi là Hàn Tông chủ là hồ ngôn loạn ngữ, cũng không coi ra gì. Hẳn là, hắn trong nháy mắt đã hiểu, Viên San San không phải là len lén nữa thích hắn đi. Chắc không được Hàn Tông chủ lúc trước nói như vậy. Như thế xem xét, Hứa Ngưng phản ứng, cũng liền có thể thông cảm được. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất. Bất quá Dương Lâm cũng không thèm để ý đời này của hắn trừ Hứa Ngưng, sẽ không lại đối với những khác nữ tử có bất kỳ ý nghĩ. Khát nước 3 ngày, chỉ lấy một bầu uống. Dương Lâm kéo Hứa Ngưng tay, cương chiều nhéo nhéo gương mặt của nàng, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi. Nói đi, hắn liền dẫn Hứa Ngưng, hướng Cửu Luyện Điện phương hướng bay đi. Viên San San nhìn qua đi xa đột quang, trong mắt đẹp ẩn ẩn có thất lạc chi sắc. Cửu Luyện Điện, một gian trong đại sảnh rộng rãi. Huyền Xương, một bộ lam nhạt cung trang, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Hai bên của nàng, ngồi mấy tên nguyên anh tu sĩ. Một tên cụt một tay tu sĩ, bị trói gô, quỳ trên mặt đất. Huyền Xương nhíu mày lại, đột nhiên nói ra, Dương sư đệ tới. Trong đại sảnh nguyên anh tu sĩ, bao quát Huyền Xương ở bên trong, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Lần này chính ma đại chiến, Dương Lâm đánh giết huyết quỷ, triệt để đặt vững chính đạo đệ nhất tu sĩ địa vị. Nguyên bản đối với hắn có chỗ người chất vấn, cũng lại không bất luận cái gì hoài nghi. Một vệt kim quang rơi vào trước đại sảnh mặt, hiện ra hai người thân ảnh, chính là Dương Lâm cùng Hứa Ngưng. Dương sư đệ, mau mau mời ngồi, chúng ta chính chờ ngươi đến thương lượng chuyện quan trọng đâu. Huyền Xương trên mặt nụ cười đem hai người lên tiền đến, chỉ vào trong đại sảnh chủ vị nói ra. Dương Lâm hơi sững sờ, chợt cười nói, Huyền Xương sư tỷ mới là chính đạo trên danh nghĩa người phụ trách, sư đệ như thế nào dám ngồi nơi đó? Hay là xin mời Huyền Xương sư tỷ ngồi đi. Sư đệ khách khí. Thực lực của ngươi, lần này các vị đạo hữu rõ như ban ngày, ngươi ngồi tại chủ vị là chuyện đương nhiên sự tình. Huyền Xương ánh mắt chớp động mấy lần sau, nói ra. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng đều nhao nhao phụ họa. Nhưng mà, Dương Lâm thái độ kiên quyết, vô luận Huyền Xương bọn người như thế nào khuyên bảo, đều bất vi sở động. Nếu Dương sư đệ nhường cho, cái kia sư tỷ liền cố mà làm. Rơi vào đường cùng, Huyền Xương thở dài một hơi, sau đó đi đến chủ vị tòa hạ. Dương Lâm mang theo Hứa Ngưng, tại Huyền Xương ra tay phương tòa hạ. Những ngày này, hắn sớm đã thấy rất rõ ràng, Huyền Xương là một cái dục vọng quyền lực 10 phần mạnh nữ nhân. Hàn Tông chủ lúc chưa chết, Huyền Xương không có cơ hội, chưa làm sao biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Hàn Tông chủ sau khi chết, lại thêm Huyền Kiếm môn hủy diệt, lập tức đem Huyền Xương đẩy lên một cái cực cao vị trí. Cái này khiến Huyền Xương trong lòng dục vọng quyền lực bắt đầu nảy sinh. Dương Lâm cũng không phản đối việc này, dù sao hắn là muốn rời đi Cựu Luyện Tông. Chỉ cần Huyền Xương có khác hại hắn chi tâm, hắn không để ý, trợ giúp Huyền Xương ngồi vững vàng hiện tại vị trí này. Đối với Dương Lâm kiêm lượng, Huyền Xương ngoài miệng nói cố mà làm, kỳ thật nội tâm hết sức hài lòng. Huyền Xương nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất cụt một tay tu sĩ, sau đó chuyển hướng Dương Lâm, không nhanh không chậm nói ra, "Dương sư đệ, lần này xin ngươi tới, chúng ta chủ yếu là thương lượng hai chuyện. Thứ nhất chính là xử trí như thế nào Vương Khải tên phản đồ này." Chương 1049 Thiên Đao Vạn Quả. Chương 1049 Thiên Đao Vạn Quả. Vương Khải khí tức yếu ớt, toàn thân trên dưới hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, có đã đóng vậy, có còn tại chảy ra tơ máu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Y phục của hắn rách nướp, bẩn thỉu, phía trên dính đầy bùn đất cùng vết máu, lộ ra mười phần chật vật. Dương Lâm nhìn lướt qua, phát hiện Vương Khải giống như là bị khống chế lại, căn bản là không có cách ngôn ngữ. Hắn lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Năm đó Hỏa Hà Sơn chi hành, Vương Khải là thực lực người mạnh nhất, chúng tinh cùng nguyện. Hơn 100 năm sau, cũng đã lưu lạc đến tận đây, thành tù nhân. Viên San San sở cầu sự tình, vô luận từ cá nhân hay là tông môn góc độ cân nhắc, hắn đều khó có khả năng đáp ứng. Dương Lâm nước mắt, nhìn về phía Huyền Sương, bất động thanh sắc nói ra, Vương Khải sự tình, ta lần trước cũng nghe Vân Trạch đạo hữu nói một chút, Huyền Sương sư tỷ theo lẽ công bằng xử lý liền có thể, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Huyền Sương một trái tim, định xuống tới. Viên San San cầu qua nàng, chỉ bất quá bị nàng vô tình cự tuyệt. Nàng biết, Viên San San làm cùng Dương Lâm giao hảo, lo lắng Dương Lâm sẽ thay Vương Khải nói chuyện. Lấy Dương Lâm bây giờ địa vị, nếu là bảo đảm Vương Khải, đó là thật có thể bảo trụ. Mặc kệ là nàng hay là mặt khác nguyên anh tu sĩ, khẳng định phải cân nhắc Dương Lâm ý kiến. Dương Lâm nói do nàng theo lẽ công bằng xử lý, vậy liền dễ làm nhiều. Vương Khải là Vân Trung Tử cùng Lâm Phong cấu kết ma đạo bằng chứng, quả thực là ô danh hóa huyền kiếm môn người tuyệt hảo. Chẳng những muốn từ xử phạt nặng, mà lại muốn trắng trợn tuyên truyền, để tất cả tu sĩ chính đạo đều biết huyền kiếm môn tội ác. Dạng này mới có thể dựng nên cửu luyện tông tốt đẹp hình tượng. Nàng Huyền Sương địa vị cũng có thể càng thêm vững chắc. Huyền Sương khỏe mắt hiện lên một tia đắc ý, môi đỏ một tấm nói Dương sư đệ, vừa mới ta cùng các vị đạo hữu đã làm thương lượng, muốn tại trước mặt mọi người đối với Vương Khải chỗ lấy thiên đao vạn quả cực hình, để tu sĩ chính đạo bọn họ đều biết phản bội chính đạo, đầu nhập vào ma đạo là một cái dạng gì kết cục. Dương Lâm mí mắt nhảy một cái, vị này Huyền Sương sư tỷ quả nhiên là đủ hung ác. Thiên đao vạn quả loại phàm nhân này quốc gia cách làm đều có thể dùng tại tu sĩ trên thân, trước tiên nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dương Lâm đang muốn mở miệng nói một chút, có phải hay không trừng phạt quá nặng một chút, dù sao giết người bất quá đầu chạm đất, đột nhiên gặp một đạo màu vàng nhạt thân ảnh vọt vào, chính là Viên San San. Nàng đến trong đại sảnh, tại Vương Khải bên cạnh quỳ xuống, hướng về Huyền Sương cùng Dương Lâm phân biệt thi lễ một cái, sau đó nói, Huyền Sương sư thúc, Dương sư thúc, Vương Khải đã làm sai trước, tội đáng chết vạn lần, San San cũng biết cứu không được hắn, chỉ cầu hai vị sư thúc có thể làm cho hắn chết thống khoái đi. Không được. Huyền Sương gọn gàng dứt khoát tự tuyệt, nếu là phản bội chính đạo đều có thể tùy tiện chết đi, như vậy như thế nào vì chấn đạo trích, sau này chẳng phải là có càng nhiều tu sĩ phản bội chính đạo. Thế nhưng là dĩ vãng cũng chưa từng có thiên đao vạn quả cực hình. Vương Khải là tu sĩ, không phải phàm nhân, tu sĩ sao có thể bị thiên đao vạn quả? Viên San San tranh luận đạo. Đúng. Huyền Sương vỗ chỗ ngồi, cả giận nói, Viên San San, ngươi là muốn chống đối ta sao? San San cũng không phải là chống đối Huyền Sương sư thúc, ta cùng Vương Khải là song tu đạo lữ, chỉ là muốn cho hắn tranh thủ cuối cùng một tia tôn nghiêm. Kiếm lang vực trong lịch sử phản bội chính đạo tông môn tu sĩ nhiều không kể xiết, những tu sĩ này bị bắt đằng sau nhiều nhất tra tấn một phen liền trực tiếp giết chết, chưa từng có qua ở trước mặt mọi người bị thiên đao vạn quả tiền lệ. Viên San San dựa vào lý lẽ biện luận. Huyền Sương khí trên bộ ngực bên dưới chập trùng. Nếu là những người khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Viên San San là cựu luyện tông tu sĩ, ngay trước những tông môn khác nguyên anh tu sĩ mặt như vậy chống đối nàng, để nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trước đó Viên San San ngây thơ cầu nàng buông tha Vương Khải, lần này lại tại trước mặt mọi người chống đối nàng, Huyền Sương đã quyết định quyết tâm, nhất định phải đối với Vương Khải chỗ lấy cực hình. Vương Khải phản bội hành vi, tội ác cùng cực, chẳng những hại chết Hàn tông chủ, còn đem toàn bộ chính đạo kém chút kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục, nếu không có Dương sư đệ ngăn cơn sóng dữ, giờ này khắc này, chúng ta những người này còn có thể ngồi ở chỗ này. Tu sĩ khác, coi như phản bội chính đạo, khi nào tạo thành qua lớn như vậy nguy hại. Đối với Vương Khải chỗ lấy cực hình, là đang ngồi nguyên anh tu sĩ cộng đồng thương lượng kết quả, ngươi một cái văn bối, nếu là lại chấp mê bất ngộ, cũng chớ có trách ta không khách khí. Huyền Sương ánh mắt như lao, thanh âm lạnh lẽo, trong lời nói thực hiện uy áp. Viên San San dọa đến toàn thân run rẩy, hoảng loạn lên, rốt cuộc không có trước đó lý trí. Nàng trông lại, nhìn thấy Dương Lâm, giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hai chân quỳ xuống đất, di chuyển đi vào Dương Lâm bên cạnh, không dằn nổi khẩn cầu, "Dương sư thúc, ta van cầu ngươi, mau cứu Vương Khải. Chỉ cần ngươi có thế để cho hắn chết thống khoái đi, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, sau này phụng dưỡng tại ngươi trái phải, báo đáp ân tình của ngươi." Lời này vừa nói ra, một bên Hướng Ngưng lập tức cảnh giác lên, nhìn về phía Viên San San ánh mắt trở nên bất thiện. Nguyên bản nàng liền đối với Viên San San tiếp cận Dương Lâm rất có phê bình kín đáo, chỉ là một mực dấu ở trong lòng, không chút biểu hiện ra ngoài, lúc này được nghe lại lời này, làm sao có thể nhịn. "Viên đạo hữu, xin ngươi tự trọng, phu quân ta không cần ngươi làm nô tỳ, phụ dưỡng tả hữu." Dương Lâm thầm than một tiếng. Nguyên bản hắn xác thực cất trợ giúp Viên San San tâm tư. Đến một lần hai người xưa nay giao hảo, thứ hai Vương Khải cũng là quen biết người. Hắn cảm thấy, giết coi như xong, cần gì phải lại như thế tra tấn Vương Khải. Lấy hắn bây giờ hy vọng, nếu là phản đối, chắc hẳn Huyền Sương cũng sẽ không cứng rắn nữa làm như vậy. Chỗ nào nghĩ đến, Viên San San nàng này, nói sai một câu. Viên San San cảm thấy, hạ thấp tư thái, làm nô tỳ, đã bỏ ra rất nhiều, căn bản là không có nghĩ tới. Lời này há có thể tại Hướng Ngưng trước mặt giảng. Nàng này, quả nhiên là nói chuyện bất quá đầu óc. Dương Lâm rất rõ ràng, hắn nếu là sẽ giúp Vương Khải nói chuyện, chỉ sợ muốn tại Hướng Ngưng trong lòng chôn xuống một cây gai. Đối mặt Hướng Ngưng lửa giận, Viên San San vội vàng khoát tay, giải thích, "Hứa đạo hữu, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là muốn báo đáp Dương sư thúc ân tình. Ta thật không phải là đủ." Huyền Sương thần sắc cứng lại, khiển trách, "Viên San San, ngươi một người đàn bà có chồng, làm sao có thể nói ra những lời này? Dương sư đệ cùng Hứa tiên tử phu thê tình thâm, vừa mới tổ chức qua xong tu đại điển, mọi người đều biết, ngươi chớ có lại dính vào. Nếu không phải niệm ngươi là Hàn sư huynh đệ tử, ta hiện tại liền đưa ngươi đuổi đi ra. Viên San San lúc này mới ý thức được, nói sai, không ngừng lắc đầu, ta không có, ta không phải. Không phải ý tứ kia. Dương Lâm ánh mắt rơi vào Viên San San trên thân, mở miệng nói ra, Viên đạo hữu, Vương Khải sự tình, ta không tiện hỏi đến, hết thảy do Huyền Sương sư tỷ cùng các vị đạo hữu quyết định đi. Lời này vừa nói ra, Viên San San chỉ cảm thấy ngũ lôi banh đỉnh, ngồi phịch ở trên mặt đất. Chương 1050 lập Huyền Minh huyết độc, chương 1050 lập Huyền Minh huyết độc mang nàng ra ngoài. Huyền Sương hừ lạnh một tiếng, thua tay nói, ngoài đại sảnh, hai tên áo bào màu bạc tu sĩ đi đến, đem Viên San San mang theo ra ngoài. Huyền Sương nhìn chung quanh một vòng, mang theo một tia ấy này nói, để các vị đạo hữu chê cười. Nàng này là Hàn sư huynh đệ tử, ta cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề nàng, này mới khiến nàng làm cản chút. Liên quan tới Vương Khải kết quả xử lý, đang ngồi đạo hữu, có khác biệt ý kiến sao? Nếu là không có Viên San San huyên náo một màn này, Dương Lâm còn có thể nói lên vài câu, nhưng là hiện tại, hắn lại là một câu cũng không thể nói. Vương Khải, một cái cùng hắn không có liên quan quá nhiều người, không cần thiết vì người này sự tình, gây nên Hứa Ngưng hiểu lầm. Nói đến, vô luận là thiên đao vạn quả hay là trực tiếp giết chết, đối với Vương Khải tới nói, số mệnh đều đã nhất định. Khác biệt chính là, chết đi phương thức. Khi Vương Khải tại Đông Đảo tu sĩ chính đạo trước mặt thiên đao vạn quả chết đi lúc, sau này hắn sẽ thành kiếm lăng bực một cái vĩnh viễn bị ghi khắc sỉ nhục. Hết thảy mọi người đang phản bội chính đạo tông môn lúc, đều sẽ suy tính một chút, Vương Khải đã từng hạ tràng. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy liền định như vậy. Người tới, đem Vương Khải mang xuống, tùy ý thiên đao vạn quả. Huyền Sương lời nói bình thản, lại có một loại không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Lại là hai tên áo bào màu bạc tu sĩ, đem Vương Khải kéo đi. Huyền Sương khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, chuyển hướng Dương Lâm, nói ra, Dương sư đệ, hôm nay chúng ta còn muốn thương lượng kiện sự tình thứ hai, đó chính là triệt để tiêu diệt ma đạo. Ta trước đó cùng mấy vị đạo hữu thương lượng một chút, cảm thấy hẳn là thừa cơ mà lên, đem ma đạo tông môn đều tiêu diệt, tuyệt đối không thể cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Vân Trạch chân nhân tiếp lời gốc dạng, phù hòa nói, đúng vậy à, Dương đạo hữu, ta cho là Huyền Sương đạo hữu nói phi thường có đạo lý, chúng ta tạo thành chính đạo đại quân, trước diệt huyết ma tông, lại diệt mặt khác ma đạo tông môn. Hiển nhiên hai người đều rất rõ ràng, Dương Lâm thái độ rất mấu chốt. Hắn có thể diệt đi huyết quỷ, huyết phi dương tự nhiên vấn đề không lớn. Nếu là hắn đồng ý, trận này tiêu diệt ma đạo chi chiến liền ổn. Dương Lâm ho nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói Huyền Sương sư tỷ, Vân Trạch đạo hữu, theo lý thuyết, tiêu diệt ma đạo là chúng ta tu sĩ chính đạo nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ta làm Cửu Luyện Tông tu sĩ, không thể đổ cho người khác. Nhưng là, có một chút các ngươi khả năng không biết, Dương Mộ thật sự là có khổ khó nói, hữu tâm vô lực. Đây là vì gì? Huyền Sương lông mày có chút nhíu lên, nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm bờ môi giật giật, hướng Huyền Sương truyền âm nói, Huyền Sương sư tỷ, không phải ta không nói, thật sự là việc này không nên lộ ra ngoài. Dương sư đệ, đến cùng chuyện gì? Ta là sư tỷ của ngươi, chẳng lẽ còn không thể nói sao? Huyền Sương nghi ngờ hơn. Dương Lâm do dự một chút, tiếp tục truyền âm nói, vậy ta liền nói cho Huyền Sương sư tỷ đi. Kỳ thật ta tại cùng huyết quỷ đại chiến thời điểm, chịu ám thương, bây giờ thực lực chỉ có trước đó 4/5, nếu thật là gặp huyết phi dương, chưa hẳn chính là đối thủ của hắn. A! Huyền Sương lên tiếng kinh hô. Nhưng sau đó, nàng liền ý thức được thất thố, đội vàng khẽ che môi đỏ. Dương sư đệ, ngươi thương nặng như vậy? Huyền Sương truyền âm hỏi. Đúng vậy. Nghe được Dương Lâm khẳng định trả lời chắc chắn, Huyền Sương trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Nàng hối hận, lúc trước Dương Lâm giết chết huyết quỷ sau, đã từng trốn đến một cái mộ bia bên cạnh. Khi đó nàng xác thực có một ý tưởng, giết người mà bảo, nhưng hắn e ngại Dương Lâm thực lực, suy nghĩ đằng sau, hay là không dám động thủ. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó Dương Lâm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân linh lực còn thừa không nhiều, chính là xuất thủ phù hợp thời cơ. Đáng tiếc, cơ hội bị nàng bỏ qua. Bực này cơ hội, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không lại có. Huyền Sương đột nhiên nghĩ đến, phải chăng có thể khuyến khích Dương Lâm đối phó huyết phi dương, các loại hai người lưỡng bại câu thương thời khắc, nàng lại ra tay giết trước mắt Dương sư đệ, đến lúc đó Dương Lâm bảo vật trên người chính là nàng. Huyền Sương mấp máy môi đỏ, giấu nội tâm ý nghĩ, trong mắt tràn đầy ân cần truyền âm, Dương sư đệ, có thể có biện pháp gì có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế? Dương Lâm sờ lên cái cằm, suy nghĩ một lát sau nói ra, ta đang đánh nhau thời điểm, chúng huyết quỷ huyền minh huyết độc, nếu không phải ta có một ít thủ đoạn đặc thù, có thể ngăn cản loại độc này, chỉ sợ cũng cùng Hàn sư minh một dạng bất lạc. Đã liền như thế, toàn thân thực lực cũng nhận ảnh hưởng. Muốn giải quyết việc này, chỉ có tìm một chút khôi phục thương thế hoặc là gia tăng tu vi đan dược mới có thể. Ân. Huyền Sương đôi mắt đẹp lóe lên, không hiểu truyền âm nói, Dương sư đệ, ngươi cái này nói, sư tỷ liền không rõ. Khôi phục thương thế đan dược, còn có thể lý giải một chút, vì sao cần gia tăng tu vi đan dược? Dương Lâm thở dài một hơi, bờ môi nhúc nhích, truyền âm nói, sư tỷ có chỗ không biết, cái này Huyền Minh huyết độc hết sức kỳ quái, sau khi chúng độc tu sĩ tu vi sẽ tự động lùi lại, ta nếu là lại không tìm một chút gia tăng tu vi đan dược, phía sau có thể giữ được hay không nguyên anh kỳ tu vi, cũng không tốt nói. Huyền Sương suy tư, nàng muốn giết người đòi bảo, nhưng là có thể hay không giết chết hiện tại Dương Lâm, trong nội tâm nàng không chắc. Còn nữa, nàng muốn, tốt nhất là trước lợi dụng Dương Lâm diệt đi ma đạo. Kể từ đó, không có ma đạo uy hiếp, nàng mới có thể ngồi vững vàng chính đạo đệ nhất tông vị trí tông chủ. Dương sư đệ, ngươi sự tình chính là sư tỷ sự tình, ngươi có ám thương, nên sớm một chút cùng sư tỷ giảng, ngươi yên tâm, sư tỷ sẽ giúp ngươi giải quyết. Huyền Xương đã tính trước truyền âm nói. Thấy hai người một mực truyền âm giao lưu, trong đại sảnh tu sĩ khác nhao nhao hiếu kỳ không thôi. Đôi này sư tỷ cùng sư đệ đến cùng có chuyện gì, nhất định phải truyền âm giao lưu. Vân Trạch chân nhân nhìn Dương Lâm một chút, lại nhìn phía Huyền Xương, hơi có bất mãn nói, hai vị đạo hữu có chuyện gì không thể làm chúng ta mặt giảng. Huyền Xương vung tay lên, giống như cười mà không phải cười, Vân Trạch đạo hữu cũng đừng trách tội cùng chúng ta, vừa mới có một ít tình huống là ta trước kia chưa từng hiểu qua, hiện tại biết liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết. A, là chuyện gì? Vân Trạch chân nhân hiếu kỳ không thôi. Huyền Xương nhất thời khó xử, chuyển hướng Dương Lâm, trưng cầu ý kiến. Dương Lâm vốn là hồ siêu nói mỏ, muốn đe dọa một ít gì đó, bởi vậy không thèm để ý chút nào nói ra. Huyền Xương sư tỷ muốn nói, vậy liền nói đi, nhưng là giới hạn tại chúng ta chư vị ngồi ở đây đạo hữu biết, cũng không thể truyền ra ngoài. Dương sư đệ cảm thấy có thể nói liền tốt. Huyền Xương nhẹ gật đầu, đem Dương Lâm vừa rồi giảng Huyền Minh huyết độc sự tình nói ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cử tọa phải sợ hãi. Hoàng Nguyên lao quái lộ ra một nụ cười khổ, thật sâu thở dài một hơi. Đối với Dương Lâm có thể không bị thương chút nào giết chết huyết quỷ, hắn nguyên bản liền thâm biểu hoài nghi, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin tưởng. Bây giờ xem ra, Dương Lâm thắng được cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Vân Trạch chân nhân càng là bi thống nói, thật không nghĩ tới, Dương đạo hưu vì chính đạo, làm ra hy sinh lớn như thế. Dương đạo hưu yên tâm, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định giúp ngươi giải quyết Huyền Minh huyết độc sự tình. Chương 1051 coi chừng Huyền Xương, chương 1051 coi chừng Huyền Xương, Tử Nguyệt cung chủ một mặt bi thương, thương cảm nói, Dương đạo hữu, ngươi cũng đừng từ bỏ, Huyền Minh huyết độc mặc dù lợi hại, nhưng ngươi có thể khống chế ở nó, liền nhất định có biện pháp giải quyết hết nó. Mấy người kiểu nói này, ngược lại là đem Hướng Ngưng dọa đến quá sức. Hai người một mực tại cùng một chỗ, nàng nhưng cho tới bây giờ không gặp Dương Lâm từng có dấu hiệu trúng độc, đang một chút đứng dậy, hốc mắt ướt át, ngươi trúng độc, vì cái gì giấu giếm ta? Dương Lâm chỗ nào trúng độc gì, thuần túy là vì đe dọa đồ vật, nhưng lúc này khẳng định không có khả năng cùng Hướng Ngưng nói là giả, không phải vậy liền lộ tẩy, thế là bao hàm thâm tình nói, phu nhân, ta cũng là sợ ngươi lo lắng, cho nên mới giấu giếm ngươi. Ngươi yên tâm, không phải cái gì nguy hiểm cho tính mệnh sự tình, chỉ là tu vi đang không ngừng lùi lại mà thôi. Hắn nói, ánh mắt tại Huyền Xương, Vân Trạch chân nhân trên thân từng cái đảo qua, tiếp tục nói, có Huyền Xương sư tỷ bọn hắn tại, ta không có chuyện gì. Thế nhưng là hắn càng giải thích, Hứa Ngưng càng là lo lắng, cuối cùng vậy mà lưu lại hai hàng thanh lệ. Dương Lâm im lặng, này làm sao còn làm được chuyện? Hắn lên trước, thay Hứa Ngưng lau sạch nước mắt, nói khẽ, tốt, tốt, cũng không phải việc đại sự gì, một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, không nên ở chỗ này để mọi người chế giễu. Hứa Ngưng hít mũi một cái, tại Dương Lâm không ngừng mà thuyết phục phía dưới, rốt cục ngồi xuống lại, thế nhưng là y nguyên lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này Huyền Xương cũng cảm thấy nhắc lại xin mời Dương Lâm cùng nhau chinh chiến Ma đạo tông môn có chút quá mức, nhưng là Dương Lâm không đi, nàng lại cảm thấy trong lòng không chắc, dù sao Huyết Phi Dương là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đốt diễm sư thiếu có thể ngăn trở hay không Huyết Phi Dương cũng khó mà nói. Như vậy đi, Dương sư đệ ngươi về trước đi dưỡng thương, ta cùng các vị đạo hữu cùng nhau thương lượng một chút biện pháp giải quyết, nếu là có chuyện gì khẩn cấp nhất định phải cùng sư tỷ giảng. Huyền Xương suy nghĩ một phen nói ra. Dương Lâm đứng người lên, hướng đám người chắp tay, các vị đạo hữu, vậy ta liền cùng phu nhân đi về trước. Đám người từng cái đáp lễ. Dương Lâm mang theo Hướng Ngưng rời đi cựu luyện điện, chờ trở lại chỗ ở, hắn tiện tay dương lên, thả ra một cái cách âm lồng ánh sáng, lúc này mới thần bí hề hề nói ra, phu nhân, ngươi vừa rồi thật sự là giúp vi phu một đại ân, lần này bọn hắn coi như không tin cũng tin. Hướng Ngưng vẻ mặt khó hiểu, không rõ nàng đến cùng giúp Dương Lâm giúp cái gì. Phu quân, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Lâm cười hắc hắc, kỳ thật vi phu căn bản không có bên trong độc gì, hết thảy đều là trang, mục đích đúng là muốn từ những người kia trong tay lừa gạt một chút đồ tốt. A, ngươi không trúng độc? Nghe thấy lời ấy, Hứa Ngưng mừng rỡ như điên. Ngươi thật không có trúng độc? Không có. Dương Lâm mười phần khẳng định ưỡn ngực. Đông. Hứa Ngưng một quyền nện tại Dương Lâm trên lồng ngực, chu miệng, thầm hừ nói, không trúng độc ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta giảng? Ta có thể bị ngươi hù chết. Ngươi nếu là chết, ta nhưng làm sao bây giờ? Ngươi lần sau không cho phép lại như thế gặp ta. Nhìn qua nữ tử trước mắt một bộ lo lắng bộ dáng, Dương Lâm trong lòng ấm áp, đưa tay đưa nàng nắm ở trong ngực. Ngươi yên tâm, lần sau có cái gì, ta sẽ sớm nói cho ngươi. Lần này cũng chính là Lâm thời nảy lòng tham, muốn lừa bịp ít đồ mà thôi. Các loại qua một đoạn thời gian nữa, đem một vài sự tình giải quyết, chúng ta liền rời đi nơi đây, tiến về Huyền Thanh Vực. Hứa Ngưng nao nao, mở miệng hỏi, còn có chuyện gì? Dương Lâm hồi tưởng bên dưới, nói ra, dẫn ngươi đi một chuyến Huyền Kiếm Môn, thuận tiện hỏi thăm một chút 12 thanh tiểu kiếm sự tình, mặt khác chính là, đem ma đạo diệt, tại Huyết Ma Tông bên trong, đem một cái trận pháp truyền tống chữa trị. Trận pháp truyền tống? Hứa Ngưng manh mối ngưng tụ, nói ra, ngươi nói, có phải hay không Lâm Vô Dị truyền tống tới pháp trận kia? Dương Lâm nhẹ gật đầu, chuẩn xác mà nói, là U Minh Quỷ Quân truyền tống tới trận pháp truyền tống. Các loại đem trận pháp truyền tống này chữa trị tốt, tương lai có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống đến U Minh Quỷ Địa, về Linh Thú Tông liền dễ dàng hơn. Hứa Ngưng nghe, thập phần vui vẻ, đó chính là nói, các loại trận pháp truyền tống chữa trị, chúng ta nghĩ đến bên này, cũng không cần truyền tống hai lần. Đây là chuyện tốt, về sau có thể từ Linh Thú Tông thường tới nơi đây thăm hỏi Huyền Xương sư thúc. Nhắc lên Huyền Xương, Dương Lâm nhíu mày một cái. Huyền Xương những ngày này chuyển biến, hắn là nhìn nhất thanh nhị sở. Tại chống cự ma đạo trong quá trình, nàng nắm hết quyền hành, nếm đến quyền lực tư vị, cùng lúc trước Huyền Xương đã có rõ ràng khác biệt. Có lẽ Huyền Xương một mực không có đổi, nàng một mực là cái dục vọng quyền lực rất nặng người. chỉ là nàng trước kia không có cơ hội, cho nên không có biểu hiện ra ngoài thôi. Nghĩ đến đây, Dương Lâm nhắc nhở, phu nhân, ngươi phải cẩn thận Huyền Sương, đối với nàng muốn lưu một cái tâm nhãn, cái nào nói có thể giảng, cái nào lời không thể giảng, nói ra trước đó, trước tiên phải ở trong lòng nghĩ một chút, Huyền Sương không phải một người đơn giản. Phu quân, ngươi cái này nói gì vậy? Huyền Sương sư thúc, một mực đối với ta rất tốt, mà lại đối với ngươi cũng không kém a. Hứa Ngưng bất mãn nói. Dương Lâm méo méo gương mặt của nàng, trầm giọng nói ra, phu nhân, ngươi đối với thế giới tu tiên hiểu rõ quá ít, cũng không có trải qua cái gì ngươi lừa ta gạt sự tình, lại thêm vi phu thực lực bày ở nơi này, cho nên Huyền Sương cho dù có cái gì ác ý, cũng sẽ không đặt ở trên người của ngươi. Ngươi có nhớ, cái kia thiên đại chiến thời điểm, ta trốn ở mộ bia phụ cận khôi phục thể nội linh lực, Huyền Sương đến đây xem xét sự tình. Hứa Ngưng đương nhiên biết việc này. Lúc đó nàng còn cảm thấy, Huyền Sương mười phần thân mật, tới xem một chút phu quân có sao không. Ta nhớ được, Huyền Sương sư thúc còn đến hỏi ngươi có sao không. Hừ. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi coi thật sự cho rằng nàng là đến quan tâm ta? Nếu không muốn như nào? Kỳ thật nàng là đến xem có cơ hội hay không ra tay giết ta. A. Hứa Ngưng mộ mà run lên một chút, hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Nàng tại sao muốn giết phu quân? Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là cảm giác của ta nên sẽ không ra sai. Ngày đó cùng huyết quỷ đối chiến, ta dùng ra một thanh ngũ sắc hỏa phiến, có thể cùng phệ linh huyết tỷ đối kháng, ta suy đoán nàng nên là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không giết người bảo. Dương Lâm từng chữ từng câu nói. Huyền Sương sư thúc, nàng tại sao có thể dạng này? Hứa Ngưng dậm chân một cái, bất mãn nói, phu quân ngươi là chính đạo làm ra lớn như vậy công hiến, nàng vậy mà muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quá ghê tởm. Dương Lâm bật cười lớn, đây đều là sự tình bình thường, tu tiên giới nào có cái gì đúng và sai, bất quá đều là lợi ích chi tranh thôi, phu nhân ngươi trước kia tiếp xúc thiếu, cho nên không hiểu rõ những này. Đừng bảo là Huyền Sương, liền hôm nay những cái kia nguyên anh tu sĩ, chỉ cần có cơ hội, cái nào không muốn giết vi phu, cướp đoạt bảo vật. Bọn hắn sở dĩ không có làm như vậy, bất quá là bởi vì không có cơ hội thôi. Chương 1052 Mặc Tử cùng Tư Ngưng Kiếm. Chương 1052 Mặc Tử cùng Tư Ngưng Kiếm. Hướng Ngưng muốn là Huyền Sương cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ nói lên vài câu lời hữu ích, lại phát hiện tìm không thấy lý do. Cho tới nay, nàng đều sinh hoạt tại một cái tương đối đơn giản thế giới tu tiên. Nàng không giống Dương Lâm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Một bước đi nhầm, đều là vạn kiếp bất phục. Dương Lâm cảm thán nói, phu nhân, kỳ thật đây mới thật sự là thế giới tu tiên. Ngươi biết không, 300 năm này đến, ngoại trừ ngươi, ta không có tin tưởng qua bên người bất cứ người nào. Huyền Sương không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Liền ngay cả Hàn tông chủ, ta cũng thời thời khắc khắc phòng bị hắn. Hứa Ngưng cắn cắn môi đỏ, hình như có nhận thấy, nhịn không được hỏi, "Phu quân, ngươi dạng này không mệt mỏi sao?" Để tay lên ngực tự hỏi, Dương Lâm đương nhiên cảm thấy mệt mỏi, hắn muốn tính toán mỗi một bước, suy nghĩ mỗi người ý nghĩ, từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nếu không phải mệt mỏi như vậy, hắn sớm đã chết 800 trở về. Đương nhiên mệt mỏi, nhưng là tại cái này tàn khốc thế giới tu tiên, ta nếu là không suy nghĩ chu toàn một chút, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Cũng chỉ có tại phu nhân bên người, ta mới phát giác được an tâm một chút, đối với ta mà nói, ngươi chính là trong nội tâm của ta một chốn cực lạc. Dương Lâm động tình nói ra. Hứa Ngưng nhào vào Dương Lâm trong ngực, thật chặt ôm hắn, đáp lại nói, phu quân, ngươi với ta mà nói, cũng giống như nhau. Trên thế giới này, ta đã không có thân nhân, chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi ở địa phương, chính là nhà của ta. Nói, nàng giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên khỏe miệng dương lên, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Phu quân, ngươi biết đạo hiệu của ngươi, là ai lên sao? Dương Lâm tâm thần chấn động. Nguyên Anh đại điện ngày đó, khi hắn nhìn thấy Mặc Tử hai chữ lúc, không chút do dự lựa chọn đạo hiệu này. Nhưng mà, hiện trường lại không người thừa nhận. Hắn mặc dù trong lòng có nghi hoặc, cũng không biết là ai lên, thậm chí tưởng rằng cái trùng hợp. Hôm nay Hứa Ngưng nói lên việc này, hẳn là. Dương Lâm bật thốt lên, chẳng lẽ là phu nhân lên? Hứa Ngưng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Liên quan tới Mặc Kinh truyền thừa sự tình, Dương Lâm là cùng Hứa Ngưng nói qua. Hứa Ngưng liền ghi tạc trong lòng. Nguyên Anh đại điện trước đó, Hàn tông chủ cho Dương Lâm lấy không ít đạo hiệu, kết quả hắn đều không thỏa mãn. Hứa Ngưng liền nghĩ, giúp người thương, lấy một cái đạo hiệu. Muốn nói đối với Dương Lâm hiểu rõ nhất người, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nàng suy nghĩ hồi lâu, lấy cái này đến cái khác, thế nhưng là đều cảm thấy không quá phù hợp. Thẳng đến nàng nghĩ đến Dương Lâm thu hoạch được Mặc Kinh truyền thừa sự tình, trong não đột nhiên thông suốt, nghĩ ra Mặc Tử đạo hiệu. Nhưng nàng không xác định Dương Lâm có hài lòng hay không, cũng không có nói ra, mà là tại Nguyên Anh đại điện cùng ngày, xen lẫn trong một đống đạo hiệu bên trong, tùy ý Dương Lâm chọn lựa. Không nghĩ tới, Dương Lâm chọn chúng, vừa lúc là nàng lên nói hảo, Mặc Tử. Đợi nàng sắp nổi đạo hiệu chân tướng nói một lần, Dương Lâm không khỏi cảm thán đứng lên, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hắn buông ra Hướng Ngưng, tâm thần khẽ động, một vệt kim quang lóe lên mà ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng, rơi vào trong tay. Phu nhân có biết, vi phu bản mệnh pháp bảo, tên gọi là gì? Dương Lâm không nói qua việc này, Hướng Ngưng tự nhiên không biết, nhưng nàng cực kỳ thông minh, lo nghĩ liền nói ra, phu quân bản mệnh pháp bảo, không sẽ cùng ta có quan hệ đi. Dương Lâm mỉm cười, từng chữ từng câu nói, hết thảy đều chạy không khỏi phu nhân pháp nhãn. Hơn 100 năm trước, ta tại Cửu Luyện Tông luyện thành bản mệnh pháp bảo, từ đối với ngươi tưởng niệm, thế là lấy tên, Tư Ngưng kiếm. Không nghĩ tới, hôm nay lại đang Cửu Luyện Tông, đem thanh kiếm này danh tự nói cho ngươi. Nghe được Tư Ngưng kiếm danh tự, Hứa Ngưng khỏe miệng có chút dương lên, lúm đồng tiền như hoa, lộ ra trắng tinh không tì vết răng, tựa như một bức tinh mỹ bức tranh, để cho người ta lưu luyến quên bể. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy, vậy liền chứng minh, hai người chúng ta là thượng tiên an bài nhân duyên. Hứa Ngưng tiếng cười thanh thúy nói ra. Nhìn qua người trong lòng dáng tươi cười, Dương Lâm tâm thần rung động, không khỏi lần nữa ôm nàng, nói ra, phu nhân, chúng ta muốn hay không? Hứa Ngưng gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, tay nhỏ siết thật chặt góc áo, bờ môi nhẹ nhàng nết, không nói ra được dụ hoặc. Dương Lâm đang muốn đưa nàng ôm lấy, lại bị nàng ngăn lại, nói ra, phu quân, có một việc, ta muốn nói với ngươi một chút. Ta lo lắng, ta không nói, ngươi sẽ hiểu lầm. Dương Lâm dừng lại, mắt sáng lên, hỏi, phu nhân, chuyện gì? Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, chậm chậm nói ra, liên quan tới Viên Sàn Sàn sự tình. Ta muốn nói cho ngươi chính là, ta không phải cái gì ghen phụ, cũng chưa từng hoài nghi tới ngươi. Nhưng nàng xem ngươi ánh mắt, rõ ràng liền không đối, ta là nữ nhân, ta có thể cảm giác được. Lúc đầu ta cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng là nàng hôm nay tại trước mặt mọi người nói lời kia, muốn tại bên cạnh ngươi làm nô tỳ, ta liền nhịn không được. Ta thừa nhận, ta không có nàng dáng dấp đẹp mắt, nhưng phu quân của ta, khi nào cần một ngoại nhân làm nô tỳ? Ta hôm nay đối đại viên đạo hữu, nhưng thật ra là có tư tâm, ta biết nàng rất đáng thương, ta cũng biết Vương Khải là một cái tu sĩ, không nên bị thiên đạo vạch quả, nhưng ta thật không muốn phụ quân người giúp nàng. Hứa Ngưng nói, ủy khuất vành mắt phím hồng. Dương Lâm còn tưởng rằng Hứa Ngưng muốn nói gì sự tình đâu, hoàn toàn không nghĩ tới, lại là Viên Sàn Sàn sự tình. Hắn vuốt ve Hứa Ngưng phía sau lưng, ôn nhu nói, phu nhân chịu ủy khuất, ta có một chút trước muốn nói rõ ràng, trong lòng ta cho tới nay chỉ có một người, đó chính là ngươi, ta đối với Viên Sàn Sàn chưa từng có bất kỳ ý nghĩ. Người ta vợ chồng ở giữa, đem việc này nói ra tốt nhất, miễn cho gây nên hiểu lầm. Ta tại hơn 100 năm trước nhận biết Viên San San, kỳ thật nàng luôn luôn là một cái không có gì đầu óc người, trước đó là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, ta cũng thực sự không rõ, Hàn tông chủ vì sao thu nàng làm đồ. Chuyện hôm nay, kỳ thật ta giúp cũng không giúp, cũng không đáng kể. Dù sao Vương Khải làm ra chuyện thế này, hẳn phải chết không nghi ngờ, đơn giản là kiểu chết khác biệt mà thôi, nhưng vô luận loại nào kiểu chết, đối với Vương Khải tới nói, đều là hắn là chuyện làm ứng chịu trách nhiệm. Viên San San phản đối đem Vương Khải thiên đao vạn quả, bất quá là vì cầu an tâm. Dù sao Vương Khải phản bội Huyền Kiếm môn, đầu nhập vào Huyết Ma tông, là vì tay cụt mọc lại, nói trắng ra là bởi vì nàng. Nàng ấy nay phía dưới muốn bị Vương Khải làm một số việc, nhưng nàng không hiểu làm việc phương thức phương pháp, nếu là nàng bí mật đi cầu ta, nói không chừng ta sẽ còn giúp nàng một tay, nhưng nàng tại trước mặt mọi người cầu ta, đồng thời ở ngay trước mặt ngươi nói ra câu nói như thế kia, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đáp ứng. Phu nhân chớ có để ý việc này, sai tại Viên San San, mà không ở đây ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy giống như làm sai chuyện một dạng. Đổi lại là ta, nếu là có một người ở trước mặt ngươi nói loại lời này, ta sợ là biết một kiếm sát hắn. Dương Lâm nói một tràng, nói đến phần sau, Hứa Ngưng nguyên bản ủy khuất bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa, bối sỉ khẽ mở, vui vẻ nói, ta liền biết, phu quân ngươi nhất định sẽ lý giải ta. Dương Lâm nhẹ nhàng cười nói, ta đương nhiên lý giải phu nhân. Lại nói, ngươi cũng đừng cảm thấy, Vương Khải bị thiên đao vạn quả là chúng ta không giúp nguyên nhân. Ngươi ta bất quá là cái khách qua đường, chân chính muốn cầm Vương Khải thiên đao vạn quả lập uy người, không phải ngươi ta, mà là Huyền Sương. Chương 1053 mật thất mưu đồ bí mật. Chương 1053 mật thất mưu đồ bí mật. Huyền Sương sư thúc, vì cái gì nhất định phải thiên đao vạn quả Vương Khải? Hứa Ngưng trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nghi ngờ nói. Đối với Huyền Sương chuyện làm, Dương Lâm trên thực tế nhất thanh nhị sở, đã sớm nhìn minh minh công công. Huyền Sương muốn thông qua việc này, triệt để hủy đi Huyền Kiếm môn thanh danh, đem Huyền Kiếm môn cùng phản bội móc đối. Sau này tu sĩ chính đạo nhắc lên Huyền Kiếm môn, đều sẽ nói tông môn này vân chúng tử, Lâm Phong cùng Vương Khải, cùng Ma đạo tông môn cấu kết, hãm hại Hàn Phi tông chủ. Từ đây, vĩnh viễn đem Huyền Kiếm môn giẫm tại dưới chân, dựng nên Cựu Luyện Tông cao lớn hình tượng. Bình tĩnh mà xem xét, Huyền Sương chuyện làm đối với Cựu Luyện Tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Làm Cựu Luyện Tông tu sĩ, Dương Lâm cũng liền chấp nhận. Hứa Ngưng nhẹ nhàng thở dài, nói ra, thế nhưng là Huyền Sương sư thúc làm như vậy, không phải vi phạm với sự thật sao? Ngươi nói Lý Khất Nhi, không phải liền là Huyền Kiếm môn người sao? Hắn lấy lực lượng một người, chém giết 7 tên nguyên anh tu sĩ, còn hủy đi Vệ Linh huyết tỷ, là chính đạo tranh thủ thời gian, Huyền Sương sư thúc chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Dương Lâm suy nghĩ một phen, khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, phu nhân, sự thật không có trọng yếu như vậy. Lịch sử từ trước đến nay là do người thắng biết. Cựu Luyện Tông thắng, sở dĩ phải nghĩ hết tất cả biện pháp, cố danh hóa Huyền Kiếm môn. Nếu như Huyền Kiếm môn thắng, sợ là đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp nói xấu Cựu Luyện Tông. So với Vân Trung Tử chuyện làm, ta cảm thấy Huyền Sương đã coi như là khắc chế. Những sự tình này đều cùng ngươi ta không quan hệ, dù sao chúng ta cũng sắp rời đi. Nếu là Huyền Sương toàn tâm toàn ý kinh doanh Cựu Luyện Tông, đối với chúng ta không có gì ý nghĩ xấu, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp nàng. Nếu là nàng dám đối với chúng ta xuất thủ, thử hử, cái kia vi phu liền giữ lại không được nàng. Một gian mật thất lờ mờ tĩnh mịch, trong mật thất bày biện một cái bàn, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Nữ tử lấy một bộ lam nhạt cung trang, tóc đen kéo cao thành búi tóc, hiển thị rõ yêu nhã vũ mị. Nam tử người mặc áo bào màu vàng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nữ tử, hỏi: Huyền Sương, Dương Lâm nói tới đến cùng là thật là giả? Nếu là Dương Lâm ở đây, liền có thể nhận ra nữ tử chính là Huyền Sương, mà nam tử thì là Hoàng Nguyên lão quái. Huyền Sương đại mi hơi nhíu, há miệng nói ra, ta cũng không nắm chắc được, nhưng nhìn Hứa Ngưng phản ứng nên không giả, lúc trước hắn nên là cố ý che giấu bên dưới, ngay cả Hứa Ngưng đều che ở trong trống. Nếu như hắn là lập, Hứa Ngưng làm người bên cạnh mình, không có khả năng không biết. Ta xem Hứa Ngưng hôm nay biểu hiện, hoàn toàn là chân tình bộc lộ, không giống diễn kịch. Hoàng Nguyên lão quái nhẹ gật đầu, nói như vậy, Dương Lâm nên là trúng độc chưa lành. Ngẫm lại cũng là, Cái kia huyền minh huyết độc, sao mà ác độc, ngay cả Hàn tông chủ đều ngăn cản không nổi, hắn một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại thế nào khả năng không có việc gì. Ta lúc đó kỳ thật một mực lưu ý hắn cùng huyết quỷ đánh nhau, có thể xác nhận, Dương Lâm là chúng huyền minh huyết độc. Huyền Sương nghe nói như thế, hai mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, ngươi lúc đó, xác nhận hắn trốn vào một cái thanh đồng bình nhỏ bên trong. Vương tin. Hoàng Nguyên lão quái 10 phần khẳng định nói, Dương Lâm sau khi trúng độc, trốn vào thanh đồng bình nhỏ bị huyết quỷ đặt được, chờ hắn lúc trở ra, liền đả thương huyết quỷ. Cái kia thanh đồng bình nhỏ, nên là một kiện khó được không gian trí bảo. Huyền Sương rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chậm rãi đập mặt bàn, ý vị thâm trường nói ra, nói cách khác, hắn hiện tại trong tay chí ít có 3 kiện bảo vật, trừ không gian trí bảo thanh đồng bình nhỏ, cây quạt kia cùng lôi phủ, đều nên là bảo vật hiếm có. Hoàng Nguyên lão quái đồng ý nói, ngươi nói không sai, thanh kia ngũ sắc hỏa phiến, có thể cùng phệ linh huyết tỷ chống lại, tuyệt đối là phệ linh huyết tỷ một cấp bậc bảo vật. Ta siêu hồn mấy cái máu vô thiên bên người ma đạo tu sĩ, biết được huyết quỷ nói qua, phệ linh huyết tỷ không phải bình thường bảo vật, mà là thông thiên linh bảo 8 linh tỷ hàng đái. Thông thiên linh bảo, đó là cái gì? Huyền Sương thần sắc giật mình. Hoàng Nguyên lão quái một đuốt sợi râu, khoe khoang nói thông thiên linh bảo, nghe nói là uy lực cường đại vô cùng pháp bảo, đừng bảo là chúng ta những này nguyên anh tu sĩ, chính là hóa thần tu sĩ, trong tay đều chưa hẳn có một cái. Cho dù là thông thiên linh bảo hàng đái, cũng không thể khinh thường, đạt được một kiện, liền có thể tùy tiện diện sát tu sĩ cùng giai. Huyền Sương một tấm gương mặt xinh đẹp, vừa mừng vừa sợ, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, kỳ thật ngươi còn nói thiếu đi, trong tay hắn, chí ít còn có 2 kiện không sai pháp bảo, món kia ẩn tàng thân hình áo choàng, cùng có thể khốn địch màu bạc viên hoàn, đều là bất phàm đồ vật. Tính như vậy tính toán, ta vị sư đệ này, trong tay đồ tốt coi là thật không ít, chắc không được có thể lấy tứ linh căn chi chất, trở thành nguyên anh tu sĩ. Ngươi nói, chúng ta nếu là không giết hắn, đem bảo vật đoạt, chẳng phải là đáng tiếc. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Dương Lâm, Huyền Sương liền cho là người này nên người mang trọng bảo. Lúc đó nàng liền đề nghị Hàn tông chủ giết chết Dương Lâm. Nhưng là Hàn tông chủ lo lắng quá nhiều, cuối cùng không giết Dương Lâm, ngược lại tiếp nhận hắn chính thức trở thành Cựu Luyện tông một thành viên. Hàn tông chủ định như vậy, Huyền Sương cho dù có tiểu tâm tư, cũng chỉ có thể che giấu. Dương Lâm giết chết huyết quỷ đằng sau, Huyền Sương lần thứ hai động giết hắn suy nghĩ. Đáng tiếc, tại mộ bia kia phụ cận, Huyền Sương gặp hắn 10 phần bình tĩnh, cuối cùng vẫn là không dám xuất thủ. Chính ma đại chiến kết thúc về sau, nàng liền liên lạc Hoàng Nguyên lão quái, muốn cùng nhau xuất thủ, giết chết Dương Lâm, chiếm bảo vật của hắn. Vì giết chết Dương Lâm, hai người đã mưu đồ bí mật nhiều lần. Hoàng Nguyên lão quái vẻ mặt nghiêm túc nói, giết Dương Lâm, đoạt bảo vật, đúng là chúng ta nên làm sự tình, nhưng muốn làm đến việc này, lại khó khăn trùng điệp. Cự viên màu vàng, máu luyện thi, cùng cái kia làm sao đều giết không chết người áo đen, đây đều là ngăn tại trước mặt chúng ta trở ngại. Huyền Sương khoát tay áo, lơ đến nói, Hoàng Nguyên lão quái, ngươi cũng đừng nhục trí, phải tin tưởng sự do người làm. Chúng ta ở trong tối, Dương Lâm ở ngoài sáng, đây cũng là ưu thế. Chỉ cần chúng ta tích cực nhu đồ, cơ hội là có thể xuất hiện. Ngươi cảm thấy Tử Nguyệt cung chủ thế nào? Có thể hay không liên lạc một chút? Huyền Sương cảm thấy, lấy nàng cùng Hoàng Nguyên lão quái hai người lực lượng, còn quá bạc được chút. Tốt nhất có thể đem Tử Nguyệt cung chủ cùng nhau kéo lên. Nàng cũng không tin, Tử Nguyệt cung chủ sẽ không đối với Dương Lâm bảo vật trên người cảm thấy hứng thú. Ngược lại là có thể thử một lần, việc này giao cho ta đến xử lý đi. Hoàng Nguyên lão quái trong mắt tinh mang lóe lên. Huyền Sương cười nhạt một tiếng, như có điều suy nghĩ nói, nếu có thể đem Tử Nguyệt cung chủ kéo tới, chúng ta khả năng thành công lại lớn một chút. Đến lúc đó, chúng ta trước tiên có thể lợi dụng Dương Lâm, diệt ma đạo, sau đó lại thừa cơ xuất thủ, đem hắn giết chết, cướp đoạt bảo vật. Chương 1054 lần nữa Huyền Anh đan, chương 1054 lần nữa Huyền Anh đan, cái kia Dương Lâm cần chữa thương cùng tăng tiến tu vi đan dược, làm sao bây giờ? Hoàng Nguyên lão quái hơi có vẻ một chút do dự, nhưng tâm niệm nhanh chóng mấy vòng sau, cuối cùng vẫn là dụng thanh âm cực thấp hỏi. Huyền Sương hàn đảm giống như đôi mắt, lộ ra thâm trầm không gì sánh được, ánh mắt chớp động ở giữa, lộ ra khó nói lên lời vẻ phức tạp. Sau một lát, có lẽ là suy tư rõ ràng, mở miệng nói, cho hắn tìm một chút đan dược chữa thương mà thôi, lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Về phần tăng cao tu vi đan dược, hoàn toàn không cần phải lo lắng, hắn mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ tầm 10 năm, coi như cho hắn, cũng không có khả năng tiến vào nguyên anh trung kỳ. Hoàng Nguyên lão quái âm trầm cười một tiếng, một cái ý nghĩ bốc lên chạy lên não, nói ra, chúng ta muốn hay không tại trên đan dược làm một chút tay chân. Nghe thấy lời ấy, Huyền Sương không chút do dự lắc đầu, Hoàng Nguyên lão quái, không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Ta cái kia sư đệ, cực kỳ cơ cảnh, vạn nhất bị hắn phát hiện mánh khóe, sớm có chỗ phòng bị, coi như bởi vì nhỏ mất lớn. Hoàng Nguyên lão quái mày nhăn lại, chợt thở dài một hơi, không cam lòng nói ra, vậy được rồi. 10 ngày sau Vương Khải bị trói tại trên một đài cao, chỗ lấy cực hình, thiên đao vạn quả. Nghe nói, vì thi hình, Cựu Luyện tông hình phạt đường tu sĩ, đặc biệt chạy đến thế giới phàm tục, đi hướng kinh nghiệm phong phú lao sư phó thỉnh giáo một phen, lúc này mới học được thiên đao vạn quả kỹ nghệ. Cùng ngày, người ta tập hợp, chính đạo mấy chục cái tông môn tu sĩ, cơ hồ đều có người trình diện. Trước mắt bao người, Vương Khải thịt trên người, bị từng đao cắt xuống. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt, làm người sợ hãi. Rất nhiều tu sĩ thậm chí có một loại ảo giác, phản phất đao kia không phải tại cắt Vương Khải, mà là cắt trên người mình. Thi hình trong quá trình, Vương Khải một mực là bảo trì thanh tỉnh, từ ban đầu chửi mắng, đến cầu xin tha thứ, lại đến hối hận. Vây xem tu sĩ, có người hai mắt tỏa ánh sáng, có người không đành lòng, có người cười trên nỗi đau của người khác. Một mực cắt 10. Không không không đau, Vương Khải mới cuối cùng chết đi. Toàn bộ quá trình cực kỳ tàn khốc, tại rất nhiều tu sĩ nội tâm, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, đến mức nhiều năm về sau, hồi tưởng lại, y nguyên cảm thấy không rét mà run. Vương Khải sau khi chết, Huyền Xương đi đến đài cao, đau nhức Trần Huyền kiếm môn tội nghiệp, đem Vân Trung Tử cấu kết ma giáo, ám hại Hàn Tông chủ từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi, thêm mắm thêm muối giảng thuật một lần. Trải qua chuyện này, Huyền kiếm môn hình tượng ầm vang sụp đổ. Huyền kiếm môn đã bị ma đạo diệt môn, căn bản không người đi ra giải thích, cho dù có một chút tu sĩ chính đạo, cảm thấy Huyền Xương giảng quá phận, cũng không có đưa ra phản đối. Tại đông đảo tu sĩ chính đạo trong lòng, Huyền kiếm môn dần dần cùng phản bội hai chữ, vẽ lên ngang bằng. Ma Cửu luyện tông tại chính ma trong đại chiến, ngăn cơn sóng dữ, phù lại hạ chi tướng nghiêng, triệt để đặt vững chính đạo đệ nhất tông môn vị trí. Huyền Xương tại cuối cùng tỏ thái độ, Cửu luyện tông đem dẫn đầu chính đạo các đại tông môn, cùng ma đạo quyết nhất tử chiến, triệt để tiêu diệt ma đạo. Hiện trường tu sĩ bộc phát ra trận trận tiếng hoan hô. Mấy ngày sau Dương Lâm đang tu luyện thời điểm, đột nhiên hai mắt vừa mở, nhìn về phía ngoài viện. Tam đạo kinh hồng ngay tại chạy nhanh đến. Dương Lâm khẽ miệng cười một tiếng, đi ra sân nhỏ, ở bên ngoài nên đón. Sau một lát, ba đạo thân ảnh rơi vào sân nhỏ phía trước, chính là Huyền Xương, Hoàng Nguyên lão quái cùng Tử Nguyệt cung chủ. Huyền Xương sư tỷ, Hoàng Nguyên đạo hữu, Tử Nguyệt cung chủ, nghĩ như thế nào đến ta khu nhà nhỏ này tới? Dương Lâm chắp tay, khách khí nói. Huyền Xương cười một tiếng, nói ra, Dương sư đệ, không trước hết mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Mời đến, mời đến. Dương Lâm nhiệt tình đem ba người đón vào. Các loại vào chỗ đằng sau, Tử Nguyệt cung chủ hướng bốn phía nhìn một vòng, đôi mắt đẹp mấy mắt, có chút ngoài ý muốn nói, nghĩ không ra Dương đạo hữu ở lại chỗ, đơn giản như vậy, Huyền Xương đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng. Làm sao không cho Dương đạo hữu vợ chồng an bài tốt một chút nơi ở? Dương Lâm khoát tay áo, thay Huyền Xương giải thích, Tử Nguyệt cung chủ, ngươi có thể hiểu lầm Huyền Xương sư tỷ. Ta cùng phu nhân luôn luôn ưa thích thanh tu, không thèm để ý những vật ngoài thân kia, chỗ sân nhỏ này, tương đối mà nói tương đối yên lặng, lại đang một chỗ trên linh mạch, chúng ta thế nhưng là thích vô cùng. Huyền Xương phụ hòa nói, Dương sư đệ sát thực như vậy, say mê tại tu luyện, liền ngay cả tông môn sự vụ cũng không tham dự quản lý, tất cả đều ném cho ta người sư tỷ này, nhưng làm ta người sư tỷ này mệt muốn chết rồi. Huyền Xương lời tuy nói như vậy, nhưng đuôi lông mày ở giữa vui mừng, lại là không giấu được. Loại này đại quyền trong tay cảm giác, thật sự là quá hấp dẫn người. Nàng ước gì Dương Lâm không quản lý tông môn sự vụ. Dương Lâm ngượng ngùng cười cười, nói ra, Huyền Xương sư tỷ bất bả, đoạn thời gian trước chính ma đại chiến, hết thảy phòng ngự sự vụ đều là ngươi đang phụ trách, trong khoảng thời gian này cũng một mực tại bất bả, thì thật sư đệ trong lòng cũng băn khoăn, nhưng đối với tông môn sự vụ, thực sự để không nổi cái gì hào hứng, chỉ có thể để sư tỷ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Dương sư đệ, bày ra ta như thế một tốt sư tỷ, ngươi liền cứ lười biếng đi. Huyền Xương khỏe miệng dương lên, khẽ cười nói, lần này ta mang hai vị đạo hữu đến đây, nhưng thật ra là có đồ tốt muốn cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, một bên Hoàng Nguyên lão quái lấy ra một đống bình sứ cùng hộp ngọc, khoảng chừng mười mấy nhiều. Dương đạo hữu, những này đều là chúng ta phát động các đại tông môn, thay ngươi tìm đến đan dược và linh dược linh thảo. Hoàng Nguyên lão quái đem bình sứ cùng hộp ngọc từng cái mở ra, lập tức trong cả căn phòng tràn ngập thấm vào ruột gan mùi thuốc. Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm một cái bình sứ, bên trong chứa 10 quả màu xanh nhạt đan dược, trong đó hai viên, mặt trên còn có một đạo đan văn, không khỏi chỉ vào đan dược, hỏi, đây là Huyền Anh đan? Chính là. Hoàng Nguyên lão quái nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, cái này 10 quả Huyền Anh đan là Vân Trạch chân nhân đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, nói đến, hắn lần này thế nhưng là xuất bốn gốc. Vân Lam Tông am hiểu luyện chế đan dược, điểm này Dương Lâm là biết đến. Hoàng Nguyên lão quái lời nói không giả. Hai viên một đạo đan văn Huyền Anh đan, chân quý dị thường, Vân Trạch chân nhân có thể lấy ra, có thể thấy được là thật tâm muốn giúp Dương Lâm. Dương Lâm chắp tay, vật chân quý như vậy, Vân Trạch đạo hữu đều bỏ được lấy ra, hắn hôm nay không đến, các ngươi nếu là nhìn thấy, giúp ta cảm tạ một chút. Hoàng Nguyên lão quái tùy tiện nói ra, Dương đạo hữu, ngươi đây liền không cần phải khách khí, chúng ta nếu xuất ra những vật này, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể rất nhanh điểm tốt, dù sao tiêu diệt ma đạo chi chiến đã đưa vào danh sách quan trọng. A. Dương Lâm kinh ngạc một tiếng, ánh mắt từng cái đảo qua ba người, hỏi, các ngươi dự định lúc nào tiến công ma đạo? Huyền Xương ánh mắt lóe lên, tiếp lời, công việc này sớm không nên chậm trễ, nếu như Dương sư đệ thân thể cho phép, ta cùng các vị đạo hữu thương lượng, quyết định nửa năm sau, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Lâm lo nghĩ, trả lời, thời gian nửa năm, đoán chừng Huyền Minh huyết độc cũng tiêu mất không sai biệt lắm, nên không có vấn đề gì. Chương 1055 trả lại Hoàng Khuyết Thạch. Chương 1055 trả lại Hoàng Khuyết Thạch. Nghe được Dương Lâm khẳng định trả lời chắc chắn, Huyền Xương mừng rỡ không thôi, nói ra, Dương sư đệ có thể khôi phục, đó là tốt nhất, đến lúc đó huyết phi dương liền giao cho ngươi tới đối phó. Bất quá ta ngược lại là có một kế, có thể dùng tới đối phó huyết phi dương, các ngươi giúp ta tham mưu một chút, phải chăng phù hợp? Cái gì mưu kế, nói nghe một chút. Từ Nguyệt cung chủ nghe vậy, hai mắt sáng lên, tò mò. Huyền Xương chuyển hướng Dương Lâm, nói ra, chúng ta có thể hay không đối ngoại tuyên bố Dương sư đệ bởi vì thân chúng Huyền Minh huyết độc bị trọng thương? Lời như vậy, huyết phi dương nhận được tin tức đằng sau, một khi tin là thật, liền sẽ phớt lờ. Đến lúc đó Dương sư đệ lại đột nhiên xuất hiện, cùng một chỗ vây công huyết phi dương, tuyệt đối có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Đúng. Hoàng Nguyên lão quái vỗ trước mặt cái bàn, nhếch miệng cười nói, như kế hay. Huyết phi dương đoán chừng sẽ không nghĩ tới, Dương đạo hữu có thể ngăn chặn Huyền Minh huyết độc. Đến lúc đó đột nhiên tập kích, nói không chừng có thể giết chết hắn. Huyết phi dương vừa chết, ma đạo tan đàn sẽ ngã, không còn có đối kháng chúng ta khả năng. Dương Lâm không thể không thừa nhận, Huyền Xương như kế này, rất không tệ. Chủ yếu vẫn là bởi vì có độ tin cậy rất cao. Bởi vì ai đều biết, Hàn Tông chủ chết bởi Huyền Minh huyết độc. Huyết quỷ tại cùng hắn đại chiến thời điểm, sát thực cũng thả ra Huyền Minh huyết độc. liền ngay cả chính hắn đều cùng Huyền Xương bọn người giảng, chúng Huyền Minh huyết độc. Huyền Minh huyết độc là huyết thần tông bí mật bất truyền, Huyết Phi Dương biết loại độc này uy lực, một khi đem chuyện này công bố ra ngoài, rất có thể mắc lừa. Dương sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Xương trưng cầu đạo. Dương Lâm sờ lên cái cằm, nói ra, có thể, chỉ cần có thể giết chết Huyết Phi Dương, ta không có ý kiến gì. Nếu Dương sư đệ đồng ý, vậy liền định như vậy, chính là trong khoảng thời gian này, Dương sư đệ phải chú ý một chút, tận lực không cần tại tông môn hiện thân. Dương Lâm đồng ý nói điểm này, Huyền Xương sư tỷ có thể yên tâm, ta liền cùng phu nhân ở cái nhà này bên trong, cũng không đi đâu cả. Huyền Xương hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy bốn người lại thương lượng một phen chinh chiến ma đạo sự tình, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, Tử Nguyện cung chủ đột nhiên nói ra, Dương đạo hữu, Hoàng Khuyết Thạch có phải hay không nên trả lại cho ta? Dương Lâm cười cười xấu hổ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tử Nguyện cung chủ quên việc này, nghĩ đến đem Hoàng Khuyết Thạch lại bên dưới. Hoàng Khuyết Thạch với hắn mà nói, tác dụng phi thường lớn. Dương Lâm lấy ra Hoàng Khuyết Thạch, hỏi, Tử Nguyện đạo hữu, không biết ngươi là có hay không nguyện ý đem khối này Hoàng Khuyết Thạch bán ra cho Dương Mỗ. Ngươi ra cái giá, hoặc là muốn cái gì bảo vật, đều có thể nói ra. Ngoài ý liệu là, Tử Nguyện cung chủ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, Hoàng Khuyết Thạch là Lãnh Nguyệt cung trấn cung chi bảo, ta làm cung chủ, há có thể đem Hoàng Khuyết Thạch bán đi. Nếu như thật như vậy làm, ta như thế nào hướng Lãnh Nguyệt cung đông đảo tu sĩ bàn giao? Huyền Xương thấy vậy, khuyên bảo nói, Tử Nguyện đạo hữu, Dương sư đệ là chính đạo làm ra lớn như thế công hiến, ngươi đem Hoàng Khuyết Thạch cùng hắn trao đổi, có gì không thể? Phía sau còn muốn đối phó Huyết Phi Dương, cũng đều cần Dương sư đệ xuất thủ, lại nói, hắn cũng không phải lấy không ngươi Hoàng Khuyết Thạch, mà là cùng ngươi trao đổi, nói không chừng hắn lấy ra đồ vật, giá trị so Hoàng Khuyết Thạch còn cao hơn đâu. Hoàng Nguyên lão quái cũng đi theo khuyên bài câu. Nhưng mà, Tử Nguyện cung chủ thái độ kiên quyết, không chút nào nhượng bộ. Nàng chắp tay, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Lâm, nói ra, Dương đạo hữu, cũng không phải là ta không nể mặt ngươi, mà là Hoàng Khuyết Thạch đối với ta, đối với Lãnh Nguyệt cung đều quá là quan trọng. Ngươi mà nói, bất quá là một khối khôi phục linh lực tảng đá, nhưng đối với Lãnh Nguyệt cung, đây là chuyển thừa. Năm đó sư phụ Lâm Trung trước đó, liền lôi kéo tay của ta, đem Hoàng Khuyết Thạch giao cho ta, nói cho ta biết nhất định phải bảo vệ tốt khối này Lãnh Nguyệt cung trấn cung chi bảo. Ta nếu là đem Hoàng Khuyết Thạch đổi đi, như thế nào xứng đáng sư phụ Lâm Trung nhắc nhở? Từ Nguyệt cung chủ một phen, nói cảm động lòng người. Huyền Xương cùng Hoàng Nguyên lão quái cũng không tốt lại quên. Liền ngay cả Dương Lâm đều cảm thấy cứng rắn muốn nàng trao đổi, có chút ép buộc. Đã như vậy, vậy liền vật quy nguyên chủ đi. Dương Lâm thở dài một hơi, lưu luyến không rời đem Hoàng Khuyết Thạch trả lại cho Tử Nguyệt cung chủ. Tử Nguyệt cung chủ thu hồi Hoàng Khuyết Thạch, bái tạ nói, đa tạ Dương đạo hữu thông cảm khó xử của ta, sau này nếu có mặt khác chỗ cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Trong một gian mật thất, ngồi ba người, theo thứ tự là Huyền Xương, Hoàng Nguyên lão quái cùng Tử Nguyệt cung chủ. Tử Nguyệt cung chủ thần bí cười một tiếng, nói ra, hai vị đạo hữu, coi là thật không biết ta vì sao đem Hoàng Khuyết Thạch muốn về. Hai người đồng thời lắc đầu. Ta làm việc này là vì suy yếu Dương Lâm thực lực, bởi vì hắn không bị thương. Tử Nguyệt cung chủ bất tình lình nói một câu, để Huyền Xương cùng Hoàng Nguyên lão quái đồng thời lên tiếng kinh hô. Không có khả năng. Làm sao ngươi biết? Tử Nguyệt cung chủ nhíu mày lại, đã tính trước nói, nếu là luận đánh nhau, luyện khí và luyện đan, Lãnh Nguyệt cung so ra kém các ngươi những đại tông môn này, nhưng là ở bảng môn tà đạo bên trên, Lãnh Nguyệt cung thế nhưng là có một ít đặc biệt bí thuật. Lãnh Nguyệt cung sáng phái tổ sư, có một môn dò xét khí quyết, có thể len lén dò xét một người tu sĩ tình trạng cơ thể, nguyên bản học môn bí thuật này lúc, ta cũng không có trông cậy vào có làm được cái gì, dù sao bí thuật này, đối với tu sĩ lại không tạo được tổn thương gì, không nghĩ tới lần này phát huy đại dụng. Ta len lén thi triển bí thuật, phát hiện Dương Lâm Long tinh hổ mãnh, thể nội hết thảy bình thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì thụ thương hoặc là trúng độc vết tích. Ngươi cái này dò xét khí quyết, đến cùng có đúng hay không? Hoàng Nguyên lão quái nghi ngờ nói. Từ Nguyệt cung chủ mặt mày lạnh mấy phần, môi đỏ khẽ nhếch, nói ra, Hoàng Nguyên lão quái, ngươi có phải hay không gần nhất luôn lực bất tòng tâm, ngươi kia song tu đạo lữ, chắc hẳn đối với ngươi không hài lòng lắm đi. Cái này đều có thể nhìn ra. Hoàng Nguyên lão quái giật nảy cả mình, sau đó ý thức được cái gì, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Như thế mất mặt sự tình, thế mà bị bại lộ tại hai vị mỹ nữ trước mặt, hắn tấm mặt mo này hướng chỗ nào đặt? Đùng. Hoàng Nguyên lão quái vô bàn một cái, cả giận nói, Tử Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Lão phu đã có tuổi, trước đây ít năm lại nhận qua ám thương, có cái gì không được sao? Tử Nguyệt cung chủ khanh khách một tiếng, Hoàng Nguyên lão quái, là ngươi không tin ta bí thuật, ta chứng minh cho ngươi xem, ngươi làm sao còn trách lên ta tới? Hoàng Nguyên lão quái chán nổi gân xanh lên, đang một chút đứng người lên, liền muốn động thủ, lại bị Huyền Xương ngăn lại. Tốt, Hoàng Nguyên đạo hữu, Tử Nguyệt cung chủ chỉ đùa với ngươi mà thôi, mục đích của chúng ta là đối phó Dương Lâm, không cần Dương Lâm còn không có đối phó, người một nhà trước nội chiến đi lên. Hoàng Nguyên lão quái cái này tài hoa hô hô ngồi xuống. Huyền Xương trong mày, Dương Lâm thân thể không việc gì, cái này có thể cùng với nàng trước đó suy nghĩ khác biệt. Nàng vốn chỉ muốn Dương Lâm trúng độc, có nội thương, đợi đến cùng Huyết Phi Dương lưỡng bại câu thương thời khắc, nàng lại dẫn người đột nhiên xuất thủ. Hiện tại xem ra không thể thực hiện được. Vậy đối phó Dương Lâm thủ đoạn, liền muốn cải biến. Huyền Xương suy tư một lát, đột nhiên mở miệng, ngự xuất kinh nhân đạo, chúng ta có thể hay không liên hợp Huyết Phi Dương, giết Dương Lâm? Chương 1056 cùng Huyết Phi Dương hợp tác. Chương 1056 cùng Huyết Phi Dương hợp tác. Lời vừa nói ra, Hoàng Nguyên lão quái cùng Tử Nguyệt cung chủ trực tiếp cứ thế tại đường trường. Hoàng Nguyên lão quái như bị sét đánh, có chút miệng mở rộng, mở mịt một lát. Tử Nguyệt cung chủ trong đầu ông một tiếng, biểu lộ cứng đờ, trong lúc nhất thời bừng tỉnh thần. Hai người bọn họ, vô luận như thế nào, cũng không nghĩ đến Huyền Xương có thể nói ra những lời này. Hoàng Nguyên lão quái lấy lại tinh thần, hỏi: "Huyền Xương đạo hữu, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì?" Từ Nguyệt cung chủ cũng một mặt không hiểu nói: "Đúng vậy a, Huyền Xương đạo hữu, ngươi không điên đi." Huyền Xương đứng người lên, hất lên tay áo, không giận tự uy nói: "Các ngươi có phải hay không coi là ta tại hồ ngôn loạn ngữ? Ta nói cho các ngươi biết, không phải, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ mới nói ra. Chúng ta là tu sĩ chính đạo, há có thể vì giết Dương Lâm, cùng huyết phi Dương bực này ma đạo tu sĩ cấu kết?" Từ Nguyệt cung chủ gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, nghĩa vẫn điền đứng nói. Huyền Xương nhếch miệng, chất vấn: "Từ Nguyệt đạo hữu, ngươi nói như thế chính nghĩa lâm nhiên, vậy ta hỏi ngươi, chỉ bằng ba người chúng ta, làm sao đối phó không có thụ thương Dương Lâm? Hắn có thể không bị thương chút nào giết chết huyết quỷ, nhất định cũng có thể không bị thương chút nào giết chết huyết phi Dương. Đến lúc đó ba người chúng ta vây công hắn, coi như có thể giết hắn, sợ là cũng sẽ chết đi một đến hai người. Ngươi đến nói một chút, là Hoàng Nguyên đạo hữu chết đi, hay là ta chết đi, cũng hoặc là ngươi chết đi?" Từ Nguyệt cung chủ nhất thời á khẩu không trả lời được. Nàng không thể không thừa nhận, Huyền Xương nói có đạo lý. Lấy Dương Lâm thực lực cường đại, cho dù giết chết huyết phi Dương sau linh lực hao tổn không ít, ba người bọn họ nếu là dám vây công, rất có thể sẽ chết đi một hai người, thậm chí ba người đều bị giết chết. Thực sự không được, chúng ta liền từ bỏ giết Dương Lâm đi. Từ Nguyệt cung chủ mặt trầm như nước nói. Huyền Xương lại không có ý định từ bỏ, nói thẳng: "Từ Nguyệt cung chủ, ngươi có thể nhịn được bảo vật nghi hoặc? Một cái tứ linh căn tu sĩ, có thể kết anh, ngươi suy nghĩ một chút cái này muốn bao lớn cơ duyên. Cái kia thanh đồng bình nhỏ, là bảo vật không gian. Thanh kia ngũ sắc hỏa phiến, là có thể so với vệ linh máu tỷ thông tiên linh bảo hàng gái. Trên người hắn bí mật quá nhiều, chúng ta giết chết hắn về sau, nói không chừng lấy được bảo vật, so trong dự đoán còn nhiều hơn." Từ Nguyệt cung chủ hô hấp dồn dập, nguyên bản chưa quyết định tâm, lại trở nên kiên định. Hoàng Nguyên lão quái đứng dậy, hít sâu một hơi, nói ra: "Dương Lâm là nhất định phải giết, nhưng là giết thế nào hắn, chúng ta lại phải thật tốt nhu đồ. Huyền Xương đạo hữu, ngươi nói chúng ta cùng huyết phi Dương hợp tác, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là muốn giống Vân Trung Tử một dạng, thân bại danh liệt. Đến lúc đó, chính đạo nơi nào còn có chúng ta nơi sống yên ổn?" Huyền Xương thần sắc nghiêm lại, ánh mắt sắc bén nói: "Sợ cái gì, ai dám tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền giết hay. Đến lúc đó, chúng ta liền nói đây là lời đồn, là ma đạo ở sau lưng giở trò quỷ, tại vu hãm chúng ta. Ngươi cảm thấy, tu sĩ chính đạo bọn họ là tin tưởng chúng ta lời nói, vẫn tin tưởng lời đồn? Chỉ cần chúng ta tam nhân đoàn kết một lòng, quyền nói chuyện nắm giữ tại trong tay chúng ta, đen chúng ta có thể nói thành trắng, trắng chúng ta có thể nói thành đen. Huyền Kiếm môn không phải liền là ví dụ sao? Những cái kia tu sĩ bình thường, bây giờ nói lên Huyền Kiếm môn, từng cái nghiến răng nghiến lợi, đều đánh tiêu giết, còn có ai nhớ kỹ Huyền Kiếm môn đã từng cũng bảo vệ qua chính đạo?" Từ Nguyệt cung chủ mấp máy môi đỏ, nhìn qua chậm rãi mà nói Huyền Xương, đột nhiên có một loại lạ lẫm cảm giác. Trước mắt Huyền Xương, cùng nàng trước kia hiểu biết, tưởng như hai người. Nàng không rõ, Huyền Xương tại sao phải biến thành như bây giờ, nhưng nàng cũng thừa nhận, nàng nhịn không được bảo vật dụ hoặc. Dương Lâm bảo vật trong tay, dù là phân đến một kiện, cũng là hiếm có đồ tốt. Nhất là Huyền Xương trước đó nói qua với nàng, Dương Lâm tiện tay ở giữa, liền cho Huyền Xương mấy vạn khối cao giai linh thạch. Trừ bảo vật, Dương Lâm trong tay linh thạch, chỉ sợ cũng không phải số ít. Từ Nguyệt cung chủ ánh mắt trở nên cực nóng tham lam, có thể nàng vẫn có sầu lo, thế là nói ra: "Huyền Xương đạo hữu, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi cũng muốn cân nhắc một sự kiện, huyết phi Dương có thể hay không cùng chúng ta hợp tác? Cùng hắn có khả năng hay không như lần trước Hố Vân Trung Tử như thế, hại chúng ta?" Huyền Xương khẽ lắc đầu, môi đỏ khẽ mở: "Này trước khác nay khác. Lần trước huyết phi Dương có huyết quỷ hỗ trợ, một lòng muốn tiến đánh chính đạo, cho nên mới sẽ cho Vân Trung Tử bố bấy dập. Nhưng là lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Ma đạo tràn ngập nguy hiểm, huyết ma tông tùy thời có diệt môn nguy hiểm, huyết phi Dương nghĩ là như thế nào bảo trụ huyết ma tông, mà không phải làm sao hại chúng ta. Hắn cho dù có cái kia tâm, cũng không có thực lực kia. Mà lại, các ngươi có nghĩ tới hay không, muốn giết chết Dương Lâm, cũng không chỉ chúng ta, huyết phi Dương tuyệt đối cũng có ý nghĩ này. Vân Trung Tử có thể làm sự tình, ba người chúng ta, vì sao không thể làm?" Hoàng Nguyên lão quánh nghe, liên tiếp gật đầu, đồng ý nói: "Huyền Xương đạo hữu, ngươi thật sự là một câu đánh thức người trong ngộ a. Lão phu bội phục." Lão phu cảm thấy, hoàn toàn có thể tìm huyết phi Dương hợp tác, tại chính ma đại chiến thời điểm, huyết phi Dương trước tiêu hao Dương Lâm, sau đó chúng ta lại cùng nhau xuất thủ, đem hắn giết chết. Về phần huyết phi Dương, mục đích của hắn là bảo trụ huyết ma tông, chúng ta có thể sớm cùng hắn nói xong, cho phép huyết ma tông tiếp tục tồn tại, bất quá muốn rời đi một chút chỗ thật xa, tin tưởng điều kiện này, hắn có thể tiếp nhận. Chờ chúng ta ba người đem Dương Lâm bảo vật đoạt tới tay đằng sau, thực lực tăng nhiều, lại bị đi cùng huyết phi Dương lợi hứa, tìm một cơ hội đem huyết ma tông cùng mặt khác ma đạo tông môn diệt đi, từ đây kiếm lang vực bên trong, chỉ có chúng ta chính đạo tông môn tồn tại. Nhiều năm về sau, ai còn sẽ nhớ kỹ chúng ta cùng huyết phi Dương hợp tác sự tình? Về sau tu sĩ sẽ chỉ ca tụng ba người chúng ta anh dũng giết địch, trừ ma vệ đạo sự tích. Hoàng Nguyên lão quái chật chật lưỡi, càng nói càng hưng phấn. Hắn đã tuổi như vậy, đột phá hóa thần kỳ là không có trông cậy vào, suy nghĩ bất quá là Hoàng Nguyên tông càng ngày càng mạnh, bản thân hắn có thể lưu danh sử xanh. Tương lai tu sĩ nhắc lên hắn Hoàng Nguyên lão quái, cùng tán thưởng: "Hoàng Nguyên đạo hữu, hay là ngươi nhìn thông thấu?" Huyền Xương khẽ miệng cười một tiếng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra: "Cùng huyết phi Dương câu thông sự tình, có thể hay không xin ngươi ra mặt?" Hoàng Nguyên lão quái một gương mặt mo, lập tức kéo xuống: "Cùng huyết ma tông câu thông, việc này một khi bại lộ, là sẽ thân bại danh liệt." Hắn vừa mới đắc ý cái gì, nói mò nhiều như vậy? Hoàng Nguyên lão quái bất mãn nói: "Huyền Xương, lão phu đều tuổi đã cao, chân cũng không lưu loát, dựa vào cái gì để cho ta đi câu thông?" Huyền Xương cười lạnh: "Hoàng Nguyên đạo hữu, xin ngươi nhớ kỹ, ngươi là một tên nguyên anh tu sĩ, không phải cái gì phàm nhân, ở đâu ra tuổi đã cao chân không lưu loát. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý đi liên lạc huyết phi dương, giết chết Dương Lâm đằng sau, ngươi đến chọn lựa kiện thứ nhất bảo vật. Hoàng Nguyên lão quái nghe chút lời này, hai mắt sáng lên, rốt cuộc không có chân không lưu loát lý do thoái thác, lập tức đồng ý nói thành giao. Chương 1057 tiến về Huyền Kiếm môn, chương 1057 tiến về Huyền Kiếm môn. Một chiếc phi thuyền ẩn tàng vào trong hư không, lặng yên không tiếng động rời đi Cửu Luyện Tông. Trên phi thuyền, một tấm linh mục trước bàn, ngồi ngay thẳng hai người, chính là Dương Lâm cùng Hứa Ngưng. Hứa Ngưng cầm lấy chén trà, đem miệng chén gần sát chóp mũi, nhàn nhạt hút một chút, lập tức ngửi được một cỗ cỏ cây tươi mát hương khí. Nàng ánh mắt lóe lên, hướng về trong chén nhìn lại, gặp bên trong màu tím xanh lá trà giang ra, tung bay ở trong nước, tựa như từng lá thuyền con, tại trong nước trà bỗng nhiên nổi lên, bỗng nhiên chìm vào đáy nước, bỗng nhiên trên dưới đông đưa. Màu tím xanh lá trà, giống như là có linh tính bình thường. Hứa Ngưng nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhàn nhạt thanh hương, xen lẫn hơi đắng hương vị, thấm vào ruột gan, để cho người ta dư vị vô tận. Sau một lát, nàng một mặt say mê nói, "Phu quân, trà này coi như không tệ, chẳng những cảm giác cực dai, mà lại uống hết đằng sau, có thể cảm giác được tu vi tăng trưởng từng kia, đây là cái gì trà?" Hơn 700 năm phần tử Diệp Thanh, trừ vi phu, những người khác nhưng cầm không ra, phu nhân thường xuyên uống, chắc hẳn có thể rất nhanh đột phá đến kết đan trung kỳ. Dương Lâm mỉm cười, suy nghĩ bay tới năm đó ở Ngự Linh Tông đạt được Tử Diệp Thanh trà thụ chẳng cảnh. Tử Diệp Thanh trà thụ, đối nhau dài mảnh kiện yêu cầu 10 phần hà khắc. Lúc đó cho hắn 10 khỏa Tử Diệp Thanh trà thụ Lý Minh Hạo, đoán chừng cũng không nghĩ đến, hắn có thể đem Tử Diệp Thanh trà thụ chuyện lật vặt. Hứa Ngưng cười một tiếng, doanh doanh ý cười quanh quẩn khóe môi, giống như đầu hạ nở rộ một đóa thanh liên, không màng danh lợi bên trong mang theo hương thơm. Dương Lâm không khỏi thấy ngây dại. "Phu quân, ngươi nhìn cái gì đấy?" Hứa Ngưng miệng nhỏ một quyết. Dương Lâm cười ha ha một tiếng, đương nhiên là nhìn phu nhân. Cùng phu nhân ở cùng nhau những ngày này, mỗi một ngày đều mười phần khoái hoạt, là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hứa Ngưng môi đỏ bĩu một cái, gắt giọng, "Riêng ngươi biết nói dỗ dành người. Bất quá chúng ta lần này đi ra, thật sẽ không bị người phát hiện sao?" Hứa Ngưng có câu hỏi này, tự nhiên là bởi vì nàng cùng Dương Lâm là lén lút chạy đến. Dương Lâm đôi lông mày dương lên, đã tính trước nói, "Yên tâm đi, vi phu thủ đoạn, ngươi còn có thể không rõ ràng sao? Cái này ẩn linh phi thuyền, trải qua Hàn Tông chủ cải tiến đằng sau, chẳng những tốc độ tăng nhiều, liền ngay cả ẩn nấp tính cũng tăng lên không ít, Huyền Xương bọn người chỉ cần không tận lực dò xét, tuyệt đối không phát hiện được. Mà lại nửa năm sau mới có thể chinh phạt ma đạo, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta đi một chuyến Huyền Kiếm môn." Nghe được Huyền Xương, Hứa Ngưng thần sắc tối sầm lại, nói ra, "Phu quân, Huyền Xương sư thúc thực sẽ đối với chúng ta bất lợi sao? Ta vẫn là cảm thấy khả năng không lớn." Dương Lâm ngẩng đầu quan sát trời, gặp bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, thế là ý vị thâm trường cười nói, "Cái này ở chỗ lựa chọn của nàng. Phu nhân, tâm phòng bị người không thể không, ngươi muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ câu nói này. Tại Cửu Luyện trong tông, ngươi hết thể như thường, giả bộ như cái gì cũng không biết, đồng thời đem sơn nhạc cự viên cùng huyết sắt mang theo trên người, một khi có ngoại ý muốn tình huống, lập tức thả ra bọn chúng. Có bọn chúng tại, đầy đủ chống đến ta tiến đến nghĩ cách cứu viện ngươi." Hứa Ngưng sờ lên bên hông hai cái phình lên túi linh thú. Mấy ngày trước đây Dương Lâm liền đem hai cái này túi linh thú giao cho nàng, để nàng mang theo trong người. "Phu quân, ta đã biết." Hứa Ngưng gật đầu đáp. Mười ngày qua sau ẩn linh phi thuyền bay chống đỡ một chỗ dãy núi phụ cận. Dãy núi lâm lập, trong đó một ngọn núi cao ngất và trượng, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, xuyên thẳng không trung. Dương Lâm ánh mắt quét qua ngọn núi kia, nói ra, "Huyền Kiếm môn chủ phòng, ngay ở chỗ này, kiếm các cũng ở trên đây, chúng ta đi qua đi." Hứa Ngưng ngắm nhìn trước mặt ngọn núi, ánh mắt sáng rực. Ẩn linh phi thuyền từ chỗ giữa sườn núi bay lên trên đi, những nơi đi qua, vách nát tường siêu, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dương Lâm nhịn không được cảm thán nói, "Ngày xưa kiếm lăng vực đệ nhất tông môn, vô số tu sĩ hướng tới thánh địa, không nghĩ tới rơi vào một kết quả như vậy." Hứa Ngưng cũng đi theo than nhẹ một tiếng, "Ai, quả thật làm cho người thổn thức." Một lát sau, ẩn linh phi thuyền rơi xuống một chỗ trong đống loạn thạch. Hai người từ trên phi thuyền đi xuống. Dương Lâm nhìn qua trước mắt băng liệt đá vụn, nói ra, "Trước kia nơi này nên có 12 thanh to lớn vô cùng, hình thái khác nhau thạch kiếm, xem ra cũng bị ma đạo hủy đi. Nghe nói, cái này 12 thanh thạch kiếm là Huyền Kiếm môn biểu tượng, đại biểu cho Chu Ma 12 kiếm." "Chu Ma 12 kiếm?" Hứa Ngưng thì thào nói nhỏ, nói ra, "Chẳng lẽ chính là cái kia 12 thanh tiểu kiếm?" "Đúng vậy." Dương Lâm nhẹ gật đầu. Đến Huyền Kiếm môn trước đó, hắn cố ý tìm Vân Trạch chân nhân nghe được Huyền Kiếm môn lịch sử, biết Huyền Kiếm môn có một vị sáng phái tổ sư, tên là Huyền Diệp. Dựa vào Chu Ma 12 kiếm, Huyền Diệp xông ra lớn lao thành danh, sau đó thành lập Huyền Kiếm môn. Chỉ là về sau, chẳng biết tại sao, Chu Ma 12 kiếm thành truyền thuyết, lại không người có thể khống chế. Thẳng đến lần này ma đạo xâm lấn Huyền Kiếm môn, Lý Khất Nhi dựa vào Chu Ma 12 kiếm, chém giết 7 tên nguyên anh tu sĩ, hủy đi phệ linh huyết tỷ, nhất chiến thành danh. Hắn cùng Hứa Ngưng đến chỗ này, chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới cùng Chu Ma 12 kiếm tin tức tương quan. Dương Lâm thả ra thần thức, không ngừng dò xét lấy bốn phía, khắp nơi đều là sụp đổ đại điện, vứt bỏ phong ốc. Sau một lát, hai người phi độn đến một chỗ sụp đổ cạnh đại điện. Dương Lâm phân biệt một hồi, suy đoán nơi này nên chính là Huyền Kiếm đường. Hắn không ngừng dùng thần thức dò xét đến dò xét đi, kết quả không thu hoạch được gì, không khỏi mắng thầm, những này ma đạo tu sĩ, vậy mà đem Huyền Kiếm đường tẩy sạch không còn, thứ gì đều không có lưu lại. Một khắc đồng hồ sau, hai người tới một tòa khác sụp đổ kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này cũng không lớn, ở vào Huyền Kiếm môn góc tây bắc. Nếu là ta hiểu rõ tin tức không kém, nơi này nên chính là kiếm cát. Dương Lâm chỉ vào một chỗ phế thư, chậm rãi nói ra. Lý Khất Nhi trước đó một mực lấy luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ thân phận thủ tại chỗ này, Chu Ma 12 kiếm trước kia cũng bị để ở nơi này. Hứa Ngưng ánh mắt sáng lên, môi anh đào khẽ nhếch, nghĩ không ra Chu Ma 12 kiếm vậy mà tại như thế một cái địa phương không đáng chú ý. Phu quân khả năng phát hiện nơi này có không có cái gì dị thường? Không có. Dương Lâm lắc đầu, hắn sớm đã dùng thần thức dò xét rất nhiều lần, nơi đây cùng địa phương khác một dạng, trừ phế khư cái gì cũng không có. Hứa Ngưng lấy ra 12 thanh tiểu kiếm đặt ở trắng non trong ngọc trường, nhắm mắt lại. Mười mấy hô hấp đằng sau, một thanh tiểu kiếm màu tím không có dấu hiệu nào bay ra, giống như một đầu cá bơi ở giữa không trung lung la lung lay bay tới bay lui. Leng keng, tiểu kiếm màu tím bay lên bay lên, đột nhiên không bị khống chế rớt xuống. Hứa Ngưng mỹ mắt vừa mở, trên mặt lộ ra vẻ tức hận. Nàng đi lên trước, đem tiểu kiếm màu tím nhặt lên, quay đầu nhìn về phía Dương Lâm, nói ra: "Phu quân, có thể hay không ở chỗ này chờ lâu mấy ngày? Ta luôn cảm thấy nơi này cùng địa phương khác khác nhau rất lớn." Chương 1058 tiểu kiếm màu tím nhỏ máu nhận chủ. Chương 1058 tiểu kiếm màu tím nhỏ máu nhận chủ. Dương Lâm tâm thần chấn động. Hắn ở chỗ này một chút dị thường đều không có cảm giác được, mà Hứa Ngưng lại nói: "Nơi này cùng địa phương khác khác nhau rất lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lấy tu vi của hắn, không có đạo lý Hứa Ngưng có thể cảm giác được đồ vật, hắn lại cảm giác không thấy. Dương Lâm thả ra thần thức, lần nữa tra xét rõ ràng đứng lên. Kết quả, không thu được gì. Hắn suy đoán lấy, chẳng lẽ là bởi vì Hứa Ngưng có thể thôi động thành kia tiểu kiếm màu tím. Nơi đây tên là Kiếm Các, Lý Khất Nhi một mực tại nơi đây thủ kiếm, thật chẳng lẽ có bí mật gì? Dương Lâm khẽ cười một tiếng, chúng ta cũng không có gì chuyện khác, phu nhân muốn đợi bao lâu, chúng ta liền đợi bao lâu, ngươi muốn làm gì cứ việc đi làm, vi phu cho ngươi hộ pháp. Hứa Ngưng ánh mắt lưu chuyển, hướng về bốn phía nhìn lại, sau một lát, tìm một nơi, ngồi xếp bằng. Nàng đem 12 thanh tiểu kiếm, từng cái bày ra ở bên cạnh, lần nữa nhắm mắt. Tầm 10 hơi thở sau, tiểu kiếm màu tím từ dưới đất lung la lung lay bắt đầu chuyển động. Một lát sau, nương theo lấy len ken một tiếng, tiểu kiếm màu tím lại rơi xuống đất. Hứa Ngưng mở hai mắt ra, nhìn một cái trên đất tiểu kiếm màu tím, khẽ thở dài một hơi, lần nữa nhắm hai mắt. Thời gian đốt một nén hương sau, tiểu kiếm màu tím lại bay lên. Cứ như vậy, Hứa Ngưng một lần lại một lần nếm thử, hơn nửa ngày sau, nàng sắc mặt đã tái nhợt, thể nội linh lực còn thừa không nhiều. May mắn chính là, tiểu kiếm màu tím phi hành thời gian càng ngày càng lâu. Dương Lâm đi lên trước, lấy ra một viên đan dược màu trắng, đưa cho Hứa Ngưng, nói ra: "Phu nhân, nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục thể nội linh lực." Hứa Ngưng tiếp nhận đan dược màu trắng, để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi. Một dòng nước ấm thuận hết hầu, tiến vào trong đan điền. Hứa Ngưng hơi nhướng mày, nghi hoặc khó hiểu nói: "Phu quân, ta luôn cảm thấy giống như kém một chút cái gì, dẫn đến ta không có khả năng hoàn toàn khống chế thanh này tiểu kiếm màu tím." "Kém một chút cái gì? Có thể hay không nói cụ thể một chút?" Dương Lâm sờ lên cái mũi, như có điều suy nghĩ. Chính là ta minh minh có thể cùng thanh này tiểu kiếm màu tím có chỗ cộng minh, nhưng thủy chung cảm thấy có một tầng như có như không ngăn cách, ngăn tại ở giữa, để cho ta không cách nào triệt để khống chế nó. Hứa Ngưng mỗi chữ mỗi câu nói gặp phải tình huống, Dương Lâm cũng không hiểu. Loại tình huống này, hắn cũng không có gặp được. Tư Ngưng kiếm là hắn bản mệnh pháp bảo, từ luyện chế ra đến, liền cùng hắn tâm thần tương thông. Về phần luyện yêu hồ, nghĩ đến luyện yêu hồ, Dương Lâm đột nhiên trong não linh quang lóe lên, bật thốt lên: "Phu nhân, ngươi có phải hay không không có đối với mấy cái này tiểu kiếm nhỏ máu nhận chủ?" Hứa Ngưng có chút ngây người, chợt trên mặt một tia nghi ngờ hỏi: "Còn muốn nhỏ máu nhận chủ a? Vậy ta thử một chút." Miệng nàng một tấm, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám huyết vụ, phiêu phủ ở trước người: "Đi." Hứa Ngưng ngón tay ngọc một chút tiểu kiếm màu tím phương hướng. Đoàn huyết vụ kia, giống như là nhận dẫn dắt bình thường, rơi xuống tiểu kiếm màu tím bên trên. Hai ba hơi sau, tiểu kiếm màu tím đột nhiên ong ong run lên, huyết vụ liền bị hút vào bên trong. Hứa Ngưng lập tức cảm giác được, nàng cùng tiểu kiếm màu tím ở giữa liên hệ, cấp tốc tăng cường đứng lên. Siêu. Tiểu kiếm màu tím lung lay mấy lần, bay đến giữa không trung, đột nhiên biến lớn, hóa thành một đạo dài hơn một trượng kiếm quang màu tím. Hứa Ngưng hai mắt vừa mở, nhìn chằm chằm đạo kiếm quang màu tím kia, đột nhiên khẽ quát một tiếng: "Chém!" Kiếm quang màu tím lập tức bắn ra, hướng về một chỗ phế khư điên cuồng chém mà đi. "Oanh!" Kiếm quang màu tím thanh thế kinh người ầm vang rơi xuống. Trong khoảnh khắc, phế khư bên trên nhiều một đạo cao vài trượng khe rãnh. Sau một kích, Hứa Ngưng giống như là hư thoát bình thường, thân thể lung lay nhoáng một cái, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Dương Lâm trên thân quang mang lóe lên, thuấn di đến hướng Ngưng bên cạnh, một thanh nắm ở eo thon của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hứa Ngưng sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hai tay đều đang không ngừng run rẩy, nhưng trên mặt vui mừng lại là không che giấu được. "Phu quân, ta làm được." Nàng vừa nói xong, ngẹo đầu, vậy mà hôn mê đi. Dương Lâm ôm trong ngực người ngọc, đi đến một bên, tay lấy ra già thú trải trên mặt đất, sau đó đem Hứa Ngưng nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Lấy Hứa Ngưng kết đan sơ kỳ tu vi, lại đang linh lực không nhiều tình huống dưới, điều khiển tiểu kiếm màu tím, tự nhiên sẽ bị phản vệ. Nhìn qua hôn mê Hứa Ngưng, Dương Lâm đột nhiên phốc một tiếng, bật cười. Năm đó hắn đem luyện yêu hồ mang theo trên người, dòng dã hơn 10 năm, đều không có phát hiện cách sử dụng. Thẳng đến về sau, nghĩ đến nhỏ máu nhận chủ, dòng dã nhỏ 3 tháng, luyện yêu hồ mới có phản ứng. Hứa Ngưng đem 12 thanh tiểu kiếm mang theo trên người nhiều ngày như vậy, đã sớm có thể miễn cưỡng khống chế tiểu kiếm màu tím, nhưng vẫn không có nhỏ máu nhận chủ. Nhớ tới hai người hành vi, Dương Lâm đã không biết nên như thế nào miêu tả. Khả năng hai người đều quá ngu đi. Thật sự là, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Nửa ngày sau, Hứa Ngưng ung dung tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền mừng rỡ nói ra: "Phu quân, ta có thể khống chế thanh kia tiểu kiếm màu tím. Dương Lâm cưng chiều méo méo gương mặt của nàng, nói biết, phu nhân lợi hại nhất. Hứa Ngưng từ trên da thú đứng lên, đôi mắt đẹp nháy mắt, quét về phía một nơi, nâng tay phải lên chỉ vào, phu quân, vừa mới ta đang thao túng tiểu kiếm màu tím thời điểm, có một cái cảm giác, phảng phất phía dưới này có cái gì, hấp dẫn lấy ta đi qua. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về Hứa Ngưng chỉ chỗ tìm kiếm, kết quả không hề phát hiện thứ gì, không khỏi buồn bực. Nơi này, chẳng lẽ là chuyên môn là người hữu duyên chuẩn bị? Giống hắn loại này người không có duyên, thật sự là một chút dị thường đều không phát hiện được. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Hứa Ngưng là người hữu duyên, hắn còn có cái gì có thể buồn bực? Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Ân. Hứa Ngưng nhẹ gật đầu. Nàng vừa đi ra một bước, liền bị Dương Lâm ngăn lại. Phu nhân, còn có 11 thanh tiểu kiếm, ngươi có muốn hay không thử một lần nhỏ máu nhận chủ? Hứa Ngưng khẽ miệng cười một tiếng, nói hay là phu quân nhắc nhở kịp lúc, ta đều suýt nữa quên mất. Nói xong, nàng lần nữa lặp lại chiêu cũ, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám huyết vụ, hướng về một thanh tiểu kiếm màu lam bên trên rơi đi. Nhưng mà, tinh huyết rơi vào phía trên, không phản ứng chút nào. Hứa Ngưng khống chế tinh huyết, theo thứ tự rơi xuống mặt khác trên tiểu kiếm, y nguyên không phản ứng chút nào. Thoáng một cái, Dương Lâm xem không hiểu. Tiểu kiếm màu tím có thể nhỏ máu nhận chủ, vì sao mặt khác tiểu kiếm không có khả năng nhỏ máu nhận chủ? Hứa Ngưng đại mi hơi nhíu, đồng dạng nghi hoặc không thôi. Sau một lát, nàng giống như là nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười một tiếng, lông mày giãn ra, môi anh đào khẽ mở, "Phu quân, ta biết nguyên nhân. Ta là trước cùng tiểu kiếm màu tím có tâm thần liên hệ, lại nhỏ máu nhận chủ, cho nên có thể đủ thành công. Mà mặt khác tiểu kiếm còn không thể làm đến tâm thần liên hệ, tự nhiên cũng sẽ không thể nhỏ máu nhận chủ." Chương 1059 quang môn màu lam, chương 1059 quang môn màu lam. Dương Lâm lo nghĩ, vô cùng có khả năng chính là Hứa Ngưng nói nguyên nhân này. Theo ta được biết, bảo kiếm cũng phải cần ôn dưỡng, phu nhân, ngươi thử một lần, có thể hay không đem tiểu kiếm màu tím thu nhập thể nội? Hứa Ngưng tâm thần khẽ động, thử nghiệm câu thông tiểu kiếm màu tím. Siêu. Hai ba hơi sau, tiểu kiếm màu tím ong ong run lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu tím, chui vào Hứa Ngưng trong lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ngưng thành công đem tiểu kiếm màu tím thu nhập thể nội. Dương Lâm thấy vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, phu nhân quả nhiên lợi hại, Chu Ma 12 kiếm đã thu nhập thứ nhất, mà khác 11 thanh tiểu kiếm, ngươi cũng mang ở trên người, các loại thời gian lâu dài, nói không chừng đều có thể trưởng cùng lấy. Có Chu Ma 12 kiếm, hắn đối với Hứa Ngưng tương lai thành tựu, 10 phần chờ mong. Lý Khắc Nhi chém dưa thái rau giống như kiếm chạm bảy tên nguyên anh tu sĩ, đồng thời bị đi phệ linh máu tỷ, nhất chiến thành danh. Dương Lâm thật muốn biết, các loại Hứa Ngưng đem Chu Ma 12 kiếm toàn bộ khống chế, nên cường đại đến mức nào. Hứa Ngưng hì hì cười một tiếng, ta cũng muốn sớm một chút khống chế những tiểu kiếm này, về sau có thể trở thành phu quân giúp đỡ, mà không phải liên lụy. Dương Lâm nghiêm sắc mặt, nói phu nhân, lời này cũng không thể lại nói, có ngươi ở bên người, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn, ngươi sao có thể là liên lụy đâu. Hứa Ngưng dí dỏm lẽ lưới, manh mối ẩn tình, ta biết phu quân ý tứ, chỉ là chúng ta trùng phùng về sau, vẫn luôn không giúp được ngươi một tay, ngược lại để cho ngươi thời thời khắc khắc lo lắng an toàn của ta, ta mới phát giác được băn khoăn. Vi phu biết tâm ý của ngươi. Dương Lâm sắc mặt thư giãn xuống tới, mỉm cười, sau đó tay phải một chỉ, nói ra, chúng ta đi xem một chút nơi đó có cái gì đi. Hai người tới Hứa Ngưng cảm giác chỗ dị thường, gặp bất quá là một mảnh đống đá vụn. Hứa Ngưng ánh mắt lóe lên, nói ra, đứng ở chỗ này, loại cảm giác này liền đặc biệt mãnh liệt, phía dưới này nhất định có cái gì. Dương Lâm nghe vậy, tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng liên tiếp bay ra, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành 36 đạo kiếm quang màu vàng, phô thiên cái địa hướng về phía dưới chém tới. Lập tức, đá vụn tung bay, 36 đạo kiếm quang không ngừng hướng phía dưới đảo đi. Một khắc đồng hồ sau, nương theo lấy ken một tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng bắn ra mà quay về. Ken. Lại là một tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng bay trở về. Rất nhanh, ken ken thanh âm, bên hai không dứt, từng đạo kiếm quang màu vàng bắn ngược mà quay về. Dương Lâm hướng phía dưới nhìn một cái, phát hiện kiếm quang màu vàng đảo móc đến mảng lớn lam mênh mông hòn đá, không khỏi kinh ngạc. Những này màu lam hòn đá, nhìn như phổ thông, nhưng có thể bắn ngược kiếm quang màu vàng công kích, có thể nghĩ, tuyệt không đơn giản. Dương Lâm thả ra từng cái khối lỗi, đi đến màu lam hòn đá bên cạnh, đem đá vụn thanh lý ra ngoài. Thời gian một chén trà công phu sau, một mặt to lớn màu lam vách đá hiện ra tại hai người trước mặt. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về màu lam vách đá tìm kiếm, kinh ngạc phát hiện, thần thức giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lại thôi động 36 đạo kiếm quang màu vàng, hướng về màu lam vách đá kích xạ mà đi. Lập tức, vang lên lần nữa ken ken thanh âm. Những kiếm quang màu vàng kia, đụng một cái đến màu lam vách đá, lập tức bắn ngược mà quay về. A. Dương Lâm khẽ di một tiếng, không khỏi đối với màu lam vách đá tò mò, đây rốt cuộc là cái gì tảng đá, chẳng những có thể tan rã thần thức, còn có thể ngăn cản công kích. Hắn vung tay áo một cái, một thanh ngũ sắc hỏa phiến trượt xuống trong tay, sau đó hướng về màu lam vách đá hung hăng một cánh. Chỉ một thoáng, vô số quang diễm tuôn trào ra, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, nhanh như điện chớp đụng vào màu lam vách đá. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cự điểu trực tiếp nổ bể ra đến. Vô số chói lọi hỏa diễm thiêu đốt lấy màu lam vách đá. Sau một lát, hỏa diễm dập tắt, màu lam vách đá bình yên vô sự. Thoáng một cái, Dương Lâm triệt để chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá, vậy mà có thể ngăn trở ngũ hỏa phiến công kích. Ngay tại Dương Lâm nghi hoặc không hiểu thời điểm, Hứa Ngưng đột nhiên mở miệng nói ra, "Phu quân, nếu không ta thử một chút đi." Nàng nói, đi lên trước, một thanh tiểu kiếm màu tím từ ngực bay ra, hóa thành một đạo dài hơn một trượng kiếm quang màu tím, lóe lên vọt tới màu lam trước vách đá. Sau một khắc, kiếm quang màu tím không trở ngại chút nào tiến vào màu lam trong vách đá. Mấy tức đằng sau, màu lam vách đá đống nhiên bộc phát ra chói mắt lam quang, đem chúng quanh hóa thành khắp nơi bóng ánh lam sắc thế giới. Theo quang mang lập lòe, trên vách đá hiện ra một cái vương bức quang môn màu lam. Hứa Ngưng kéo Dương Lâm cánh tay, cao hứng bừng bừng nói: "Phu quân, chúng ta đi vào đi." "Chờ chút." Dương Lâm đội vàng ngăn cả nói. "Vì cái gì?" Hứa Ngưng không hiểu. Dương Lâm chỉ quang môn màu lam, lời nói thâm thía nói ra: "Phu nhân, mặt này quang môn màu lam phía sau là tình huống như thế nào, người rõ ràng sao? Vạn nhất gặp nguy hiểm, làm sao bây giờ?" Hứa Ngưng ngẩn ra một chút, nàng thật đúng là không có suy nghĩ qua việc này, vừa rồi chỉ lo cao hứng, lại thêm bên trong một mực có cái gì hấp dẫn lấy nàng đi qua, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe Dương Lâm nói lên, mới phát giác được sợ không thôi. Dương Lâm ánh mắt cảnh giác nhìn lướt qua quang môn màu lam, thôi động một bộ khôi lỗi, loảng xoảng bang đi tới. Khôi lỗi vừa mới nhảy vào quang môn màu lam, một đạo lam quang đột nhiên thoáng hiện mà ra, đánh trúng khôi lỗi. Lam quang lóe lên một cái rồi biến mất, khôi lỗi hóa thành hư vô. Hứa Ngưng một tấm gương mặt xinh đẹp, lập tức trở nên tái nhợt không máu. Vừa mới nếu không phải Dương Lâm ngăn cản, nàng coi như nguy hiểm. "Cái này, phu quân, đây cũng quá đáng sợ đi. Ngươi là thế nào biết cái này gặp nguy hiểm?" "Kinh nghiệm mà thôi. Gặp được thời điểm nguy hiểm nhiều, mỗi một bước liền sẽ cẩn thận từng ly từng tí." Dương Lâm nhớ tới thần bí chi địa thanh quang, trực tiếp có thể đem một tên hóa hình yêu thú hóa thành hư vô. Hắn tiếp lấy liên tiếp thả mười mấy cái khối lỗi, kết quả đều bị lam quang biến thành hư vô. Nhưng là, Dương Lâm phát hiện một chút khác biệt, đó chính là quang môn màu làm chỗ lam quang, không hề giống thần bí chi địa thanh quang lợi hại như vậy. Hắn vừa mới thả một cái kết đan khôi lỗi đi vào, trọn vẹn 10 cái hô hấp, mới tại trong lam quang biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm nhất thời phạm vào khó. Nếu là chỉ có hắn một người, có thể trốn vào luyện yêu hồ bên trong, để huyết sát ở bên ngoài đem luyện yêu hồ ném vào, liền có thể xuyên qua quang môn màu lam. Nhưng là Hứa Ngưng tại bên cạnh, liền không thể làm như vậy. Mà lại Hứa Ngưng không cách nào tiến vào luyện yêu hồ, cũng là một vấn đề. Ngay tại Dương Lâm khó xử thời khắc, Hứa Ngưng đột nhiên vẫy tay một cái, đạo kiếm quang màu tím kia từ quang môn màu lam bên trong bay đi ra. Kiếm quang màu tím xuyên tới xuyên lui mấy lần, lam quang đều không có xuất hiện. Hứa Ngưng thấy vậy, hưng phấn nói: "Phu quân, ta cảm giác có thể xuyên qua cái này quang môn màu lam, không có nguy hiểm." Dương Lâm nào dám để nàng mạo hiểm, đang muốn nói cái gì, lại Hứa Ngưng đã nhanh chân hướng về quang môn màu lam đi đến. "Phu nhân, trở về." Sau lưng của hắn kim quang lóe lên, vội vàng đuổi kịp Hứa Ngưng, giữ nàng lại. Hứa Ngưng quay đầu nói: "Phu quân, ta cảm giác thật có thể xuyên qua đạo này quang môn màu lam, ngươi liền để ta thử một lần đi." Dương Lâm lo nghĩ, nói ra: "Thử một chút có thể, nhưng là muốn làm chuẩn bị đầy đủ." Hứa Ngưng bất đắc dĩ, đành phải nghe theo. Sau một nén nhang, Hứa Ngưng mặc trên người 9 bộ linh giáp, trung quanh bao phủ hơn 10 tầng nhan sắc khác nhau lồng ánh sáng, từng bước hướng về quang môn màu lam đi đến. Chương 1060 Âu Giá Tổ Sư cùng Chu Ma 12 kiếm. Chương 1060 Âu Giá Tổ Sư cùng Chu Ma 12 kiếm. Hứa Ngưng đi ra mấy bước, ngừng lại, nhìn lại một chút: "Phu quân, ngươi có phải hay không có chút quá cẩn thận? Ngươi xem ta trên thần, cảm giác chính là nguyên anh tu sĩ tới, cũng có thể ngăn trở một kích." Dương Lâm phát tay, nói ra: "Làm sao cẩn thận đều không quá phận. Có tình huống như thế nào, ngươi phải kịp thời cáo chi ta." Hắn đã quyết định, chỉ cần Hứa Ngưng có một chút điểm dị thường, lập tức tuấn di đi qua, đem Hứa Ngưng mang về. Quang môn màu lam, có vào hay không đi cũng không đáng kể, nhưng là Hứa Ngưng không có khả năng thụ thương. Hứa Ngưng khẽ thở dài một hơi: "Không thể làm gì, phu quân, ta thật cảm thấy đạo này quang môn màu lam sẽ không hại ta." Dương Lâm phất phất tay, dặn dò: "Ngươi thử trước một chút đi, không nên kinh thường." Hứa Ngưng mỹ mắt mấy mắt, lần nữa đi thẳng về phía trước, đi thẳng đến quang môn màu lam phía trước, nâng lên chân phải, liền muốn bước vào. Dương Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hứa Ngưng, cảm giác tâm đều nhảy tới cổ họng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền chấn kinh. Hứa Ngưng không bị thương chút nào xuyên qua quang môn màu lam, lại từ bên trong đi ra. Liên tiếp tới lui lui tầm 10 lần, lam quang cũng không xuất hiện. Hứa Ngưng hiếu kỳ đánh giá quang môn màu lam, sau đó hé miệng cười một tiếng, nói ra: "Phu quân, ta đã nói không có sao chứ, ngươi mau tới đây, chúng ta đi vào chung." Dương Lâm lấy lại tinh thần, tiện tay giương lên, trên thân nhiều một tầng màu lửa đỏ lồng ánh sáng, đồng thời nói đạo thanh quang bay lên, hóa thành 8 mặt xoay tròn màu xanh hộ thuẫn, lúc này mới hướng về quang môn màu lam đi đến. Chờ đến bên cạnh, Hứa Ngưng rỗi ra trắng non tay ngọc, một thanh kéo qua hắn, nói ra: "Ta cảm giác chính ngươi không dễ tiến đến, hay là ta mang ngươi đi vào đi." Hứa Ngưng lôi kéo Dương Lâm, đi vào quang môn màu lam. Lam quang kỳ dị chưa từng xuất hiện. Hai người bình yên vô sự vượt qua quang môn màu lam, đi vào một cái lam mênh mông trong huyệt động. Dương Lâm ánh mắt quét qua bốn phía, nhẹ nhàng nói ra: "Nghĩ không ra lần này dính phu nhân ánh sáng." Hứa Ngưng quẹt môi, kìm lòng không được giơ lên, lộ ra thanh thanh đạm đạm dáng tươi cười, rốt cục không còn là phu quân vương hữu, trong này ta bảo vệ ngươi. Dương Lâm suy nghĩ ngàn vạn, nhớ tới năm đó hắn tán công trùng tu, lấy luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, gặp được nữ tử trước mắt. Khi đó, nữ tử này cũng nói muốn bảo vệ hắn. Dương Lâm kéo qua Hứa Ngưng, vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói ra: "Phu nhân lợi hại, vậy liền để ngươi đến bảo hộ ta đi." Hứa Ngưng cười đắc ý, lôi kéo Dương Lâm hướng về địa hạ động huyệt bên trong đi đến. Đi xa vài chục trượng, phía trước sáng tỏ thông suốt, hai người tới một cái thế giới màu sắc sặc sỡ. Phía trước không trung, nổi lơ lửng vô số đủ mọi màu sắc quang cầu. Những quang cầu này như là bong bóng bình thường, có lớn có nhỏ, lớn có một trượng đến rộng, nhỏ bất quá rộng một thước, tất cả đều trên không trung, không có quy luật chút nào bay tới bay lui. Dương Lâm thần sắc giật mình, kinh ngạc nhìn qua phía trước một cái quang cầu màu xanh. quang cầu màu xanh lóe ra quang mang, phía trên có từng vòng đường vân, tại quang cầu mặt ngoài không ngừng lưu động. Trang cảnh này, hắn gặp qua. Hơn 100 năm trước, hắn cùng Kim Vô Kỳ cùng nhau đi tới kiếm mộ, ở bên trong gặp qua đồng dạng quang cầu. Nơi này tại sao lại có cùng kiếm mộ giống nhau như lúc quang cầu? Chẳng lẽ kiếm các cùng kiếm mộ có liên quan gì? Dương Lâm không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hứa Ngưng đánh giá phía trước đếm không hết quang cầu, hơi nhướng mày, những quang cầu này sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Dương Lâm cười khẽ hai tiếng, trêu ghẹo nói, phu nhân hiện tại cũng biết, sớm phán đoán một chút có hay không nguy hiểm. Đó là tự nhiên, đi theo ngươi còn có thể học không được a? Hứa Ngưng ngỡ ngực. Dương Lâm lôi kéo nàng, đi đến một cái quang cầu màu xanh lam phụ cận, chỉ vào quang cầu nói ra, những quang cầu này nên là muốn hướng chúng ta truyền lại một chút tin tức. Phu nhân, ta mang ngươi nhìn một cái chói lọi biểu diễn. Hắn nói, một tay chạm một cái nóng bỏng thiêu đốt hỏa cầu đống nhiên nổi lên. Đi. Dương Lâm ngón tay búng một cái, hỏa cầu liền gào thét lên, bay về phía quang cầu màu xanh lam. Hỏa cầu vừa mới tiếp xúc quang cầu màu xanh lam, liền bành một tiếng, nổ bể ra đến, vô số hỏa hoa rơi vào quang cầu màu xanh lam bên trên, rất nhanh chui vào trong đó. Những này hỏa hoa vừa tiến vào quang cầu màu xanh lam, liền ầm ầm bốc cháy lên, giống như là gặp được chất dẫn cháy đồ vật mở dạng, cấp tốc huyết tán ra đến. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, quang cầu màu xanh lam liền bành bành bành địa dã đi theo nổ bể ra đến, từng đoàn ánh lửa màu lam, bắn tung tóe khắp nơi đều là. Dương Lâm phía trước, như là xuất hiện một đoàn kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, lốt bốt thanh âm trên không trung không ngừng mà vang lên. Những ngọn lửa này rất nhanh hướng về bên cạnh quyết tán, đem xung quanh một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ nhóm lửa. Cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ cùng quang cầu màu xanh lam một dạng, cấp tốc bốc cháy lên. Theo bành bành vài tiếng, quả cầu ánh sáng màu đỏ nổ bể ra đến, hỏa diễm xích hồng bắn tung tóe khắp nơi đều là, rất mau đem bên cạnh một cái quả cầu ánh sáng màu tím dẫn đốt. Càng ngày càng nhiều quang cầu bị dẫn đốt, trong không khí xung quanh không ngừng phát ra bành bành bành quang cầu nổ tung thanh âm cùng hỏa diễm thiêu đốt lốt bốt thanh âm. Bất quá thời gian rất ngắn, hai người trước người đã hóa thành một vùng biển lửa, đủ mọi màu sắc hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, phảng phất tựa như phát điên, không chút kiêng kỵ bốn chỗ tán loạn. Hứa Ngưng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt lửa lớn rừng rực, miệng há thật lớn, e ngại nói phu quân, đây là có chuyện gì? Chúng ta muốn hay không lui lại một chút? Dương Lâm lắc đầu, không cần sợ sệt, những ngọn lửa này không có gì nguy hiểm, chuyên tâm thưởng thức liền có thể, phu nhân cảm thấy đẹp không? Đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ là có chút không nghĩ ra. Hứa Ngưng như nói thật đạo. Hỏa hải tiếp tục hướng về bốn chỗ quyết tán, sóng lửa một cái tiếp theo một cái. Dương Anh múa bước phảng phất muốn đem hết thể trung quanh đều thôn vệ hết. Nhưng vào lúc này, trong biển lửa, đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh lam mênh mông màn ánh sáng. Màn ánh sáng màu xanh lam, ngay từ đầu từ phía dưới xuất hiện, sau đó chậm rãi hướng về phía trên dâng lên. Đang lên cao trong quá trình, màn ánh sáng màu xanh lam càng biến càng lớn, cuối cùng vậy mà trở nên có hơn 100 trượng trường, rộng 40-50 trượng. Trong màn sáng, xuất hiện một vị nam tử trung niên, khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng cùng ngạo khí. Thấy một lần nam tử trung niên, Dương Lâm cùng Hứa Ngưng đồng thời lên tiếng kinh hô, Âu Giá Tổ sư. Hai người song tu điện lễ thời điểm là bái qua Âu Giá Tổ sư, cho nên ký ức khắc sâu. Nhất là Dương Lâm, hắn tại Nguyên Anh trên đại điện còn nhiều bái một lần. Dương Lâm trong lòng kinh nghi, Cửu Luyện Tông sáng phái Tổ sư Âu Giá đạo nhân, tại sao lại xuất hiện tại trong màn sáng? Cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Trong màn sáng, Âu Giá đạo nhân đặt mình vào một mảnh hỏa diễm tràn ngập chi địa, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, hướng về một tòa to lớn trong hỏa lô, đánh vào từng đạo pháp quyết. Trong hỏa lô, 12 cái hình thái khác nhau kiếm vôi, dài đến vài tấc, giống như tinh linh bình thường, không ngừng nhảy lên. Đây là Chu Ma 12 kiếm. Hứa Ngưng không chớp mắt nhìn chằm chằm 12 cái kiếm vôi, khó có thể tin nói thật không nghĩ tới, Chu Ma 12 kiếm lại là Âu Giá Tổ sư luyện chế. Chương 1061 Huyền Diệp chân nhân chương 1061 Huyền Diệp chân nhân hình ảnh nhất truyện, Âu Giá Tổ sư trước người, lượn vòng lấy 12 thanh tiểu kiếm. Âu Giá Tổ sư trên mặt nụ cười nhìn qua trước mắt 12 thanh tiểu kiếm, giống như nhìn xem hiếm thấy chân bảo bình thường. Lúc này, nơi xa hai người chậm rãi đi tới. Một người trong đó, khuôn mặt thon gầy, xương gò má đột xuất, cho người ta một loại kiên nghị mà nội liễm cảm giác. Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm người này. Hứa Ngưng cảm giác được dị thường, tò mò hỏi, phu quân nhận biết người này? Dương Lâm gặp qua người này, nhưng không phải hắn hiện tại, mà là sau khi chết đi hắn. Người này cùng trận pháp đại sư phụ trầm tử tướng mạo, giống nhau đến 7-8 phần, rõ ràng chính là chưa già yếu phụ trầm tử. Huyết Vô Thiên nói qua, phụ trầm tử thi triển sơn nhạc phong linh đại trận, lấy tinh huyết làm dẫn, tiêu hao thể lực cùng linh lực, đem hắn vây lại thời gian một ngày. Mà xem như đại giới, phụ trầm tử cấp tốc già yếu. Dương Lâm tại kiếm mộ chiếc kiếm màu vàng trong quan tài, thấy phụ trầm tử, mặt mũi nhăn meo giống như vỏ cây già bình thường, chính là già yếu sau phụ trầm tử. Hắn là trận pháp đại sư phụ trầm tử, một giới này cho tới nay đến nay cường đại nhất trận pháp sư. Dương Lâm hít sâu một hơi, nói ra, phụ trầm tử. Hứa Ngưng thì thào một tiếng, nói ra, những ngày qua, ta tại Cửu Luyện Tông cũng coi như tăng thêm không ít kiến thức, vì sao chưa từng nghe nói qua người này? Đó là bởi vì, thời gian đã qua quá lâu, sớm đã không ai nhớ kỹ hắn. Thời gian trôi qua quá lâu, là bao lâu? Dương Lâm cổ họng nhấp nhô hai lần, chậm rãi nói, hơn 18.000 năm trước. A, Hứa Ngưng kinh ngạc không thôi. Nàng còn tưởng rằng là mấy ngàn năm lâu, chỗ nào nghĩ đến, là hơn 18.000 năm trước. Phu quân, ý của ngươi là, màn ánh sáng màu xanh lam này bên trên ghi lại hình ảnh, là hơn 18.000 năm trước sự tình. Đúng vậy. Dương Lâm gật đầu nói. Đúng lúc này, trên tấm hình một người khác, râu bạc tóc trắng, đạo mạo vĩ ngạn, tay áo phiêu nhiên, nện bước mạnh mẽ bộ pháp, đi đến Âu Giá Tổ sư bên cạnh, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm 12 thanh tiểu kiếm. "Ta biết hắn." Hứa Ngưng đột nhiên chỉ vào lão giả râu bạc, hưng phấn nói. Dương Lâm nhìn lướt qua lão giả râu bạc, xác nhận không có ấn tượng. Hắn cũng không nhận ra người này, Hứa Ngưng lại như thế nào nhận biết? "Ân, phu nhân biết hắn." "Hắn là ai?" "Huyền kiếm môn sáng phái tổ sư, Huyền Diệp chân nhân." Hứa Ngưng từng chữ từng câu nói. "Huyền Diệp chân nhân?" Dương Lâm đương nhiên nghe nói qua, Vân Trạch chân nhân cùng hắn nói qua. Nhưng hắn cũng không biết Huyền Diệp chân nhân tướng mạo. Phu nhân làm sao có thể xác nhận người này chính là Huyền Diệp chân nhân? Hứa Ngưng hé miệng cười một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Phu quân dẫn ta tới đến Kiếm Lăng Vực, phía sau vẫn bề bộn nhiều việc các loại sự tình. Ta đối với Kiếm Lăng Vực không hiểu rõ, liền đi Cựu Luyện Tông tàng thư các bên trong, mượn không ít liên quan tới Kiếm Lăng Vực các đại tông môn điện tịch đến đọc, hiểu rõ bọn chúng lịch sử. Có một phần cổ tịch cất chứa Huyền Kiếm môn sáng phái tổ sư Huyền Diệp chân nhân chân dung, cùng cái này lão giả râu bạc giống nhau như lúc, cho nên ta một chút liền nhận ra được. Dương Lâm có chút giật mình, ánh mắt khép lại, rơi vào Hứa Ngưng tiểu nộn trên gương mặt. Hắn bị phu nhân này so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Có Hứa Ngưng nhắc nhở, hắn trong nháy mắt minh bạch ba người này muốn làm gì. Phản phất là để ấn chứng trong lòng của hắn phỏng đoán, trên màn ánh sáng màu xanh lam Huyền Diệp chân nhân đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cái kia 12 thanh tiểu kiếm đồng thời ong ong rung động đứng lên, tại Huyền Diệp chân nhân bên cạnh, như đồng du ngư bình thường, vừa đi vừa về xoay quanh. Sau một lát, Huyền Diệp chân nhân hai mắt mở ra, đôi mắt thâm thúy, lưu động một cỗ quang mang thần bí. Miệng hắn hé ra, liên tục phun ra tinh huyết, hóa thành 12 đoàn huyết vụ, huyết quang lóe lên nhao nhao phiêu lạc đến 12 thanh trên tiểu kiếm. 12 đoàn huyết vụ, toàn bộ một không có mà vào. Chỉ một thoáng, 12 thanh tiểu kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành 12 đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang, tản ra làm cho người sợ hãi kiếm khí lăng lệ. Huyền Diệp chân nhân hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo tiếp lấy một đạo pháp quyết, đánh vào 12 đạo trên kiếm quang. 12 đạo kiếm quang đồng thời lóe lên, biến mất vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. 5-6 hơi thở sau, hàng trăm hàng ngàn đạo các loại kiếm quang từ trong hư không bỗng nhiên nổi lên, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Thanh thế cực kỳ kinh người. Cái này Dương Lâm chật chật lưỡi, không khỏi nghĩ đạo, nhiều như vậy kiếm quang, một khi đánh nhau đứng lên, uy lực nên đáng sợ đến mức nào. Trong màn ánh sáng màu xanh lam hình ảnh lần nữa biến đổi. Trong màn sáng, hiện ra một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, dài ước chừng 4 thước, lưỡi kiếm dài nhỏ cùng chôi kiếm liền thành một khối, thân kiếm trải rộng đường vân màu đỏ như máu, trên chôi kiếm điêu khắc một cái sinh động như thật huyết điểu. Màu đỏ như máu trường kiếm phía dưới, có một cái cự đại không gì sánh được huyết chỉ, vô số khí lãng màu máu ở bên trong trên dưới bốc lên. Một cái mơ hồ không rõ bóng người màu đỏ ngòm, đi đến màu đỏ như máu trường kiếm trước, nắm chặt trường kiếm, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, màu đỏ như máu trường kiếm mặt ngoài lúc này hiện ra một loạt phù văn màu máu. Một đạo kỳ dài không gì sánh được huyết sắc kiếm quang, bỗng nhiên từ trong trường kiếm lóe lên mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng về nơi xa bay đi. Nơi xa, mười mấy tên tu sĩ, thân mang các loại phục sức, ngay tại chạy nhanh đến. Huyết sắc kiếm quang như là gặt lúa mạch bình thường, đem từng người tu sĩ chặn ngang chặt đứt, những nơi đi qua, không một người may mắn thoát khỏi. Dương Lâm sớm đã đoán ra bóng người màu đỏ ngòm cùng màu đỏ như máu trường kiếm lai lịch, chính là Huyết Vô Thiên cùng Vệ Huyết Huyền Linh kiếm. Những tu sĩ kia sau khi chết, nơi xa lần nữa vọt tới mười mấy tên tu sĩ. Huyết Vô Thiên tay cầm Vệ Huyết Huyền Linh kiếm, lại là một kiếm vung ra, một đạo ẩn chứa khủng bố kiếm ý huyết sắc kiếm quang, lần nữa bắn ra, trong khoảnh khắc, liền đem những tu sĩ này từng cái chém giết. Nhưng là, nơi xa y nguyên không ngừng có tu sĩ tự sát thức chạy đến, cái sau nối tiếp cái trước, không sợ hãi chút nào. Cũng không lâu lắm, trên mặt đất liền máu tươi chảy ngang, khắp nơi là chân của tay đứt, cực kỳ thảm liệt. Hứa Ngưng khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệnh, tay chân không chỗ ở run rẩy, cho dù nàng biết trong màn ánh sáng màu xanh lam cũng không phải thật sự là phát sinh ở trước mắt, y nguyên cảm thấy dọa người. Dương Lâm ôm nàng tinh tế vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lúc này trong tấm hình chẳng cảnh, hắn đã đoán được, chính là từ Sơn Nhạc Phong Linh trong đại trận sau khi ra ngoài Huyết Vô Thiên. Trước lúc này, Huyết Vô Thiên nữ đệ tử Huyền Linh Nhi, vụ trộm tại huyết tế trong huyết dịch, gia nhập kỳ ma hoa bột phấn, bị Phệ Huyết Huyền Linh kiếm hút vào, dẫn đến Phệ Huyết Huyền Linh kiếm linh tính mất lớn. Phu Trầm Tử thừa cơ vụ trộm bố trí xuống Sơn Nhạc Phong Linh đại trận, đánh lén Huyết Vô Thiên, đem hắn vây ở trong huyết trì. Cùng lúc đó, đông đảo phản kháng Huyết Sát Tông tông môn tạo thành liên quân, đối với Huyết Sát Tông phát động mãnh liệt tiến công. Một ngày sau đó, Huyết Sát Tông bị công hãm. Phu Trầm Tử đóng lại Sơn Nhạc Phong Linh đại trận, Huyết Vô Thiên có thể thoát khốn mà ra. Lúc này trong màn sáng, chính là Huyết Vô Thiên cầm trong tay khôi phục bộ phận linh tính Phệ Huyết Huyền Linh kiếm, độc chiến liên quân tu sĩ. Huyết Vô Thiên vô cùng cường đại, nhưng liên quân tu sĩ hung hãn không sợ chết, từng đợt công kích. Mãi cho đến toàn bộ huyết trì phụ cận, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, một tên lão giả râu bạc từ nơi xa từng bước đi tới. Bước tiến của hắn như chậm được nhanh. 12 đạo kiếm quang xoay quanh ở bên. Chương 1062 không phải là công tội, lưu cùng hậu nhân bình luận. Chương 1062 không phải là công tội, lưu cùng hậu nhân bình luận. Lão giả râu bạc đã tìm đến thời điểm, thập nhị đạo kiếm quang đã biến ảo ngàn vạn, đếm không hết kiếm quang, giống như mưa kiếm bình thường, phô thiên cái địa hướng về Huyết Vô Thiên công đi qua. Huyết Vô Thiên có lẽ là cảm thấy uy hiếp, đem Vệ Huyết Huyền Linh kiếm hướng về không trung ném đi, trên trường kiếm lập tức toát ra mảng lớn hào quang màu máu, trong lúc thoáng qua hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng huyết sắc cự long, dương nhanh múa đuốt, nên tiếp mưa kiếm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh lam ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành vô số tinh quang, tán loạn không thấy. Nhìn không thấy bờ biển lửa, cũng biến mất theo sạch sẽ, phản phất chưa từng tồn tại qua một dạng. Hứa Ngưng trợn mắt ốc mồm nhìn chằm chằm màn sáng biến mất chỗ, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Huyền Diệp chân nhân cùng bóng người màu đỏ ngọc kia, đến cùng người nào thắng?" "Huyền Diệp chân nhân." "Huyền Diệp chân nhân nên là đánh chết Huyết Vô Thiên." Dương Lâm suy nghĩ một chút, trả lời: "Phu quân, làm sao ngươi biết?" Hứa Ngưng ánh mắt lóe lên, hết sức tò mò. "Năm đó thời điểm, ta từng cùng một vị tên là Kim Vô Kỳ tu sĩ, tiến về kiếm mộ, ở nơi đó gặp được Huyết Vô Thiên thi thể, sau khi hắn chết, thi thể bị chia cắt phong ấn tại kiếm mộ bên trong." Dương Lâm hồi tưởng đến hơn 100 năm trước chuyện cũ, chậm chậm nói ra. Hắn nhớ tới tên mập mạp kia, để Huyết Vô Thiên tàn hồn đợi tại thể nội, kết quả thời khắc cuối cùng, thân thể đều bị Huyết Vô Thiên tàn hồn khống chế. Nếu không có Huyền Linh Nhi khô lâu chi thân giết Huyết Vô Thiên, khả năng liền hậu hoạn vô tận. Kỳ thật nói đến, Huyết Vô Thiên thực lực là muốn mạnh hơn Huyền Diệp chân nhân, nhưng là hắn bị Liên Quân tu sĩ không sợ chết trùng kích tiêu hao quá nhiều linh lực, lại thêm phệ huyết huyền linh kiếm chỉ khôi phục bộ phận linh tính, lúc này mới bại đi. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Huyết Vô Thiên, Huyền Diệp chân nhân khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Đối với chuyện quá khứ, Dương Lâm đã triệt để làm rõ mạch suy nghĩ. Thế là, hắn đem 18.000 năm trước sự tình kỹ càng giảng thuật ra. Huyết Vô Thiên vì trói buộc thú linh giới, cướp đoạt thú linh giới tài nguyên, thông qua huyết tế sinh linh, không ngừng tăng cường phệ huyết huyền linh kiếm ý lực, cuối cùng treo đến chính ma hai đạo tu sĩ, tạo thành liên quân chính phạt. Nhưng là, Huyết Vô Thiên quá cường đại. Vì đánh bại Huyết Vô Thiên, trận pháp sư phụ Trầm Tử liên hợp Huyết Vô Thiên nữ đệ tử Huyền Linh Nhi, tại huyết tế trong huyết dịch, gia nhập kỳ ma hoa, dẫn đến phệ huyết huyền linh kiếm linh tính mất lớn. Chim nổi con khởi động bụng trộm bày ra sơn nhạc phong linh đại trận, vây khốn Huyết Vô Thiên cùng phệ huyết huyền linh kiếm. Dòng dã vây lại một ngày. Thừa cơ hội này, liên quân tu sĩ diệt huyết sát tông, đồng thời vây quanh Huyết Vô Thiên. Huyết Vô Thiên từ trong đại trận đi ra, cùng liên quân tu sĩ kịch chiến, lấy lực lượng một người, đối với liên quân tu sĩ triển khai huyết tinh tàn sát. Liên quân tu sĩ, tử chiến không lùi. Một mực lấy mạng, tiêu hao Huyết Vô Thiên linh lực trong cơ thể. Thời khắc số còn, Huyền Diệp chân nhân thôi động chú ma 12 kiếm, cùng Huyết Vô Thiên đại chiến, đem Huyết Vô Thiên chém giết. Nghĩ không ra cái này 12 thanh tiểu kiếm, lai lịch bất phàm như thế. Hứa Ngưng lấy ra 12 thanh tiểu kiếm, bày ra trong lòng bàn tay, biểu lộ cảm xúc. Dương Lâm cũng là trong lòng vui vẻ, Hứa Ngưng có thể thu hoạch được chú ma 12 kiếm tán thành, đây chính là không dễ dàng một sự kiện. Các loại Hứa Ngưng có thể đem 12 thanh tiểu kiếm toàn bộ khống chế, thực lực cường đại, đơn giản không dám tưởng tượng. Hứa Ngưng đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên Dương Lâm, thâm tình chậm rãi nói: "Phu quân, cái này 12 thanh chu ma kiếm, thật không đơn giản, chờ ta thực lực mạnh, liền có thể bảo hộ ngươi." Dương Lâm im lặng, cũng không biết Hứa Ngưng trong lòng, lấy ở đâu mạnh như vậy ý muốn bảo hộ, động một chút lại nghĩ đến về sau bảo hộ hắn. "Tốt, cái kia vi phu liền đợi đến phu nhân cường đại lên." Hắn méo méo Hứa Ngưng gương mặt, khẽ mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía phương xa, nói ra: "Chúng ta đi phía trước nhìn xem, hấp dẫn ngươi đi qua đồ vật, đến cùng là cái gì?" Hai người bay tới đằng trước, xuyên qua quang cầu bao phủ khu vực, rất mau tới đến trước một vách đá. Trên vách đá, điêu khắc sinh động như thật bích họa. Hai người tới bức bích họa thứ nhất trước, thấy phía trên có một hài đồng, cầm trong tay kiếm gỗ, ra sức vung đẩy. Bích họa phía dưới có một đoạn văn tự, ghi lại: "Huynh của ta Huyền Diệp, thở nhỏ si mê kiếm thuật, sinh tại phàm tục vương triều Ngô Quốc một võ thuật thế gia, 10 tuổi lúc bước vào con đường tu tiên, nhập kiếm tâm tông tu tập kiếm thuật. Huyền Diệp trời sinh tính kiệm lời, bất thiện cùng người giao tế, nhập tông đằng sau thường ôm kiếm tự nói. Trúc cơ đằng sau, bởi vì thiên phú dị bẩm, bái sư kiếm thuật đại sư Hàn Kiếm Khách. Mấy trăm năm sau, Huyết Sát Tông làm loạn, bốn chỗ huyết tế sinh linh, Hàn Kiếm Khách bất mãn Huyết Sát Tông cách làm, tiến về ngăn cản, là Huyết Vô Thiên trọng thương. Hàn Kiếm Khách lúc sắp chết, nhắc nhở Huyền Diệp, lúc này lấy thân vệ đạo, ngăn cản Huyết Sát Tông, cứu vớt thiên hạ tu sĩ cùng phàm nhân tại trong nước lửa. Huyền Diệp ghi nhớ sư tôn dạy bảo, khổ tu kiếm đạo, tại một bí địa, ngẫu nhiên đạt được Chu Ma 12 kiếm phương pháp luyện chế, liền tìm tới luyện khí đại sư Âu Giá đạo nhân, thỉnh cầu Âu Giá đạo nhân luyện chế Chu Ma 12 kiếm, là Âu Giá đạo nhân chỗ cự. Âu Giá đạo nhân nói, Chu Ma 12 kiếm, luyện chế quá mức khó khăn, không phải hắn có khả năng là. Huyết Sát Tông, bốn chỗ làm hại, vô số tu sĩ, phàm nhân cùng yêu thú bị huyết tế. Ta không đành lòng sinh linh đồ thán, tìm kiếm khắp nơi ngăn cản chi pháp, nhưng nhiều lần thất bại. Dưới sự ngẫu nhiên, ta cùng Huyền Diệp quen biết, trò chuyện với nhau thật vui, dẫn là chi kỷ. Hai người lập xuống lời thề, lấy gọi nhau huynh đệ, giắt tay cộng tiến, diễn sát Huyết Vô Thiên. Ta đi câu dẫn Huyết Vô Thiên môn hạ đệ tử Huyền Linh Nhi, Huyền Diệp ngày ngày canh giữ ở Âu Giá đạo nhân bên cạnh, đi theo làm tùy tùng, cầu xin Âu Giá đạo nhân luyện chế Chu Ma 12 kiếm. Âu Giá đạo nhân bất vi sở động. Mấy năm đằng sau, chẳng biết tại sao, Huyết Sát Tông tàn sát Âu Giá đạo nhân đạo lưu chính thức bái sư bên dưới đệ tử mấy trăm người, dẫn phát Âu Giá đạo nhân tức giận. Âu Giá đạo nhân vẫn mà luyện kiếm, nhưng liên tiếp thất bại 3 lần. Lần thứ tư lúc, phương luyện thành Chu Ma 12 kiếm. Thời cơ đã tới. Ta bố trí xuống sơn nhạc phong linh đại trận, vây khốn Huyết Vô Thiên cùng phệ huyết huyền linh kiếm. Huyết Vô Thiên xuất trận, mấy bạn tu sĩ tới tử chiến không lùi. Đợi Huyết Vô Thiên linh lực tiêu hao hơn phân nửa, Huyền Diệp ngự kiếm mà ra, không tiếc thiêu đốt nguyên anh chi hỏa, thôi động Chu Ma 12 kiếm, cuối cùng rồi sẽ Huyết Vô Thiên chém giết. Thời khắc hấp hối, Huyền Diệp hướng ta nói thẳng, Âu Giá đạo nhân đạo lữ chính thức bái sư bên dưới đệ tử mấy trăm người, thực bởi vì hắn hướng Huyết Sát Tông mật báo mà chết. Việc này hắn một mực thâm tàng đáy lòng, dẫn làm nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Ta bùi ngùi mãi thôi. Huyền Diệp mật báo, bước bách Âu Giá đạo nhân luyện kiếm. Ta lừa gạt Linh Nhi tình cảm, hại nàng sư đồ tương tàn, cùng Huyền Diệp so sánh, lại có gì cao thượng chỗ? Ta cùng Huyền Diệp không dám nói cân xong người, nhưng đối mặt ma đạo tàn phá bừa bãi, tàn sát sinh linh, ta hai người há có thể làm như không thấy? không phải là công tội, tự nhiên lưu cùng hậu nhân bình luận. Chim nổi con. Chương 1063 Huyền Diệp Chân Nhân Kiếm Ý, chương 1063 Huyền Diệp Chân Nhân Kiếm Ý. Dương Lâm sau khi xem xong, thật lâu trầm mặc không nói. Hứa Ngưng cũng thế. Hai người trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào đánh giá Huyền Diệp Chân Nhân. Huyền Diệp xả thân chém giết máu vô thiên, cứu vớt vô số sinh linh, ở thế nhân mà nói, là hoàn toàn xứng đáng đại anh hùng. Huyền Diệp là thúc đẩy Âu Giá đạo nhân luyện kiếm, tự mình mật báo, hại Âu Giá đạo nhân đạo lữ cùng môn nhân đệ tử mấy trăm người chết thảm, có thể nói là tội ác chồng chất, sử dụng thủ đoạn, làm người chỗ khinh thường. Đến cùng nên như thế nào đánh giá Huyền Diệp? Dương Lâm suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy không tiện đánh giá, ngược lại cảm thấy người là phức tạp. Đem Huyền Diệp định nghĩa là một cái người tốt, hoặc là một cái người xấu, cũng không thể hoàn chỉnh khái quát hắn. Hứa Ngưng đôi mắt sáng lóe lên, đột nhiên hỏi: "Phu quân, nếu ngươi là Huyền Diệp, ngươi sẽ như thế nào làm?" "Ta..." Dương Lâm chỉ chính mình, hắn còn không có nghĩ tới vấn đề này, Hứa Ngưng hỏi, mới phát hiện vấn đề này, thật khó khăn trả lời, thế là hỏi ngược lại: "Ta nhất thời còn chưa nghĩ ra, phu nhân đâu? Nếu ngươi là Huyền Diệp, sẽ như thế nào làm?" "Ta sẽ cùng Huyền Diệp làm ra một dạng lựa chọn." Hứa Ngưng thốt ra, trong ánh mắt không có một chút do dự. "Phu nhân tại sao muốn làm như vậy?" Dương Lâm truy vấn một câu. Hứa Ngưng trừng mắt nhìn, môi đỏ khẽ nhếch nói: "Cái này kỳ thật rất dễ dàng lựa chọn. Chết một bộ phận người, cứu càng nhiều người, nếu là ta, khẳng định sẽ lựa chọn Huyền Diệp cách làm." Dương Lâm giữ im lặng. "Phu quân cảm thấy ta nói không đúng sao?" Hứa Ngưng trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Dương Lâm hít sâu một hơi, nói ra: "Ta cũng không phải là nói phu nhân nói không đối, mà là cảm thấy lựa chọn như vậy đối với Âu Giá tổ sư đạo lữ cùng hắn môn nhân đệ tử quá mức tàn nhẫn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, vì tiêu diệt ma đạo, cứu vớt càng nhiều người, cũng nên hy sinh một số người." Hứa Ngưng nghe vậy, sắc mặt có chút cứng đờ. "Phu nhân đã như vậy cho là, cái kia đánh cái so sánh, nếu bị cứu càng nhiều người, cần hy sinh một số người, mà ta vừa lúc ở trong đó, phu nhân chính là cái kia làm ra lựa chọn người, ngươi sẽ chọn hy sinh ta, đi cứu càng nhiều người sao?" Dương Lâm như có điều suy nghĩ nói. Hứa Ngưng nghe chút, không kịp chờ đợi nói ra: "Ta khẳng định không nguyện ý. Phu quân nếu là chết, ông trời của ta cũng liền sập, những người khác sống lại nhiều, lại cùng ta có liên quan gì?" Dương Lâm nghiền ngẫm cười một tiếng, cái này có thể cùng phu nhân vừa rồi nói có chút mâu thuẫn. "Phu nhân không phải nói, tán đồng Huyền Diệp cách làm, chết một bộ phận người, cứu càng nhiều người thôi." Hứa Ngưng hất lên quyết miệng, nói ra: "Vậy ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể chết. Ngươi nếu là ở bên trong, ta mới mặc kệ những người khác chết sống, ngươi nếu là không ở bên trong, vậy liền chết một bộ phận người, cứu càng nhiều người." Dương Lâm thản nhiên nói, kỳ thật đây là một cái vấn đề rất khó lựa chọn, vô luận như thế nào làm, đều sẽ có địa phương bất thường. Hắn nhớ tới, Lâm Vô Dị đã từng nói, thanh niên thần bí sự tình. Thanh niên thần bí không đành lòng sinh linh đồ thán, phản kháng đế thích thiên thành là hỗn độn đạo tổ, kết quả dẫn đến toàn bộ thế giới bị thiên đạo thôn vệ. Hắn cứu những người kia, cũng toàn bộ chết đi. Nếu như hắn lúc đó không ngăn cản đế thích thiên, có hỗn độn đạo tổ chế ước thiên đạo, có lẽ hết thảy cũng khác nhau. Huyền Diệp đứng trước lựa chọn giống vậy. Nếu như Huyền Diệp không phải nhẫn tâm mật báo, Âu Giá đạo nhân đạo lữ cùng môn nhân đệ tử cũng sẽ không bị giết. Như vậy Âu Giá đạo nhân cũng sẽ không luyện chế Chu Ma 12 kiếm. Không có Chu Ma 12 kiếm, căn bản không có khả năng chém giết máu vô thiên. Vì tăng cường phệ huyết huyền linh kiếm ý lực, máu vô thiên sẽ huyết tế càng nhiều người, đến lúc đó chết coi như không phải mấy trăm người, mà là hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tổng số không kể xiết phàm nhân. Hai người dọc theo bức bích họa thứ nhất đi thẳng về phía trước, nhìn thấy tầm 10 bức bích họa. Có bích họa ghi chép Huyền Diệp khổ tu kiếm đạo, có bích họa ghi chép Âu Giá đạo nhân luyện kiếm, còn có bích họa ghi chép Huyền Diệp cùng máu vô thiên đại chiến trường cảnh. Thứ hai đến ngược bức trên bích họa, Huyền Diệp nằm tại một tấm thạch sàng bên trên, sắp sửa chết đi. Bên cạnh hắn là Phù Trầm Tử cùng Huyền Linh Nhi. Phù Trầm Tử nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng một bức trên bích họa, một tòa núi cao như lưỡi kiếm giống như cao vút trong mây. Giữa sườn núi sơn môn chỗ có ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ, chính là Huyền Kiếm Môn. Bích họa góc tây bắc có một tòa phổ thông cực kỳ kiến trúc, dân thư hai chữ Kiếm Cát. Bích họa phía dưới cùng nhất có một đoạn văn tự: "Ta tuân bản thân Huyền Diệp nguyện vọng, lấy hắn tên thành lập Huyền Kiếm Môn, quảng thu môn nhân đệ tử, truyền thụ cho hắn khi còn sống sở tu kiếm thuật, cũng lưu lại một quy Huyền Kiếm Môn khi trừ ma vệ đạo, cứu vớt thương sinh." Hứa Ngưng không khỏi thở dài một hơi, nói ra: "Ai, Vân Trung Tử cùng Lâm Phong nếu là nhìn thấy những lời này, không biết nên làm cảm tưởng gì." 18000 năm qua đi, hết thảy đều đã cảnh còn người mất, Huyền Kiếm Môn từ lâu không phải trước kia Huyền Kiếm Môn. Lại nói, người là phức tạp, cũng là sẽ thay đổi, tại Vân Trung Tử mà nói, môn quy chỗ nào so sánh được hiện thực lợi ích trọng yếu. Dương Lâm cảm khái nói. Hứa Ngưng quay đầu, nhìn về phía Dương Lâm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phu quân, ta cảm thấy Huyền Kiếm Môn không nên bị nói xấu, không có khả năng bởi vì ra Vân Trung Tử, Lâm Phong cùng Vương Khải người như vậy, liền đem dạng này một cái trừ ma vệ đạo tông môn, cho đều xấu ngay cả tà ma ngoại đạo cũng không bằng." Dương Lâm minh bạch Hứa Ngưng trong lời nói ý tứ. Từ khi Huyền Kiếm Môn hủy diệt đằng sau, Huyền Xương bọn người một mực tại từ từng cái góc độ bôi đen Huyền Kiếm Môn, để Huyền Kiếm Môn thành người người kêu đánh tông môn. "Phu nhân nói có đạo lý, nhưng là ngươi cũng muốn cân nhắc đến, coi như Huyền Xương không bôi đen, đồng dạng sẽ có những người khác bôi đen Huyền Kiếm Môn." "Vì cái gì?" Hứa Ngưng không hiểu. Dương Lâm sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, giải thích nói: "Bởi vì bôi đen Huyền Kiếm Môn phù hợp người cầm quyền lợi ích, Huyền Kiếm Môn cái này tiền nhiệm chính đạo đệ nhất tông môn càng không chịu nổi, mới có thể thể hiện xuất hiện ở chính đạo đệ nhất tông môn tốt bao nhiêu." "Phu nhân nếu như hiểu rõ hơn một chút thế tục vương triều liền biết, vương triều mới thành lập đằng sau, nhất định sẽ hết sức bôi đen trước mặt vương triều, đem trước mặt vương triều tạo nên việc gác bất tận, dùng cái này đến thu hoạch được thống trị tính hợp pháp. Không nói trước ngươi ta có thể hay không hỗ trợ chính danh, coi như có thể, thì tính sao? Huyền kiếm môn đã hủy diệt, chính không chính danh, lại có gì ảnh hưởng? Người có sinh tử, tông môn cũng có biến mất thời điểm, huyền kiếm môn tồn thế 18,000 năm lâu, đã coi như là không tệ. Hứa Ngưng nghe, cau mày, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không ra phản bác Dương Lâm lời nói. Dương Lâm lôi kéo ngọc trưởng của nàng, nói ra, tốt, phu nhân, những câu chuyện này trò chuyện xuống dưới, vĩnh viễn cũng nói không đến cuối cùng, hay là tranh thủ thời gian đến phía trước, nhìn xem có đồ vật tốt gì đang chờ ngươi đi. Ân. Hứa Ngưng thu hồi tâm thần, nhẹ gật đầu, cùng Dương Lâm cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, hai người tới một tòa phong cách cổ xưa cửa đá màu lam trước. Cạnh cửa đá có một khối dài đến một xích vách đá, trên đó viết một đoạn văn, bạn thân Huyền Diệp trước khi chết, đem đời này tu vi hóa thành kiếm ý, tồn tại ở sau cửa đá, đợi người hữu duyên lấy chi. Chương 1064 mở ra cửa đá màu lam, chương 1064 mở ra cửa đá màu lam. Dương Lâm thấy vậy, trong lòng vui mừng. Huyền Diệp chân nhân, nhất định là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lấy hắn tu vi cường đại biến thành kiếm ý, thật là cường đại đến loại tình trạng nào. Chính là không biết, hơn 18000 năm đi qua, kiếm ý có hay không suy giảm. Hứa Ngưng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cửa đá, môi đỏ khẽ mở nói, phu quân, ta có thể cảm giác được, hấp dẫn đồ của ta ngay tại sau cửa đá, chẳng lẽ là trên vách đá này nói tới kiếm ý? Có khả năng. Dương Lâm nói, hơi nhướng mày, khó hiểu nói, nhưng là có điểm gì là lạ. Cái gì không đúng? Hứa Ngưng nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm nhìn lướt qua vách đá, lại hơi liếc nhìn cửa đá màu lam, cuối cùng chuyển hướng Hứa Ngưng, mắt sáng lên, nói ra, phu nhân, ngươi thử tưởng tượng, ngươi có thể đi vào, dựa vào là có thể khống chế ở thanh kia tiểu kiếm màu tím. Dọc theo con đường này, có thể nói là thông suốt, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm, ngươi có thể tới nơi này, chẳng lẽ Lý Khất Nhi không thể tới nơi này? Hứa Ngưng lập tức minh bạch Dương Lâm ý tứ. Cửa đá màu lam sau nếu là có Huyền Diệp lưu lại kiếm ý, vì sao Lý Khất Nhi không có lấy đi? Thế nhưng là nàng minh minh cảm giác được, cửa đá màu lam phía sau có cái gì, loại cảm giác này, ngay từ đầu ở bên ngoài vẫn còn tương đối yếu ớt, lúc này đến nơi này, đã mười phần mãnh liệt. Phu quân, ta có thể xác định cửa đá màu lam phía sau có cái gì? Hứa Ngưng quả quyết nói ra. Dương Lâm sờ lên cái cằm, suy tư một lát, đột nhiên tay phải vừa nhấc, một đạo kiếm khí màu xanh lóe lên mà ra, phanh một tiếng đánh vào trên cửa đá màu lam. Kỳ dị là, kiếm khí màu xanh vừa tiếp xúc với cửa đá màu lam, trực tiếp bắn ra mà quay về. Hắn lại thả ra thần thức, hướng về cửa đá tìm kiếm, thần thức đụng một cái đến cửa đá màu lam, giống như châu đất xuống biển bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Cái này cửa đá màu lam, cùng lối vào màu lam vách đá một dạng, có thể bắn ngược công kích, hấp thu thần thức, ta là không có cách nào tiến vào, phu nhân ngươi thử một chút đi. Dương Lâm thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nơi đây nên là phụ trầm tử thành lập, lấy phụ trầm tử cường đại, muốn ngăn lại hắn dễ như trở bàn tay. Đoán chừng chỉ có Hứa Ngưng người hữu duyên này mới có thể đi vào. Vậy ta liền thử một lần đi. Hứa Ngưng lấy ra tiểu kiếm màu tím, thôi động đứng lên. Lập tức, tiểu kiếm màu tím quang mang lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu tím, hướng về cửa đá màu lam kích xạ mà đi. Phanh! Màu tím kim quang đập nện ở phía trên, đồng dạng bắn ra mà quay về. Thoáng một cái, hai người đều kinh ngạc. Trước đó kiếm quang màu tím, thế nhưng là có thể không trở ngại chút nào xuyên tấu màu lam vách đá. Hứa Ngưng lại liên tiếp thử mấy lần, hay là kiếm quang màu tím đụng một cái đến cửa đá màu lam, liền bắn ngược mà quay về. Cái này khiến nàng mười phần nhục chí. Phu quân, ta cũng không có biện pháp. Dương Lâm suy đoán, cửa đá màu lam nhất định sử dụng đặc thù chất liệu chế tác mà thành, lên một lượt mặt còn có phù trầm tử bày ra không biết tên cấm chế, lúc này mới có thể bắn ngược công kích cùng hấp thu thần thức. Phù trầm tử rốt cuộc muốn làm gì? Ngăn lại hắn người ngoài này thì cũng thôi đi. Hứa Ngưng người hữu duyên này cũng vào không được, đến cùng là nguyên nhân gì? Dương Lâm ánh mắt tại trên cửa đá màu lam quét tới quét lui, nhìn một hồi, vô bên hông túi chứa vật, thả ra một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi kéo kẹt đi lên trước, xuề bàn tay ra, tại trên cửa đá màu lam sờ tới sờ lui. Thẳng đến mỗi một chỗ địa phương, đều sờ soạn một lần, cửa đá màu lam vẫn không có bất cứ gì thường nào. Khôi lỗi lại đi tới trên vách đá, sờ tới sờ lui, vẫn là không có động tĩnh. Dương Lâm trong lòng xác định, Hứa Ngưng nói phía sau có cái gì, hẳn là thật. Cái này cửa đá màu lam, quái dị như vậy, Lý Khất Nhi nên cũng không có đi vào. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Một lúc lâu sau hai người thử các loại phương pháp, mai cho đến mệnh tinh bị lửa tẫn, cũng không có tìm tới mở ra cửa đá màu lam phương pháp. Hứa Ngưng đặt mông ngồi dưới đất, thở gấp nói, phu quân, trong cơ thể ta linh lực đều nhanh hao hết, hay là mở không ra cái này cửa đá màu lam, thực sự không được, chúng ta từ bỏ đi. Dương Lâm cũng không có tốt hơn chỗ nào, trong cơ thể hắn linh lực cũng liền chỉ còn lại có một hai thành. Hắn thậm chí lấy ra ngũ hỏa phiến, công kích ba lần, cũng không có hiệu quả gì. Hỏa diễm cự điểu cầm cửa đá màu lam, không có biện pháp. Dương Lâm kỳ thật muốn đi hồ trung thế giới hỏi một chút tổ sư ra phân hồn, nhưng nghĩ hay là từ bỏ. Hứa Ngưng ngay tại bên cạnh, nếu như hắn biến mất, giải thích thế nào luyện yêu hồ sự tình. Hắn còn không có nghĩ kỹ, có nên hay không nói cho Hứa Ngưng luyện yêu hồ. Dương Lâm ngồi vào Hứa Ngưng bên cạnh, an ủi, chúng ta thời gian dư dả, có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, nói không chừng liền có biện pháp nữa nha. Hứa Ngưng lắc đầu, cũng không có cái gì lòng tin, phu quân, ta cảm thấy khả năng không lớn, ngươi thử tưởng tượng, Lý Khất Nhi ở chỗ này nhiều năm như vậy, tùy thời có thể đến nay đến nơi đây, đều không có lấy ra bên trong kiếm ý, liền dựa vào hai chúng ta, khả năng quá nhỏ. Dương Lâm ôm vai thơm của nàng, nói ra, như vậy đi, chúng ta ở đây dừng lại ba ngày, nếu như trong 3 ngày mở không ra cái này cửa đá màu lam, lập tức liền đi. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Ngưng thở dài một hơi. Nghỉ ngơi một lát sau, Dương Lâm đứng dậy, đi đến cửa đá màu lam bên cạnh, từng điểm quan sát. Một ngày sau đó Dương Lâm đã muốn từ bỏ. Hắn không thể không thừa nhận, cầm cái này cửa đá màu lam không có biện pháp, trong nội tâm, thậm chí âm thầm mắng bập bệnh chỉ con. Nếu không phải cùng Hứa Ngưng nói 3 ngày, hắn thật muốn lập tức rời đi. Lại qua 2 ngày, hai người vẫn không có tìm tới mở ra cửa đá màu lam phương pháp. Hứa Ngưng một mặt thất vọng, không có cam lòng nói, "Phu quân, chúng ta đi thôi." Dương Lâm ở trong lòng đã sớm đem phủ trầm tử mắng mấy trăm lần. Làm cái gì phá cửa lớn, đánh cũng mở không ra. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo Hứa Ngưng đi ra ngoài. Mới vừa đi ra 5-6 bước, Dương Lâm đột nhiên ngừng lại, nói ra, "Phu nhân, ngươi chờ ta một chút." "Thế nào?" "Trả thù một chút phủ trầm tử." Dương Lâm cười hắc hắc, tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm màu vàng bay đến trong tay. Hắn bước nhanh đi đến trước vách đá, huy động trường kiếm màu vàng, ở phía trên một trận lung tung điều khắc. Sau một lát, phù trầm tử lưu tại chữ ở phía trên, hoàn toàn thấy không rõ. "Hừ." Dương Lâm hừ một tiếng. "Không để cho phu nhân ta đạt được, ta cũng làm cho phía sau ngươi người hữu duyên, không biết bên trong có cái gì." Làm chuyện này, hắn xe nhẹ đường quen. Năm đó ở Thần Mộc Sơn Trang, liền cùng Hắc lão quỷ cùng một chỗ, đem Thần Mộc Sơn Trang địa đồ, thủy ai cũng nhìn không ra nguyên dạng. Dương Lâm thu hồi trường kiếm màu vàng, nhìn qua hoàn toàn mơ hồ vết đá, hài lòng vùi tay. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới, trên vách đá còn có trên minh họa, phù trầm tử một mực xưng hô Huyền Diệp là bản thân. Dương Lâm trong não linh quang lóe lên, hai mắt nhìn chằm chằm dài đến một xích vách đá, có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Hắn lấy tay qua tay xuống vách đá lớn nhỏ, tự lẩm bẩm, không xê xích bao nhiêu, có lẽ có thể thử một lần. Dương Lâm vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một bản nặng nghề chất pháp thư tịch màu vàng, không chút do dự phóng tới trên thạch bích. Ầm ầm, cửa đá màu lam chậm rãi mở ra. Chương 1065 hướng ngưng luyện hóa kiếm ý, chương 1065 hướng ngưng luyện hóa kiếm ý. Nguyên bản nhìn thấy Dương Lâm đang làm chuyện xấu, Hứa Ngưng cũng không để ý, chỉ coi hắn tiểu hài tử tính tình, nghĩ đến trả thù một thanh. Chỗ nào nghĩ đến, hắn cầm một bản thư tịch màu vàng hướng trên vách đá vừa để xuống, cửa đá màu lam vậy mà tự động mở ra. "Phu quân, ngươi làm như thế nào?" Hứa Ngưng ngạc nhiên nói. Dương Lâm đắc ý cười cười, hắn đoán quả nhiên không sai. Phu trầm tử một mực xưng hô Huyền Diệp là bản thân, tiến vào nơi đây cần trước trở thành Chu Ma 12 kiếm tán thành người. Huyền Diệp là phu trầm tử bản thân, như vậy phu trầm tử cũng là Huyền Diệp bản thân. Chu Ma 12 kiếm là Huyền Diệp đồ vật. Làm Huyền Diệp bản thân, phu trầm tử tại cất giữ kiếm ý thời điểm, làm sao có thể không thêm một chút đồ vật của mình? Phu trầm tử có cái gì? Đương nhiên là quyển kia trận kinh. Hắn còn phát hiện, vách đá kích thước dài đến một xích, cùng trận kinh lớn nhỏ, cơ hồ giống nhau như lúc. Tựa như là vì trận kinh chuẩn bị một dạng. Nhìn qua mở ra cửa đá màu xanh, Dương Lâm rốt cuộc minh bạch, muốn có được Huyền Diệp chân nhân kiếm ý, không chỉ có muốn thu hoạch được Chu Ma 12 kiếm tán thành, còn muốn có phù trầm tử trận kinh. Cái này phù trầm tử, thật sự là đáy trò người. Nhớ tới phù trầm tử làm sự tình, Dương Lâm không khỏi thầm mắng một tiếng, lao âm phê. 18.000 năm trước, bố hạ sơn nhạc phong linh đại trận, âm tử máu vô thiên. Sau khi chết còn thiết lập văn cục, tại hơn 100 năm trước, lần nữa âm tử máu vô thiên tàn hồn. Còn có Lý Khắc Nhi, ngẫm lại hắn đáng thương biết bao, canh giữ ở kiếm các mấy trăm năm, đoán chừng thử vô số loại phương pháp, đều mở không ra cửa đá màu lam. Lý Khắc Nhi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mở ra cửa đá màu lam chìa khóa là trận kinh. Trận kinh một mực tại kiếm mộ, về sau đến Dương Lâm trong tay. Dương Lâm thậm chí cũng hoài nghi, phụ trầm tử cái này lão âm phê, có phải hay không có ý định để Huyền Diệp chân nhân kiếm ý bị người đạt được. Một người đã muốn trở thành Chu Ma 12 kiếm tán thành người, lại phải có trận kinh tỷ lệ này đơn giản thấp đủ cho làm cho người giận xôi. Hứa Ngưng mừng rỡ chạy tới, lôi kéo Dương Lâm cánh tay, cao hứng nói, "Phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại." Dương Lâm ánh mắt lóe lên, nghiền ngẫm cười nói, "Phu nhân, ta lợi hại hay không, ngươi không phải đã sớm biết sao?" Hứa Ngưng sửng sốt một chút, chợt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lườm hắn một cái, quyết miệng nói, "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút?" Dương Lâm cười ha ha một tiếng, lôi kéo Hứa Ngưng đi vào cửa đá màu lam chỗ, gặp bên trong có một cái cao đến một người thạch đài. Thạch đài bốn phía, điêu khắc kiểu dáng phong phú phù văn, lóe ra tia sáng kỳ dị. Thạch đài đỉnh chót, có một cái lam mênh mông chùm sáng. Chính là chùm sáng màu lam này, đang hấp dẫn ta. Hứa Ngưng một chỉ chùm sáng màu lam, mừng rỡ bật phần, đang muốn tiến lên, lại bị Dương Lâm một chút giữ chặt. "Phu quân, ta có thể cảm giác được, không có vấn đề." Hứa Ngưng quay đầu, có chút tự tin nói. Nhưng mà, Dương Lâm lắc đầu. Hắn thả ra một bộ khôi lỗi, từng điểm tiếp cận chùm sáng màu lam, chờ đến phụ cận, khôi lỗi vươn tay cánh tay, chụp vào chùm sáng màu lam. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chùm sáng màu lam bên trên đột nhiên bộc phát ra kiếm khí lăng lệ, hướng về khôi lỗi một chém mà đi. Trong nháy mắt, khôi lỗi liền tại cuồng bạo trong kiếm khí, bị xoắn thành một phấn. Dương Lâm thấy vậy, xua mặt nói ra, "Phu nhân, nguy hiểm cỡ nào, thấy được không có?" Hứa Ngưng nhưng không có bị hù sợ, ngược lại cười nhạt một tiếng, "Phu quân, ta biết ngươi cẩn thận, nhưng ngươi tin tưởng ta một lần có được hay không? Ta có thể cảm giác được, chùm sáng màu lam bên trong kiếm khí sẽ không tổn thương ta." Dương Lâm nơi nào chịu tin? Vừa mới khôi lỗi trong nháy mắt bị rào sát, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Một khắc đồng hồ sau, Dương Lâm cùng Hứa Ngưng riêng phần mình thỏa hiệp một bước. Dương Lâm đồng ý Hứa Ngưng tới gần chùm sáng màu lam, nhưng là Hứa Ngưng muốn dựa theo phương thức của hắn tới gần. Thế là Hứa Ngưng lần nữa mặc 9 tầng linh giáp, trên thân bao phủ tầm 10 tầng lồng ánh sáng, từng bước tới gần chùm sáng màu lam. Dương Lâm vội vã cuốn cùng theo ở phía sau, chỉ chờ một khi ngoại ý muốn nổi lên tình huống, lập tức đem Hứa Ngưng cứu trở về. Tầm 10 hơi thở đằng sau, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Hứa Ngưng một tay lấy chùm sáng màu lam bắt được trong tay. Chùm sáng màu lam cũng không có bộc phát ra bất luận cái gì kiếm khí. Dương Lâm thở dài nhẹ nhõm, không thể không thừa nhận, Hứa Ngưng chính là người hữu duyên kia. Hứa Ngưng nắm lấy chùm sáng màu lam, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn một hồi, đột nhiên miệng há ra, đem chùm sáng màu lam nhét vào trong miệng, như ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Dương Lâm giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện, Hứa Ngưng chẳng có chuyện gì. "Phu quân, ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn lập tức đem đoàn này kiếm ý luyện hóa." Hứa Ngưng nói xong, trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, luyện hóa. Dương Lâm ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía, cũng không phát hiện dị thường, nhưng hắn vẫn không dám phớt lờ, ở trung quanh bố trí xuống mấy cái đại trận, mới trong lòng yên ổn một chút, đi đến Hứa Ngưng bên cạnh, ngồi xuống. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm Hứa Ngưng, không buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết. Hắn quá sợ sệt Hứa Ngưng xảy ra chuyện. Dương Lâm phát hiện, trước kia hơn 200 năm không gặp, còn không có cảm giác này. Nhưng là những ngày này, hai người mỗi ngày cùng một chỗ, loại này lo lắng chi tình, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có lẽ đây chính là lo được lo mất đi. Hứa Ngưng một mặt bình tĩnh, cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì. Mãi cho đến mấy ngày sau, Hứa Ngưng trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện ra đủ mọi màu sắc hào quang. Dương Lâm đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó phát hiện Hứa Ngưng khí tức bình ổn, cũng không xuất hiện hỗn loạn, lúc này mới yên lòng lại. Loại tình huống này một mực kéo dài hơn 2 canh giờ, Hứa Ngưng trên thân xuất hiện lần nữa biến hóa. Dương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, nàng toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Hứa Ngưng vậy mà trực tiếp đột phá đến kết đan trung kỳ. Nhưng là khí tức tăng vọt cũng không kết thúc, Hứa Ngưng tu vi vẫn tại tiếp tục tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Hứa Ngưng đột phá đến kết đan hậu kỳ. Nàng hai con ngươi vừa mở, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, mở miệng nói: "Phu quân, ta vậy mà đến kết đan hậu kỳ." Dương Lâm đồng dạng cao hứng không thôi. Hứa Ngưng liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đến kết đan hậu kỳ, như vậy tiếp qua một chút năm, liền có thể nếm thử trùng kích nguyên anh bình cảnh. Lấy hắn cho Hứa Ngưng chuẩn bị thủ đoạn, lại thêm Hứa Ngưng tiên linh căn tư chất, một lần đột phá nguyên anh bình cảnh, khả năng phi thường lớn. "Ha ha, cứ như vậy, phu nhân đột phá nguyên anh bình cảnh, liền ở trong tầm tay." Dương Lâm cười ha ha nói. Hứa Ngưng nhếch miệng lên, hưng phấn nói: "Không chỉ có như vậy, ta còn cảm giác được đan điền phụ cận có một đoàn phi thường cường đại kiếm ý, chờ ta nguyên anh đằng sau, hẳn là liền có thể điều động, đến lúc đó thực lực của ta tuyệt đối không kém." Dương Lâm nghe vậy, đưa tay phải ra, giữ chặt Hứa Ngưng cánh tay, hướng về trong cơ thể nàng tìm kiếm, quả nhiên tại đan điền của nàng chỗ, phát hiện một đoàn chùm sáng màu lam, lúc này hỏi: "Phu nhân hiện tại có thể điều động mấy cái tiểu kiếm?" "Hai thanh." Hứa Ngưng nói xong, một lam một tím hai thanh tiểu kiếm đột nhiên bay ra, hóa thành hai đạo kiếm quang, xoay quanh trên không trung. "Làm sao mới hai thanh?" Dương Lâm kỳ quái hỏi. Hứa Ngưng tu vi từ kết đan sơ kỳ tăng lên tới kết đan hậu kỳ, tăng lên to lớn như thế, theo lý thuyết khống chế tiểu kiếm nên có thể nhiều mấy cái mới đối. Chương 1066 viên san san, tự vẫn mà chết. Chương 1066 viên san san, tự vẫn mà chết. Hứa Ngưng mỉm cười, khoe miệng lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, một sâu một cạn. "Phu quân, ngươi đối với cái này 12 thanh chu ma kiếm cũng không hiểu rõ, khống chế bọn chúng cũng không phải chỉ dựa vào tu vi liền có thể làm được. So tu vi càng quan trọng hơn, là có thể làm được cùng chúng nó sinh ra cộng minh. Lý Khắc Nhi có thể kiếm chạm bảy tên nguyên anh tu sĩ, hủy đi phệ linh máu tỷ, dựa vào làn tên là cùng 12 thanh chu ma kiếm tâm ý tương thông. Ta cần đưa chúng nó mang theo trên người, ngày đêm cảm ngộ, dạng này mới có thể sớm ngày khống chế bọn chúng." Dương Lâm nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Hứa Ngưng có thể trở thành 12 thanh chu ma kiếm người hữu duyên, hắn là từ đáy lòng cao hứng. Bởi vì tại Linh Thú Tông làm trễ nải tu hành, Hứa Ngưng tu vi chỉ có kết đan sơ kỳ. Nguyên bản dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, Hứa Ngưng tu luyện tới kết đan hậu kỳ, làm sao cũng còn muốn thời gian mấy chục năm, thoáng một cái, thế nhưng là tiết kiệm không thiếu niên khổ tu. Chính là không biết, loại này nhanh chóng tăng cao tu vi chi pháp, có cái gì di chứng. Hắn lúc trước tu luyện huyết linh công tu vi là nhanh nhanh tăng lên, nhưng di chứng đặc biệt rõ ràng. "Phu nhân, tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên, có cảm giác hay không thoải mái địa phương? Hoặc là lạ ở chỗ nào?" Hứa Ngưng không hiểu, môi đỏ một tấm, hỏi: "Phu quân là có ý gì?" Dương Lâm trên dưới đánh giá Hứa Ngưng một chút, thần sắc nghiêm nghị nói ra: "Ta lo lắng tu vi của ngươi nhanh chóng tăng lên, sẽ có di chứng gì, tỉ như gia tăng đột phá bình cảnh độ khó, hoặc là căn cơ bất ổn." Hứa Ngưng nghe vậy, thần sắc có chút khẩn trương lên, nhưng sau đó liền lắc đầu, nên không có chứ, ta cảm giác chùm sáng màu lam chính là 10 phần thuần túy kiếm ý, cũng không có những vật khác ở bên trong. Về phần có thể hay không gia tăng đột phá bình cảnh độ khó, hoặc là căn cơ bất ổn, ta cũng không rõ ràng. Dương Lâm thả ra thần thức, không ngừng dò xét Hứa Ngưng thân thể, phát hiện nàng cũng không có bất kỳ khí tức gì hỗn loạn dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại. "Phu nhân yên tâm, trước mắt đến xem, ngươi không có căn cơ bất ổn dấu hiệu, nếu có bất cứ dị thường nào, nhớ kỹ kịp thời nói với ta, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma." Về phần gia tăng đột phá bình cảnh độ khó, Dương Lâm cũng không phải là quá để ý cái này. Lấy Hứa Ngưng tư chất, coi như gia tăng độ khó, còn có thể so với hắn cái này tứ linh căn tu sĩ khó. Lại thêm, hắn lúc trước tu luyện huyết linh công đồng dạng dẫn đến đột phá bình cảnh độ khó gia tăng. Hứa Ngưng muốn đột phá nguyên anh bình cảnh, còn muốn không thiếu niên, cùng lắm thì hắn lại nhiều chuẩn bị một chút thủ đoạn là được. Dù sao thời gian là sung túc, nếu có, vi phu cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Dương Lâm vô vỗ lồng ngực, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hứa Ngưng nở nụ cười hớn hở, nói ra: "Vậy liền đa tạ phu quân." "Bất quá luyện hóa kiếm ý đằng sau, trong óc của ta đột nhiên nhiều một tấm trận đồ." "Trận đồ gì?" "Chu Ma 12 kiếm trận, đồng thời còn có phối hợp trận này kiếm hóa ngàn vạn chi thuật. Chẳng lẽ chính là Huyền Diệp chân nhân thi triển cái kia kiếm trận? Dương Lâm thần sắc khẽ động, nhớ tới Huyền Diệp chân nhân cùng Máu Vô Thiên đại chiến thời điểm, kiếm như mưa xuống, thanh thế cực kỳ kinh người. Hứa Ngưng nuốt cằm nói, nên chính là cái kia kiếm trận, bất quá ta còn có rất nhiều không hiểu chỗ, như vậy đi, ta thanh kiếm trận nhớ đến trong ngọc giản, phu quân ngươi cũng nhìn một chút. Một khắc đồng hồ sau, Hứa Ngưng buông xuống linh bút, cầm ngọc giản lên, đưa cho Dương Lâm. Phu quân, được rồi, ngươi xem một chút kiếm trận này, đối với ngươi có hữu dụng hay không? Dương Lâm tiếp nhận ngọc giản, nhìn lại. Chu Ma 12 kiếm trận, so với hắn trong dự đoán muốn phức tạp rất nhiều. Trọn vẹn sau một canh giờ, Dương Lâm thu hồi ngọc giản, thở dài một hơi, "Phu nhân, kiếm trận này, ta mặc dù có rất nhiều không hiểu chỗ, nhưng ta suy đoán nên là chuyên môn là Chu Ma 12 kiếm chuẩn bị, đối với ta cơ hồ không có tác dụng gì, liền ngay cả kiếm kia hóa ngàn vạn chi thuật, cũng cần phối hợp Chu Ma 12 kiếm mới có thể thi triển." Hứa Ngưng thất vọng nói, "Ta nguyên bản còn muốn lấy khả năng giúp đỡ một chút phu quân đâu, đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo tu luyện, đợi đến tương lai đem Chu Ma 12 kiếm trận nắm giữ, lại trở thành phu quân giúp đỡ." Dương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn kỳ thật rất chờ mong Hứa Ngưng thi triển Chu Ma 12 kiếm trận. "Ha ha, phu nhân có lòng này là được rồi. Chúng ta ở chỗ này dừng lại cũng đủ lâu, bốn chỗ nhìn xem có cái gì bỏ sót, liền chuẩn bị trở về đi." Hai người đem toàn bộ địa hạ động huyệt, lại trước sau sau tìm kiếm mấy lần, không còn bất luận phát hiện gì, lúc này mới rời đi kiếm cắt. Cửu Luyện Tông, một tòa đại điện, khí thế rộng rãi, đứng sừng sững ở phía trên đại điện. Bên ngoài đại điện, chỉnh tề sắp hàng một loạt sư tử đá. Dáng người bí vũ, sinh động như thật. Mỗi cái sư tử đá tư thái không giống nhau, có miệng mở ra, lộ ra răng sắc bén, có thì khép chặt đôi môi, trang trọng nghiêm túc, hiển thị rõ uy nghiêm. Bầu trời xanh lam như tẩy. Đại điện đỉnh chót, màu vàng nóng ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời đặc biệt huy hoàng. Đỉnh chót trung ương, ba cái chữ to màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Hình phạt đường. Một tên nữ tu, thân mang quần áo vàng nhạt, tóc hai bù xù, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc, đi lại tập tễnh dọc theo bậc thang bạch ngọc, hướng về đại điện đi đến. Bốn phía tu sĩ thấy một lần nàng này, xì xào bàn tán đứng lên. Đây không phải Viên San San sao? Nàng làm sao tóc hai bù xù? Nàng tới nơi này làm gì? Từng người tu sĩ, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ nàng này tiền sinh lệ chất, dung nhan xuất chúng, lại là Hàn Tông chủ đệ tử, cùng Vương Khải kết làm xong tu đạo lữ trước đó, cửu luyện trong tông người theo đuổi như cá giết sang sông. Bởi vậy, rất nhanh bị nhận ra được. Viên San San từng bước một đi đến trước đại điện, ngước mắt nhìn lên trên, nhìn chằm chằm hình phạt đường ba chữ, sững sờ một hồi. Dị thương của nàng đưa tới càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý rất nhanh, hình phạt đường phụ cận liền tụ tập mấy chục tu sĩ. Viên San San ánh mắt từng cái đảo qua chung quanh tu sĩ, trên mặt hiện ra bi phẫn chi sắc, cắn răng môi đỏ, nói ra, thế tục vương triều, còn có hình không lên đại phu mà nói. Tu tiên giới, tu sĩ vô luận bao lớn tội nghiệp, bất quá chết một lần mà thôi. San San tin tưởng, tu sĩ tự có tu sĩ tôn nghiêm, tu sĩ tự có tu sĩ tiểu chết, đây là cho tới nay quy củ, trăm ngàn năm qua đều là như vậy. Tiên phu Vương Khải, thẹn với chính đạo các vị tu sĩ, nhưng hắn không nên trở thành một số người bôi đen huyền kiếm môn công cụ, lại càng không nên giống phàm nhân một dạng, bị thiên đao vạn quả mà chết. Tiên phu gặp phải bất công đối đãi, San San vô dụng, ngăn cản không được. Chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí. Viên San San nói xong, trong hai con ngươi đều là quyết tuyệt chi sắc, trong tay trường kiếm màu bạc đột nhiên nâng lên, hướng về tuyết trắng cái cổ đống nhiên vung lên. Bốn phía tu sĩ đều là chấn kinh, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nàng muốn làm gì? Dừng tay. Không cần. Thậm chí có không ít tu sĩ phi thân lên, tiến đến ngăn cản. Nhưng Viên San San tốc độ thực sự quá nhanh. Lấy nàng kết đan hậu kỳ tu vi, nơi đây mấy chục tu sĩ căn bản không người ngăn được. Lóe lên ánh bạc, một cái đầu lâu rớt xuống, rơi xuống trên bậc thang, một đường ùng ục cục hướng phía dưới lăn đi. Không đầu lâu khang, máu tươi cuồn cuộn, bình một tiếng, ngã trên mặt đất. Viên San San tự vẫn mà chết. Chương 1067 biết được tin chết, chương 1067 biết được tin chết. Bốn phía tu sĩ từng cái trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Viên San San sẽ tự vẫn mà chết. Một màn này trong lòng bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái đầu kia dọc theo bậc thang bạch ngọc, một mực lăn rất lâu mới ngừng lại được. Những nơi đi qua hình thành một đầu quanh co khúc hiệu huyết lộ, giống như Viên San San im ắng lên án. Một lát sau khi trầm mặc, cũng không biết là ai hô một câu, tu sĩ tự có tu sĩ tôn nghiêm, tu sĩ tự có tu sĩ kiểu chết. Đông đảo tu sĩ cảm động lây, cũng đi theo la lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hình phạt đường tiền, tiếng người huyên náo. Đi ngang qua tu sĩ, không rõ ràng cho lắm, nhao nhao chạy đến xem xét nguyên nhân. Một chút nam tu sĩ, nghe nói Viên San San tự vẫn tại chỗ, thi thể tách rời, từng cái muốn rách cả mí mắt, thay nàng bất bình dùn. Viên San San, đó là vô số nam tu sĩ tình nhân trong ngộ. Năm đó cùng Vương Khải kết làm xong tu đạo lữ, dẫn tới một đám nam tu sĩ đối với Vương Khải chửi ầm lên. Ai có thể nghĩ tới, tình nhân trong ngộ hôm nay ở chỗ này tự vẫn. Tại tu sĩ trong lòng, tu sĩ cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt. Phàm nhân như heo chó, mà tu sĩ mới thật sự là người. Giống như Vương Khải như vậy bị thiên đao vạn quả mà chết, đừng bảo là chính đạo không có tiền lệ, coi như ma đạo tu sĩ cũng không có từng làm như thế. Bởi vì Vương Khải tội ác cùng cực, lại thêm huyền xương các loại chính đạo nguyên anh tu sĩ đồng ý, cũng liền không ai dám nói cái gì. Nhưng là hiện tại, những tu sĩ này bắt đầu suy nghĩ, đến cùng có nên hay không đối với Vương Khải thiên đao vạn quả. Viên San San chết, giống như một hạt giống trồng ở trong lòng của bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lam nhạt rơi vào hình phạt đường tiền, chính là Huyền Xương. Cùng nàng cùng nhau tới, còn có đại lượng ngân giáp tu sĩ. Huyền Sương nhìn qua thi thể trên đất, lối thoát đầu lâu cùng bốn phía gần trăm tu sĩ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Nàng vung tay lên, không giận tự uy nói đem những người này tất cả đều mang đi, nói cho bọn hắn, nếu là có người dám can đảm loạn chuyện, định chém không buông tha. Thanh âm băng lãnh, rơi vào trong tai, để cho người ta không rét mà run, có một loại sâu tận xương tủy đáng sợ. Những tu sĩ này, từng cái toàn thân run rẩy, câm như hến. Mang đi. Theo một tiếng quát lạnh, ngân giáp các tu sĩ áp lấy hiện trường tu sĩ, rời đi hình phạt đường. Ẩn Linh Phi thuyền lặng yên không tiếng động trở lại Cửu Luyện Tông, rơi vào sân nhỏ phía trước. Dương Lâm cùng Hứa Ngưng từ phía trên đi xuống. Chuyến này, Hứa Ngưng thành công dung hợp Huyền Diệp kiếm ý, đồng thời đem tu vi tăng lên tới kết đan hậu kỳ, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Hai người tới trong phòng, Dương Lâm dặn dò, "Phu nhân, tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, vẫn là phải nắm chặt bế quan tu luyện, đem cảnh giới ổn định." "Ân." Hứa Ngưng nhẹ gật đầu. "Vậy ta liền nghe phu quân, bế quan một đoạn thời gian đi." Hứa Ngưng đi vào một chỗ yên lặng trong phòng, ngồi xếp bằng, tu luyện. Dương Lâm tại Hứa Ngưng bốn phía bố trí xuống ngăn cách pháp trận, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu được nàng. Các loại những này làm xong, hắn mới đi đến một bên, lặng lặng suy tư sau đó phải làm sự tình. Việc cấp bách là muốn trợ giúp chính đạo diệt đi ma đạo, nhất là huyết phi dương, tốt nhất có thể đem hắn đánh giết hoặc là trọng thương, để hắn cũng không còn có thể lực đối với chính đạo hình thành uy hiếp. Diệt đi huyết ma tông sau, hắn muốn tìm tới U Minh Quỷ Quân lúc đó chuyển tống tới pháp trận, đem pháp trận chữa trị. Dạng này về sau liền có thể từ nơi đây trực tiếp chạy tới Linh Thú Tông. Các loại đem những này làm xong, hắn liền chuẩn bị mang theo Hứa Ngưng tiến về Kiếm Lăng vực. Hắn phải nghĩ biện pháp, mau chóng đến Nguyên Anh trung kỳ, sau đó tán công trùng tu. Mà Hứa Ngưng cũng muốn mau chóng đột phá Nguyên Anh bình cảnh. Dương Lâm nghĩ đến, đột nhiên manh mối ngưng tụ, nghĩ đến Huyền Sương. Hắn luôn cảm thấy, Huyền Sương từ khi đọc trưởng đại quyền sau, giống như là biến thành người khác, biểu hiện ra đối với quyền lực trước nay chưa có nhu cầu danh lợi. Loại cải biến này, kỳ thật cũng không thể coi là chuyện gì xấu, dù sao Huyền Sương yếu lĩnh đạo chính đạo tông môn. Dương Lâm lo lắng duy nhất, đó chính là Huyền Sương có đối phó hắn tâm tư. Vậy liền không thể không phòng. Mấy ngày sau, đêm khuya Giang Lâm, bóng tối bao trùm đại địa. Dương Lâm đột nhiên hai mắt vừa mở, nhìn về phía bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn lấy ra ẩn linh áo choàng, hướng về trên thân một khoác, biến mất không thấy gì nữa. Một tên gầy gò nữ tử, mượn bóng đêm yểm hộ, tới gần Dương Lâm chỗ ở sân nhỏ. Gầy gò nữ tử đi tới, đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng thầm thì lấy, đến cùng muốn hay không tìm hắn đâu? Vạn nhất ta bị dính líu, nên làm cái gì? Ngay tại gầy gò nữ tử do dự thời khắc, một thanh trường kiếm màu vàng lặng yên nổi lên, nằm ngang ở cổ của nàng chỗ. Ngươi tới làm cái gì? Dương Lâm đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng, chất vấn. Gầy gò nữ tử giật nảy mình, trong lúc kinh hoàng, cả người đều giật giật. Nếu không có Dương Lâm kịp thời dịch chuyển khỏi trường kiếm màu vàng, nàng chỉ sợ tại chỗ liền phải chết. Dương Lâm ngón tay búng một cái, vô định phi hoàn lóe lên ánh bạc, hóa thành 12 cái màu bạc viên hoàn, trong khoảnh khắc trói tại gầy gò nữ tử cái cổ, tay chân các loại chỗ. Gầy gò nữ tử bị trói, đầu tiên là bối rối không thôi, về sau thấy rõ Dương Lâm khuôn mặt, lập tức chuyển vui vẻ nói, "Dương tiền bối, là ngươi. Ngươi biết ta? Tiền bối là chúng ta Cửu Luyện Tông Nguyên Anh tu sĩ, ta làm sao có thể không biết? Ta lần này vụng trộm chạy đến, chính là tìm ngươi." Dương Lâm đánh giá gầy gò nữ tử, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nữ tử này kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không nhận ra. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn luôn luôn thâm cư không ra ngoài có quan hệ. Cửu Luyện Tông hắn nhận biết tu sĩ cũng không nhiều, không biết nàng này cũng không có gì kỳ quái. "Ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi. "Ta cùng Viên San San luôn luôn giao hảo, nàng để cho ta tới tìm ngươi." Gầy gò nữ tử bật tốt lên. Thoáng một cái, Dương Lâm nghi ngờ hơn, không khỏi hỏi, "Viên San San có chuyện gì không thể tự kiểm chế đến, nhất định phải ngươi tìm đến ta?" "Dương tiền bối, San San nàng..." "Nàng đã đi." Gầy gò nữ tử đột nhiên ố yết. "Nàng đi đâu?" Dương Lâm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi hai người tình cảm thâm hậu, Viên San San rời đi, gầy gò nữ tử trong lòng khó chịu. Gầy gò nữ tử ngước mắt, nhìn về phía Dương Lâm, ấp á ấp úng nói, "Nàng, nàng chết ngươi nói cái gì?" Dương Lâm toàn thân lắc một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. "Viên San San chết?" Gầy gò nữ tử hít mũi một cái, nói lần nữa. Dương Lâm trong lòng rung mạnh, trong đầu nhớ tới cái kia thanh lãnh cao ngạo nữ tử, hỏi, "Ai giết nàng?" "Nàng, nàng tại hình phạt đường tiền, tự vẫn mà chết." Dương Lâm vây tay một cái, màu bạc viên hoàn liền từ gầy gò trên người nữ tử bay khỏi ra. Hắn dừng một chút, âm thanh run rẩy, "Viên San San, nàng tại sao muốn tự vẫn? Nàng muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Nàng muốn chứng minh, Thiên Đao Vạn Quả Vương Khải là sai gầy gò nữ tử đem Viên San San tự vẫn sự tình, từ đầu tới đuôi hướng Dương Lâm nói một lần." Dương Lâm trầm mặc hồi lâu, luôn cảm thấy có một cỗ không cách nào nói lời bi thương quanh quẩn trong lòng. Chương 1068 Viên San San tin, chương 1068 Viên San San tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Viên San San vậy mà như thế cương liệt, vì Vương Khải làm ra bực này bực ốc. Dương Lâm mơ hồ, lại có một chút tự trách. Kỳ thật việc này, vốn là có thể tránh khỏi, chỉ là hắn chuyện một câu nói. Nhưng hắn không có hỗ trợ. Hắn lựa chọn làm như không thấy. Làm một cái lam tinh người xuyên biệt, Dương Lâm cũng không cảm thấy, tu sĩ cùng phạm nhân có khác biệt gì. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tại thế giới tu tiên này, tu sĩ cùng phạm nhân, phân biệt rõ ràng. Tu sĩ trong mắt, phạm nhân như heo chó. Tu sĩ, là không giống với phạm nhân. Rất nhiều tu sĩ trong nội tâm, nhưng thật ra là tán đồng Viên San San, cảm thấy không nên đem trong thế tục Thiên Đao Vạn Quả hình phạt thực hiện tại Vương Khải trên thân. Huyền Sương vì lập uy, vì bại hoại Huyền Kiếm môn hình tượng, kiên trì đem Vương Khải Thiên Đao Vạn Quả. Một đám Nguyên Anh tu sĩ không muốn đắc tội nàng, cũng đều nhao nhao duy trì. Dương Lâm hít một hơi thật sâu, giờ này khắc này, hắn có thể cảm giác được Viên San San bất đắc dĩ. Tại trong mắt người khác, Viên San San là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, cao cao tại thượng. Nhưng ở Nguyên Anh tu sĩ trong mắt, kết đan hậu kỳ cũng là một tên kết đan tu sĩ, cũng không có đến cùng Nguyên Anh tu sĩ bình khởi bình tọa tình trạng. Viên San San tại Nguyên Anh tu sĩ trong mắt, cũng chỉ là một cái văn bối, một tiểu nhân vật mà thôi. Không có người sẽ vì nàng đắc tội Huyền Sương, mà cùng nàng giao hảo Dương Lâm, bởi vì nàng nói sai, cố kỵ hướng ngưng cảm thụ, cũng lựa chọn trầm mặc. Trầm mặc kỳ thật cũng là một loại dung túng. Dương Lâm trong nội tâm, đột nhiên có một loại trước này chưa có tự trách. Dương tiền bối, San San trước khi chết đã từng tìm tới ta, để cho ta đem phong thư này, vô luận như thế nào đều giao cho trong tay của người gầy gò nữ tử đánh gây. Dương Lâm suy nghĩ, lấy ra một phong hiện ra ánh sáng nhạt giấy viết thư. Dương Lâm lấy lại tinh thần, ánh mắt quét qua giấy viết thư, thấy phía trên có một tầng bảo hộ cấm chế. Cấm chế này có thể phòng ngừa giấy viết thư bị người khác nhìn lén. Nhưng đối với Dương Lâm loại này Nguyên Anh tu sĩ tới nói, phá mất cấm chế cũng không phải là việc khó gì. Dương Lâm tiếp nhận giấy viết thư, tiện tay phá mất cấm chế, mở ra giấy viết thư, nhìn lại. Trên giấy viết thư mặt là Viên San San viết cho hắn một phong thư. Dương đạo hữu, gặp chữ như mặt. Nhìn thấy phong thư này thời điểm, người ta đã âm dương lưỡng cách. Người ta từ khi biết đến bây giờ, 124 năm thoáng qua tức thì. Chắc hẳn lúc này, người đã biết được tin chết của ta, không biết ngươi là có hay không lại bởi vì ta qua đời, cảm thấy bi thương. Kỳ thật, ngươi nếu là có thể có một chút điểm bi thương, ta đều sẽ cảm giác đến mừng thầm, cũng không uổng công ngươi ta quen biết một trận. Ta là một cái người thất thường, mà ngươi là một cái người cẩn thận. Ta làm việc từ trước đến nay tùy tính mà vì, mà ngươi luôn luôn nhu định mà động. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là một kẻ may mắn, từ xuất sinh đến Vương Khải xảy ra chuyện trước, một mực nhận bảo hộ, giống như cái kia hoa trồng trong nhà ấm, chưa từng trải qua mưa tuyết băng sương. Thượng tiên cho ta dung nhan tuyệt thế, đồng thời để cho ta giáng sinh tại một cái thế tục hoàng thất, thành Thiên Nguyệt quốc trưởng công chúa. Phụ hoàng năng chinh thiện chiến, diệt không ít quốc gia, Thiên Nguyệt quốc bản đồ cũng càng lúc càng lớn. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, để cho ta đối với phụ hoàng mười phần kính nể. Trong nội tâm, ta một mực hy vọng tương lai có thể tìm tới một cái giống cha hoàng một dạng cường đại bản lữ. 14 tuổi năm đó, một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử đi vào Thiên Nguyệt quốc. Phụ hoàng mang theo ta cùng đông đảo đại thần, hướng hắn quỳ xuống đất hành lễ, hô to tiên sư. Người này chính là ta tương lai sư phụ, Hàn Phi. Hàn Phi nói, Viên gia tổ thượng đã từng có ân với hắn, đã cứu hắn một mạng, lần này tới là từ Viên thị hậu duệ chúng tuyển một người, trở thành đệ tử của hắn. Ta chính là cái kia người may mắn. Thế là, 14 tuổi ta, bái biệt phụ hoàng mẫu hậu, đi theo sư phụ tiến về Cửu Luyện tông, từ đây bước vào tiên đồ. Khi đó ta còn không biết chính mình may mắn đến mức nào. Thẳng đến về sau mới biết được, sư phụ là một tên cường đại Nguyên Anh tu sĩ, mà ta tại đông đảo tu sĩ trong ánh mắt hâm mộ, thành hắn đệ tử duy nhất. Tại sư phụ cảm mến bồi dưỡng ra, ta 92 tuổi, liền tiến vào kết đăng kỳ. Lúc đó ta, thanh lãnh cao ngạo, người theo đuổi chúng. Nhưng trong nội tâm của ta, vẫn muốn tìm một cái giống cha hoàng một dạng người cường đại, trở thành song tu đạo lữ. Phu hoàng chỉ là phàm nhân, nhưng hắn trong lòng ta, là một tòa núi cao. 123 tuổi năm đó, người ta lần đầu gặp lại, cộng đồng tiến về Hòa Hà Sơn. Cho tới nay, sư phụ đều nói ta thiếu khuyết lịch luyện, tâm tính không thành thục, cho nên ta len lén tiếp tông môn nhiệm vụ. Ta muốn hướng hắn chứng minh thực lực của mình. Nhưng là hiện thực là tàn khốc, nếu không có Dương đạo hữu hai lần cứu rút, ta sợ là sớm đã vất lạc. Sau đó ta từng mấy lần hẹn ngươi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, kết quả cũng không thành hàng. Dương đạo hữu, ngươi có lẽ không biết, từ ngươi lần thứ nhất cứu ta bắt đầu, ta liền đối với ngươi sinh ra một tia hảo cảm. Ngươi thành thục cổ trọng, cẩn thận làm việc, để cho ta thấy được phụ hoàng bóng dáng. Mấy chục năm sau, ngươi ta tại Phong Liên thành phụ cận gặp lại lần nữa. Khi đó ta đã làm vợ người, mà tu vi của ngươi cũng đến kết đan hậu kỳ, để cho ta phi thường kinh ngạc. Càng làm cho ta khiếp sợ là ngươi lần này trở lại Cửu Luyện tông thành một tên Nguyên Anh tu sĩ. Mấy ngày sau đó, ta đều hối hận năm đó vì sao không cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ. Nhưng là về sau ta mới hiểu được, đây là việc không thể nào, bởi vì trong lòng ngươi chỉ có một người, đó chính là Hứa Ngưng. Từ ngươi nhìn nàng nhu hòa trong ánh mắt, ta liền biết, cho dù ta so với nàng xinh đẹp lại nhiều, cũng không kịp nàng tại trong lòng ngươi địa vị bậc nhất. Tại Vương Khải sự tình bên trên, ta tùy hứng để cho ta làm ra lựa chọn sai lầm. Hắn là ngăn cản yên ổn đạo nhân bị tay cụt, tu vi khó tiến thêm nữa. Làm hắn song tu đạo lữ, tại hắn tinh thần xa suốt thời điểm, ta không nên rời hắn mà đi. Nếu là không có ta rời đi, cho dù hắn tại trong tông môn nhận hết bạch nhãn, cũng không trở thành làm ra đầu nhập vào ma đạo bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Chuyện này sai tại ta, lỗi tại hắn, chúng ta vợ chồng hai người, vô ý trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ta muốn nói cho Dương đạo hữu chính là, Vương Khải chỉ là một quân cờ. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Lâm Phong lợi dụng, thậm chí Lâm Phong lợi dụng xong hắn, còn chuẩn bị giết hắn. Những lời này đều là hắn bị bắt đằng sau, nói cho ta biết. Quân cờ, đồng dạng có lỗi. Vương Khải, tội không thể tha. Nhưng Vương Khải là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, hắn không phải phàm nhân. Tu sĩ tự có tu sĩ tôn nghiêm, tu sĩ tự có tu sĩ kiểu chết. Hắn coi như bị bắt, cũng nên lấy tu sĩ phương thức chết đi, mà không phải làm giống một phàm nhân tội phạm một dạng, bị đám người vây xem, thiên đao vạn quả mà chết. Ta chỗ tranh, chính là hắn có thể có tôn nghiêm chết đi, đây là hắn làm một người tu sĩ, hẳn là được hưởng quyền lợi, mà không phải làm bởi vì một người một câu, tước đoạt quyền lợi của hắn. Vương Khải bởi vì ta mà phạm sai lầm, đây là ta duy nhất có thể thay hắn làm. Nhưng là ta, không thành công. Ngày đó ngươi không có hỗ trợ, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngươi có ngươi khó xử. Mà ta, cũng quá tùy hứng chút, nói một chút không nên nói lời nói. Cho nên, ta cuối cùng rồi sẽ vì ta tùy hứng, trả giá đắt. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có, lấy cái chết làm do ý chí. Ta phải hướng tất cả tu sĩ chứng minh, Vương Khải đang chết, nhưng hắn hẳn là giống một người tu sĩ một dạng chết đi. Hắn cái quyền lợi này, không người nào có thể tước đoạt. San San vô năng, không có giúp được hắn, lưu lại phong thư này, là hy vọng tương lai một ngày nào đó, Dương Đạo Hưu nếu là có cơ hội, có thể vì Vương Khải bình định lập lại trật tự, trả lại hắn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Cuối cùng lại xin nhờ Dương Đạo Hưu một sự kiện, sau khi ta chết, hy vọng ngươi cùng hướng Ngưng Đạo Hưu, có thể đem cho cốt của ta an táng ở trên trời Thắng Quốc. Ta không muốn ở lại thế giới tu tiên này. Viên San San dâng lên. Chương 1069 đại cục làm trọng, chương 1069 đại cục làm trọng, Dương Lâm nắm giấy viết thư tay, run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, hắn hối hận. Ngày đó, hắn không nên làm như không thấy. Viên San San kiên trì, có đạo lý của nàng. Một thế giới có một thế giới quy tắc, tại thế giới tu tiên này, tu sĩ chính là tu sĩ, phàm nhân chính là phàm nhân, cả hai khác biệt. Dương Lâm không có khả năng đem làm tinh bên trên bộ kia bình đẳng lý niệm lấy ra nói cho tất cả mọi người, tu sĩ cùng phàm nhân không có gì khác biệt, tu sĩ cùng phàm nhân là bình đẳng. Nếu như hắn thật làm như vậy, người khác sẽ chỉ coi hắn là làm đồ đần. Dương Lâm nhớ tới Lam Tinh trên có một cái đoạn mệnh vương triều mạt đại hoàng đế, đối mặt bức thoái vị, tuyên bố thiên tử có thiên tử tiểu chết, há có thể đào kiếm ra thân. Cuối cùng, vị hoàng đế này treo cổ tự tử mà chết. Đồng dạng là chết, nhưng là hắn bảo lưu lại có tôn nghiêm tiểu chết. Viên San San dùng tính mệnh chỗ tranh, chính là Vương Khải nên làm một người tu sĩ, có tôn nghiêm chết đi. Dương Lâm trước đó cảm thấy, chết như thế nào không phải cái chết. Nhưng là hiện tại, hắn lý giải Viên San San. Huyền Sương, làm không đối. Dương Lâm đem giấy viết thư thu hồi, ánh mắt khép lại, rơi vào gầy gò trên người nữ tử, cam kết, tin, ta nhận, Viên đạo hữu xin nhờ sự tình, ta sẽ hết sức nỗ lực. Gầy gò nữ tử đứng dậy, hướng về Dương Lâm thi lễ một cái, mở miệng nói ra, ta thay San San cảm ơn Dương tiền bối. Dương Lâm tiện tay vung lên, nói không cần phải khách khí, Viên đạo hữu vốn cũng là ta người quen, nàng tự vẫn mà chết, thật sự là ngoài ý muốn, làm bằng hữu, có thể giúp ta nhất định giúp, ngươi nhanh đi về đi. Gầy gò nữ tử, mặt lộ vẻ làm khó, do dự một chút, hay là há miệng nói ra, Dương tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, không biết phải chăng là phù hợp. Ngươi nói, vãn bối muốn mời Dương tiền bối che chở tại ta. Dương Lâm hơi sững sờ, ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, có gì cần ta che chở? Gầy gò nữ tử thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Dương tiền bối có chỗ không biết, San San tự vẫn sự tình, tại trong tông môn gây nên to lớn chấn động, Huyền Xương tiền bối dưới cơn nóng giận, bắt không ít người, thậm chí có một ít tu sĩ, bởi vì nghị luận việc này, không hiểu thấu biến mất. Vạn bối hôm nay đem San San trước khi Lâm Trung tin đưa cho tiền bối, còn không biết có hay không bị người chú ý tới. Vạn bối lo lắng, Huyền Xương tiền bối biết việc này, sẽ trách tội cùng ta, thậm chí cũng làm cho vạn bối không hiểu thấu biến mất. Kỳ thật vạn bối đã từng nghĩ tới, đem tin tư tàng đứng lên, giả bộ như không biết việc này, nhưng nhớ tới San San lấy cái chết làm do ý chí, nội tâm thực sự bất an, lúc này mới bước lên phong hiểm, đến đây đưa tin. Người tên là gì? Dương Lâm mắt lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên hỏi. Vạn bối tên là Trần Nghiên, gầy gò nữ tử trả lời. Trần Nghiên. Dương Lâm thì thào một tiếng, sau đó nói, đã như vậy, ngươi liền theo ta cùng phu nhân, ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian đi, các loại đầu ngọn gió đi qua, ngươi lại rời đi. Đa tạ Dương tiền bối. Trần Nghiên thần sắc vui mừng, liền đội vàng không người cảm tạ. Trong sân, có mười mấy gian phòng, cũng không thiếu khuyết chỗ ở. Dương Lâm mang theo Trần Nghiên, đi vào trong viện, chỉ vào xa xôi chỗ một căn phòng, nói ra, ngươi liền ở tại nơi đó đi. Là, Dương tiền bối. Trần Nghiên cung kính nói, sau đó đi đến gian phòng cửa ra vào, mở cửa phòng, đi vào. Dương Lâm đi vào hướng Ngưng chỗ gian phòng. Thạch Sang bên trên, Hứa Ngưng ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Nghe được động tĩnh, nàng mở hai mắt ra, gặp Dương Lâm mặt trầm như nước, hỏi đội, phu quân, thế nào? Dương Lâm lấy ra giấy viết thư kia, đưa cho Hứa Ngưng, phu nhân xem trước một chút đi. Hứa Ngưng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận giấy viết thư, nhìn lại, vừa mới nhìn một chút, liền kinh ngạc hỏi, Viên đạo hữu chết? Ân. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Nàng tại tông môn hình phạt đường tiền, tự vẫn mà chết. Phu nhân trước tiên đem tin xem hết đi. Hứa Ngưng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lòng mười phần không hiểu, nhưng nghe đến Dương Lâm lời nói, thế là cầm lấy giấy viết thư, tiếp tục xem tiếp. Một lát sau, nàng ngước mắt, nhếch môi đỏ, trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, mới giận dữ nói, "Ai, ngày đó ta không nên đối với nàng nổi giận." Dương Lâm nhẹ nhàng nói ra, "Phu nhân, cái này cũng không thể trách người, ai cũng không có trước sau mắt, từ góc độ của ngươi tới nói, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử, sợ là đều sẽ giống như ngươi biểu hiện. Người ta cũng không nghĩ tới, Viên San San như vậy bốc đồng một người, tại thời khắc cuối cùng, lại sẽ như thế cương liệt." Hứa Ngưng nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, "Phu quân, kỳ thật ngươi cũng không có phát hiện, ta cùng Viên San San rất giống, trước kia ta sao lại không phải một cái tùy hứng mà vì người? Ta cùng nàng hoàn cảnh sinh hoạt cơ bản tương tự, từ nhỏ đến lớn cũng không bị quá hủy quất gì. Chúng ta loại người này, kỳ thật làm cho người ta ghét, làm việc tùy hứng không nghe quyến bảo, nhưng chúng ta lại có chính mình kiên trì, nếu không, phụ thân nhiều lần thúc ta tìm một cái song tu đạo lữ, ta cũng không có khả năng kiên định cự tuyệt, tại Linh Thú Tông khổ khổ chờ ngươi." Viên San San cũng giống vậy, nàng có lẽ có một đoạn thời gian chướng mắt Vương Khải, nhưng khi nàng ý thức được là nàng rời đi dẫn đến Vương Khải nản lòng phách trí, chuyển đầu ma đạo, lập tức hối hận bản phần, nhất định phải tận khả năng đền bù Vương Khải, thậm chí cho hắn đánh đổi mạng sống. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó là ta hiểu lầm nàng. Viên San San chết, kỳ thật hai người chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Dương Lâm thở dài một hơi. Hắn nếu là biết, sẽ là hiện tại kết cục này, ngày đó nhất định sẽ giúp Viên San San nói mấy câu. Lấy hắn vừa mới diệt sát huyết quỷ hy vọng, nếu là mãnh liệt phản đối, Huyền Sương cho dù có ý kiến, cũng không có khả năng làm trái hắn ý tứ, lại đối với Vương Khải làm tiên đao vạn quả chi hình. Nhưng mà, ngày đó hắn lựa chọn làm như không thấy. Phu quân, để Huyền Sương sư thúc ra mặt nhận lầm, chắc hẳn không phải một chuyện dễ dàng đi. Hứa Ngưng đứng người lên, đi vào Dương Lâm bên cạnh, nhu hòa nói. Dương Lâm cười khổ một tiếng, hay là phu nhân nhìn tấu triệt. Huyền Sương là chính đạo trên danh nghĩa người phụ trách, ta coi như thực lực mạnh hơn nàng, chỉ cần nàng không chịu nhận lầm, ta cũng không thể cầm kiếm buộc nàng đi. Không được bao lâu, chính đạo liền muốn trinh phạt ma đạo, lúc này trong chính đạo bộ đoàn kết, lớn hơn hết thảy, ta nếu là cùng nàng trở mặt, sẽ chỉ làm ma đạo lợi. Ta nghĩ nghĩ, hay là đại cục làm trọng đi. Hứa Ngưng không cam lòng nói, thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì sao? Cái kia Viên San San không phải chết vô ích. Dương Lâm vẻ mặt nghiêm túc, quả quyết nói, Viên San San sẽ không chết vô ích, các loại diệt ma đạo đằng sau, ta liền cùng Huyền Sương nhắc lên việc này, đến lúc đó nàng coi như không đồng ý, ta thanh kiếm gác ở trên cổ của nàng, cũng muốn buộc nàng ở trước mặt mọi người nhận lầm. Ân. Hứa Ngưng nhẹ gật đầu, nói ra, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi một chuyến Thiên Nguyệt Quốc, đem Viên San San cho cốt chôn xuống. Chương 1070 yêu cầu thi thể, chương 1070 yêu cầu thi thể. Hứa Ngưng nói, đột nhiên nhíu mày lại, hỏi, phu quân, còn có một chuyện, Viên San San thi thể ở nơi nào? Dương Lâm lắc đầu, cái này xác thực không biết. Ngày mai ta đi tìm một cái Huyền Sương, trước tiên đem Viên San San thi thể muốn trở về. Còn có một tên gọi Trần Nghiên nữ tử, là Viên San San khi còn sống hảo hữu, nàng lo lắng bị Huyền Sương hãm hại, chúng ta tìm kiếm che chở, ta liền để nàng trước ở nơi này. Người này nếu mạo hiểm chạy đến đưa tin, phu quân Lý Trôn nên cam đoan an toàn của nàng. Hứa Ngưng ngược lại là không có nói ra ý kiến, ngược lại mười phần đồng ý Dương Lâm lúc này mới yên lòng lại. Dù sao tại hai người sinh hoạt địa phương, tùy ý thu lưu một nữ tử, hắn cũng lo lắng gây nên hiểu lầm. Ngày thứ hai, Dương Lâm rời đi chỗ ở, đi Huyền Sương độc phủ, kết quả cũng không tìm tới nàng. Nghe nàng môn hạ đệ tử xưng, Huyền Sương trước kia liền tiến về Cửu Luyện Điện, thương nghị chuyện quan trọng. Từ khi nắm giữ đại quyền đằng sau, Huyền Sương mỗi một ngày đều mười phần bận rộn. Điểm này, Dương Lâm là rõ ràng, thế là rời đi Huyền Sương độc phủ, hướng Cửu Luyện Điện bay trốn đi. Lấy hắn độ tốc, rất nhanh liền đến. Tại Cửu Luyện Điện đại thính nghị sự, Dương Lâm gặp được Huyền Sương. Lúc này Huyền Sương đang cùng hơn 20 tên tu sĩ chuyện thương lượng. Huyền Sương thấy một lần Dương Lâm, chỉ vào bên cạnh vị trí, vui vẻ nói, "Dương sư đệ, mau tới tòa hạ, những ngày qua cũng không biết ngươi chạy đi đâu, ta đi tìm ngươi tốt mấy lần, đều không có nhìn thấy bóng người." Trong lời nói lại có mấy phần phàn nàn. Dương Lâm đương nhiên sẽ không đi nói một chuyến Huyền Kiếm môn, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thế là đi đến trên chỗ ngồi tòa hạ, mở miệng nói ra, "Hứa Ngưng tu luyện đến bình cảnh chỗ, không cách nào đột phá, ta liền dẫn nàng bốn chỗ đi lòng vòng." "A, thì ra là thế." Huyền Sương gật đầu, giật mình nói, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là lời nói xoay chuyển, chỉ vào trong đại điện tu sĩ khác, hưng phấn nói, "Dương sư đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, những người này đều là chính đạo từng cái tông môn trưởng môn, bọn hắn lần này đến đây, chính là muốn lấy cử tông nhập vào chúng ta Cửu Luyện Tông." Dương Lâm là người, trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Huyền Sương, "Huyền Sương sư tỷ lời này là có ý gì? Các vị đang ngồi đạo hữu, tại sao muốn gia nhập Cửu Luyện Tông?" Huyền Sương không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt quét qua, rơi vào một tên tu sĩ mặc tử bào trên thân. Tu sĩ mặc tử bào lập tức đứng dậy, hướng về Dương Lâm thi lễ một cái, cung kính nói, "Vãn bối là Phi Vũ cửa trưởng môn Tần Thắng, có cảm giác tại Cửu Luyện Tông cường đại, vì tông môn tu sĩ có thể tốt hơn tu luyện, đặc biệt xin mời toàn viên gia nhập Cửu Luyện Tông, hy vọng Huyền Sương tiền bối cùng Dương tiền bối có thể đồng ý." Tu sĩ mặc tử bào nói xong, tu sĩ khác cũng đều từng cái đứng dậy, làm giới thiệu. Những người này tất cả đều là kết đan tu sĩ, thực lực mạnh, đến kết đan hậu kỳ, yếu một ít mới kết đan sơ kỳ. Mỗi một người đều là một cái tông môn trưởng môn hoặc là tông chủ. Nói cách khác, thoáng một cái, liền có hơn 20 cái tông môn muốn gia nhập Cửu Luyện Tông. Các loại những người này nói xong, Huyền Sương mới mở miệng nói ra, "Dương sư đệ, có những tông môn này gia nhập, Cửu Luyện Tông thực lực sẽ càng mạnh." Nói đến, bọn hắn sở dĩ nguyện ý gia nhập chúng ta, chủ yếu vẫn là bởi vì Dương sư đệ chém giết huyết quỷ, là Cửu Luyện Tông tạo hy vọng. Dương Lâm trong lòng kinh ngạc không thôi. Không thể không nói, Huyền Sương đang tăng cường Cửu Luyện Tông bên trên, thật là tận hết sức lực. Hắn có thể cảm giác được Huyền Sương đối với quyền lực nhu cầu danh lợi, nhưng đối với Huyền Sương lớn mạnh Cửu Luyện Tông hành vi, cũng không phản đối. Chỉ cần Huyền Sương không có đến uy hiếp hắn cùng Hứa Ngưng an toàn, hắn không để ý chút nào rút một cái. Dù sao, làm Cửu Luyện Tông tu sĩ, hắn cũng hy vọng nhìn thấy Cửu Luyện Tông càng ngày càng cường đại. Dương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Huyền Sương sư tỷ quá khen. Những tông môn này nguyện ý gia nhập, chắc hẳn ngươi cũng ở giữa bỏ khá nhiều công sức khí. Sư đệ ta là vung tay trường quỹ, ngược lại là hết thảy làm phiền sư tỷ. Biết sư tỷ vất vả liền tốt. Trong tông môn sự tình, ngươi về sau hay là quản nhiều còn đi." Huyền Sương hơi suy nghĩ, hoán giận nói. Dương Lâm liên tục khoát tay, nói ra, "Cái này thôi được rồi, sư đệ là cái khổ tu người, đối với quản lý tông môn, thực sự không có gì đầu mối. Đúng rồi sư tỷ, lần này ta tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng thương lượng, ngươi nhìn phải chẳng tìm một chỗ, chúng ta đơn độc nói một chút." Huyền Sương nghe vậy, bất động thanh sắc gật gật đầu, hướng về trong đại điện các vị tu sĩ nói ra, "Các vị trưởng môn, ở đây chờ một chút đi, ta cùng sư đệ thương lượng một ít chuyện, đi một chút sẽ trở lại." Huyền Sương nói xong, mang theo Dương Lâm đi vào một chỗ lệ phòng, đợi hai người vào chỗ, nàng gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Sư đệ tới tìm ta, thế nhưng là vì Viên San San sự tình." Dương Lâm sửng sốt một chút, Huyền Sương sư tỷ đều biết. Huyền Sương khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ, ý vị thâm trường nói, sư tỷ là người từng trải, đối với chuyện nam nữ, sớm đã nhìn thấu. Nam nhân đối với ưa thích nữ nhân của mình, còn lại là một cái mỹ nữ tuyệt sắc, có mấy cái có thể làm được thờ ơ. Sư đệ mặc dù đối với Hướng Ngưng toàn tâm toàn ý, nhưng là đối với Viên San San, nên chiếu cố địa phương, khẳng định sẽ cùng những người khác khác biệt. Hôm đó nếu không phải Hướng Ngưng tại, đối mặt nàng thỉnh cầu, ngươi sợ là liền trực tiếp mở miệng ngăn cản ta đi. Dương Lâm kiên định lắc đầu, nói ra, Huyền Sương sư tỷ hiểu lầm, ta cùng Viên San San căn bản không có gì, cũng đối với nàng không có cái gì đặc thù chiếu cố ý tứ, trong mắt ta, nàng cùng với những cái khác nữ nhân cũng đều cùng, vừa rồi lời kia, còn xin sư tỷ đừng lại giảng. Thứ không dám dâu dếm, lần này tới, là ta cùng phu nhân cùng nhau thương định sau mới tới. Huyền Sương sững sờ một chút, chợt thở dài một hơi, nói ra, Dương sư đệ, San San quật cường như vậy, đến mức làm ra lấy cái chết làm rõ ý chí sự tình, là ta không có nghĩ tới, đối với việc này, là ta thao trì tội gốc. Sư tỷ làm sao không biết, thiên đao vạn quả vương khải, nhưng thật ra là vi phạm với tu sĩ cho tới nay lệ cũ, khẳng định sẽ gây nên một số người bất mãn. Nhưng là, Huyền Kiếm môn khinh người quá đáng, hại chết Hàn sư mình, Vân Trung tử chết, Lâm Phong chết, chỉ có tham dự vương khải còn sống. Ta nếu là không đối hắn làm cực hình, như thế nào lắng lại trong tông môn đông đảo tu sĩ lửa giận? Hàn sư huynh chẳng lẽ nên chết vô ích sao? Những tông môn khác tu sĩ lại nên như thế nào đối đãi chúng ta Cửu Luyện Tông, cho là Cửu Luyện Tông mềm yếu có thể bắt nạt? Huyền Sương càng nói càng kích động, đến phía sau khuôn mặt đều có chút mặt mẹo. Còn có ta phong tỏa Lý Khất Nhi sự tình, không phải cũng là vì Cửu Luyện Tông suy nghĩ sao? Sư tỷ mặc dù đang làm sự tình phương thức phương pháp bên trên thô bạo một chút, nhưng cũng xin mời Dương sư đệ tin tưởng, ta làm hết thảy cũng là vì Cửu Luyện Tông, cũng không có mình tư tâm. Ta là Cửu Luyện Tông làm nhiều như vậy, ta bị ủy khuất, lại có mấy người hiểu rõ? Huyền Sương có hay không tư tâm, Dương Lâm cũng không rõ ràng, nhưng trước mắt đến xem, nàng chuyện làm đúng là đối với Cửu Luyện Tông có lợi. Huyền Sương sư tỷ hiểu lầm, sư đệ lần này tới cũng không phải là vì chỉ trích ngươi, hoặc là đòi hỏi cái gì thuyết pháp, chỉ là có một điều thỉnh cầu. Huyền Sương giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Lâm sẽ nói ra loại lời này. Nàng muốn cho là Dương Lâm là vì Viên San San lấy lại công đạo, cho nên mới đi lên nói một đoạn lớn nói, đem ủy khuất của mình một mạch toàn bộ nói ra. Đối với tên này thực lực cường đại sư đệ, còn chưa tới chân tướng phơi bày thời điểm, nàng cũng không dám đắc tội thái quá, liền hỏi, Dương sư đệ, ngươi có cái gì thỉnh cầu? Dương Lâm gần từng chữ, Huyền Sương sư tỷ, sư đệ muốn về Viên San San thi thể. Chương 1071 nguy hiểm trùng điệp hoang nguyên, chương 1071 nguy hiểm trùng điệp hoang nguyên. Nghe thấy lời ấy, Huyền Sương rõ ràng thở dài một hơi. Nàng không nghĩ tới, Dương Lâm cũng chỉ là đến đòi Viên San San thi thể, thi hào bất để là Viên San San lấy lại công đạo sự tình. Ta đã sớm để cho người ta nhặt xác, thi thể của nàng ngay tại trong đại điện này, sư đệ có thể tùy thời đi lấy. Dương Lâm chắc tay, vậy liền đa tạ Huyền Sương sư tỷ. Huyền Sương có chút rộng lượng trả lời, người ta sư tỷ sư đệ ở giữa, nói những lời khách khí này làm gì? Dương sư đệ có cái gì khó xử sự tình, cứ tới tìm ta. Sư đệ thật là có một sự kiện, cần tìm Huyền Sương sư tỷ. Vượt quá Huyền Sương dự kiến, Dương Lâm ngay sau đó bất thình lình nói một câu. Thoáng một cái, Huyền Sương an định lại tâm, lại nâng lên cổ họng. Nàng lo lắng, Dương Lâm nói cái gì quá phận yêu cầu. Sớm biết vừa rồi liền không khách khí. Cửu Luyện Tông có một tên gọi Trần Nghiên nữ tu sĩ, cùng Hướng Ngưng trò chuyện với nhau thật vui, ta muốn để nàng đem đến ta bên kia ở, bình thường cũng tốt cùng Hướng Ngưng nhiều hơn giao lưu. Liên việc này, Huyền Sương sững sờ. Ân, liên việc này. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Huyền Sương ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Dương Lâm, nửa đùa nửa thật nói, Cửu Luyện Tông nữ tu sĩ, Dương sư đệ phẩm là coi trọng, một mực kêu lên chính là, chỉ cần Hướng Ngưng không có ý kiến là được. Cái kia Trần Nghiên dung nhan còn có thể, chính là quá mức gầy yếu đi chút, không có ngực không nông, không nghĩ tới sư đệ vậy mà ưa thích loại cô gái này. Dương Lâm lập tức minh bạch, Huyền Sương hiểu lầm, cho là hắn coi trọng Trần Nghiên, vội vàng giải thích nói, Huyền Sương sư tỷ hiểu lầm, sư đệ không phải ý tứ này. Huyền Sương cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, Dương sư đệ không cần giải thích, sư tỷ đều hiểu, lấy ngươi bây giờ thân phận địa vị, nhiều mấy cái nữ nhân cũng không tính là cái gì, nếu là Hướng Ngưng không tiếp nhận, ta còn có thể giúp ngươi cùng với nàng nói chuyện, khuyên mấy câu. Dương Lâm trong lòng thở dài, làm sao còn càng tô càng đen. Bất quá nghĩ lại, như vậy cũng tốt, chí ít Huyền Sương không còn dám đối với Trần Nghiên xuất thủ. Viên San San chết đi, hắn muốn làm mười phần ấy nấy. Nếu là Trần Nghiên lại bởi vì mật báo bị Huyền Sương giết chết, vậy hắn liền thật phải hối hận chết. Dương Lâm dứt khoát không còn giải thích, nói thẳng, nếu Huyền Sương sư tỷ không có ý kiến, cái kia sư đệ liền đem Trần Nghiên dẫn đi. Không có vấn đề. Huyền Sương cởi mở đạo. Tiếp lấy, Huyền Sương mang theo Dương Lâm, xuyên qua một đoạn hành lang, đi vào trong một gian phòng. Trong phòng, để đó một ngụm băng quan, bên trong nằm một tên dung nhan cực đẹp nữ tử, thân mang vàng nhạt thanh nhã minh váy, giống như ngủ say bình thường. Chính là Viên San San. Đầu lâu của nàng đã bị người thi triển pháp thuật, một lần nữa tiếp trở về. Chỉ là cái kia bộ ngực đầy đặn, không còn trên dưới chập trùng. Dương Lâm đi lên trước, lặng lặng nhìn qua trong quan tài nữ tử, suy nghĩ lập tức trở lại hai người lần đầu gặp gỡ. Khi đó Viên San San, thanh lãnh cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm. Thịnh thế dung nhan, giống như không tì vết mỹ ngọc. Hai người sẽ không nghĩ tới, lúc này lại lấy loại này âm dương tương cách phương thức gặp nhau. Dương Lâm trực câu câu nhìn chằm chằm Viên San San thi thể, đột nhiên hỏi, "Huyền Sương sư tỷ, chúng ta khi nào tiến công Huyết Ma Tông?" Huyền Sương ánh mắt phiêu hốt một cái chớp mắt, rất nhanh trấn định lại, nói ra, "Đại khái còn có hơn 3 tháng, có thể chuẩn bị sẵn sàng." Dương sư đệ làm sao đột nhiên hỏi cái này? Dương Lâm tự nhiên là các loại ma đạo bị diệt đằng sau, cùng Huyền Xương thanh toán biên san san sự tình, nhưng là bây giờ lại không thể nói ra được, thế là lặng lẽ nói, Huyền Xương sư tỷ nói ta không quan tâm tông môn sự vụ, ta đây không phải hoặc nhiều hoặc ít hỏi đến một chút thôi, đến lúc đó đại chiến lại nổi lên, ta cũng tốt sớm làm một chút chuẩn bị. Đúng rồi, sư tỷ, có một việc còn muốn nói cho ngươi bên dưới, đợi đến diệt huyết ma tông, ta cùng Hướng Ngưng liền muốn rời khỏi Cửu Luyện tông. Huyền Xương nghe chút, thần sắc mờ mịt một lát, mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng, cái gì? Dương sư đệ, hai người các ngươi vì sao muốn rời đi Cửu Luyện tông? Dương Lâm lạnh nhạt nói, ta cùng Hướng Ngưng dự định tiến về Huyền Thanh vực, đi tìm cơ duyên. Huyền Xương hơi suy nghĩ phía dưới, vội vàng nói, Dương sư đệ, các ngươi hồ đồ a. Ta thế nhưng là nghe nói, đi hướng Huyền Thanh vực con đường, hung hiểm không gì sánh được. A. Dương Lâm nhíu mày lại, hỏi, Huyền Xương sư tỷ biết đi hướng Huyền Thanh vực đường? Hàn sư Minh lúc còn sống đã từng nói, đi hướng Huyền Thanh vực phải xuyên qua một đoạn hoang nguyên, mà cái kia hoang nguyên, nguy hiểm trùng điệp, liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng có khả năng vẫn lạc tại bên trong. Huyền Xương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Dương Lâm lại lơ đễnh. Lý Trường Phong đi vào qua kiếm lang vực, huyết quỷ cũng đã tới. Hai người này có thể đến, chẳng lẽ hắn liền không thể đi? Huyền Xương sư tỷ, ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân? Huyết quỷ có thể từ Huyền Thanh vực chạy đến kiếm lang vực, ta vì cái gì không có khả năng từ kiếm lang vực đi hướng Huyền Thanh vực? Huyền Xương môi đỏ khẽ mở, giải thích nói, Dương sư đệ, xem ra ngươi đối với đi hướng Huyền Thanh vực hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thử tưởng tượng, nếu là có thể tùy tiện tiến về Huyền Thanh vực, kiếm lang vực nguyên anh tu sĩ, vì sao không có nghe nói ai đi qua? Những năm này bởi vì chính ma đại chiến, chết không ít nguyên anh tu sĩ, sớm mấy năm so thực lực ngươi mạnh nguyên anh tu sĩ cũng không ít, cũng không nghe nói ai đi qua đi. Hàn sư Minh nói qua, nếu là không có đại tu sĩ thực lực, tốt nhất đừng động xông vào này đoạn hoang nguyên. Nghe Huyền Xương nói như thế, Dương Lâm lập tức do dự, nhịn không được hỏi, Huyền Xương sư tỷ có biết đoạn kia hoang nguyên có cái gì đặc thù sao? Huyền Xương lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, nhưng là ta nghe Hàn sư Minh nhắc qua, đoạn kia hoang nguyên rất kỳ quái, từ Huyền Thanh vực chạy đến kiếm lăng vực muốn dễ dàng một chút, nhưng là từ kiếm lăng vực đi hướng Huyền Thanh vực liền khó khăn trùng điệp. Đồng dạng một con đường, độ khó không giống với, loại tình huống này Dương Lâm còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn lại hỏi mấy lần, nhưng Huyền Xương căn bản nói không nên lời cái như thế về sau. Thế nhưng là hắn biết rõ, muốn tìm kiếm cơ duyên, mau chóng đột phá đến nguyên anh trung kỳ, nhất định phải tiến về tu tiên thánh địa Huyền Thanh vực. Hắn dấu tâm tư, nói ra, đa tạ Huyền Xương sư tỷ nhắc nhở, đi hướng Huyền Thanh vực sự tình, ta cùng Hướng Ngưng lại suy nghĩ một chút đi. Ân. Huyền Xương gật đầu nói, Cửu Luyện Tông chính là phát triển lớn mạnh thời điểm then chốt, Dương sư đệ lúc này tốt nhất đừng rời đi, có ngươi tại, sư tỷ cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Dương Lâm vị trí có thể, lời nói xoay chuyển, cùng Huyền Xương hàn huyên chút mặt khác chủ đề, liền dẫn Viên San San thi thể rời đi. Trong một gian mật thất, Huyền Xương ánh mắt đảo qua Hoàng Nguyên lão quái cùng Tử Nguyệt cung chủ, thanh âm lạnh lẽo, Dương Lâm dự định diệt đi huyết ma tông sau, rời đi Cửu Luyện Tông, cho nên chúng ta chỉ có một lựa chọn, đó chính là chính ma đại chiến lúc giết hắn. Hoàng Nguyên lão quái, huyết phi Dương bên kia liên lạc như thế nào? Hoàng Nguyên lão quái bước bước sợi râu, nhếch miệng cười nói, ta xuất mã, còn có thể có cái gì không yên lòng sao? Lần trước đại chiến, ma đạo tổn thất nặng nề, huyết phi Dương một mực lo lắng. Lo lắng huyết ma tông sẽ bị diệt đi. Nghe nói chúng ta dự định cùng hắn liên hợp, vây giết Dương Lâm, tại chỗ không chút do dự đồng ý xuống tới. Hắn nói, do hắn đến ngăn chặn Dương Lâm, cho chúng ta sáng tạo vây công cơ hội. Đúng. Huyền Xương vô bàn một cái, cao hứng nói, tốt. Có huyết phi Dương trợ giúp, Dương Lâm chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, lần này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ.